Mặc Vũ Thanh thông, hồi 72 con chim ưng lạ, Vưu Nam báo à một tiếng rồi nói. Trong sắc mặt Chu huynh thế kia chắc là thắng lợi phải không? Chu Bạch Mi cười ha hả. Không chỉ thắng lợi, Phục Bách Thao còn bị ba vết thương nữa, nếu hắn không biết thân trốn đi cho nhanh thì đã chết dưới thanh đồ long của ta rồi. Vưu Nam báo ngạc nhiên hỏi. Chu huynh lấy được thanh đồ long của Lỗ Trường Phong từ bao giờ thế? Chu Bạch Mi đỏ mặt cười gượng. Thanh kiếm này là của Lỗ Trường Phong cho ta mượn, nói thực tình, nếu không có nó, thời chưa chắc ta đã thắng nổi ngọn hóa huyết kim đao của Phục Bách Thao. Nói đến đây, lại đảo mắt nhìn quanh các bàn tiệc, chợt trông thấy Nhạc Long Phi cũng có mặt ở đó, liền mỉm cười gọi to. Nhạc lão đệ cũng đến đấy ư. Ta phiền ngươi cảm ơn Lỗ Trường Phong và nói rằng chờ ta chém được đầu Phục Bách Thao xong, sẽ đem thanh đồ long đến núi Mạc Cang nộp lại. Chu lão tiền bối đã thắng lợi, Nhạc Long Phi xin kính người một chén. Nói xong, giơ tay đẩy một cái, chén rượu ở trong tay bay lên trên không, không bị sóng ra ngoài một giọt. Công phu đó không phải tầm thường, huống chi từ chỗ Nhạc Long Phi đứng tới chỗ Chu Bạch Mi cách nhau một khoảng còn xa hơn giữa chỗ Vưu Nam Báo và Chu Bạch Mi nhiều, làm cho tất cả mọi người trong bữa tiệc đều chú ý nhìn chàng. Chu Bạch Mi đỡ lấy chén rượu uống hết, Vưu Nam Báo mời khách tùy tiện chọn chỗ ngồi mỉm cười nói. Chu huynh, mời an tọa, mấy vị kiếm khách danh gia đã tề tựu đông đủ, ta có thể khai hội ngay bây giờ được. Chu Bạch Mi ngồi xuống một tảng đá lớn, rồi cười nói. Ta vừa ác đấu với Phục Bách Thao một trận hơi lâu, nên tinh thần hơi mệt mỏi, Vưu huynh cử hành luận kiếm đại hội thời nhớ đừng bắt ta ra trận đầu mới được. Vưu Nam báo cười ha hả nói. Chu huynh yên tâm, luận kiếm đại hội của ta không giống các đại hội khác, không cần phải đấu kiếm động võ. Mấy câu nói ấy làm cho cử tọa đều kinh ngạc, cùng mở to đôi mắt nghi ngờ chú ý nhìn Vưu Nam báo. Vưu Nam báo cười ha hả nói. Nếu đã đấu kiếm, tất phải phân trên dưới, như vậy làm sao khỏi tránh thù oán. Và bọn ta đều là người yêu kiếm thuật, cũng nên giữ lấy hòa khí, vì thế Vưu Nam báo mời các vị cử hành luận kiếm đại hội bữa nay xin phá bỏ lệ cũ, quyết không trọng chữ tranh, mà chỉ trọng chữ luận. Phù Vân Tử vỗ tay khen. Vưu huynh lập ý hay lắm, xin cho bần đạo được nghe rõ chi tiết. Vưu Nam báo nhìn khắp mọi người một lượt, rồi cười một cách kiêu ngạo. Chư vị có biết tại sao nơi đây được gọi là Tàng Kiếm Cốc? Câu hỏi đột ngột, làm cho mấy vị võ lâm kỳ khách đều ngẫm nghĩ, không ai trả lời được, cả đến Chu Bạch Mi là người có giao tình thân mật với Vưu Nam báo cũng chịu nốt. Vưu Nam báo thấy không ai trả lời, lại cười nói. Nhưng vì tiểu đệ là người yêu kiếm, đã phí bao sinh lực suốt cả nửa đời người, mới sưu tầm được 8 thanh kiếm quý, cất ở trong cốc, vậy nên mới dám đặt tên nơi này là Tàng Kiếm Cốc. Phù Vân Tử thấy 7 thanh bảo kiếm lồng trong bao đặt trên chiếc bàn dài bằng gỗ, mỉm cười hỏi. Vưu huynh nói có 8 thanh, sao ở đây chỉ thấy có 7? Vưu Nam báo nói. Còn một thanh ta giao cho cốc nhị tổng quản Huyền Linh đạo trưởng ở ngoài cửa cốc, để thử nhãn lực của các vị võ lâm quý khách muốn vào dự kiến. Nói tới đây chợt ngừng lại, đưa mắt nhìn Nhạc Long Phi, Vũ Văn Kỳ và người đàn ông trung niên có bộ mặt nham hiểm ngồi đối diện với viên thanh loan, đoạn nói tiếp. Nhạc Long Phi lão đệ, Vũ Văn cô nương và Cận Vạn Tôn bằng hữu đã hợp cách vào cốc, chắc đều đã coi qua thanh cô trung kiếm rồi chứ. Nhạc Long Phi và Vũ Văn Kỳ lúc bấy giờ mới biết người đàn ông lạ mặt kia là Cận Vạn Tôn, quả cũng chỉ là người đi xem như mình, nhưng vẫn không hiểu hắn thuộc về môn phái nào. Chu Bạch Mi uống hết nửa chén rượu, rồi nhìn Vưu Nam báo cười ha hả. Vưu huynh giấu kín tiếng thật, nếu ta biết Vưu huynh có nhiều món thần binh tuyệt thế này, thì việc gì phải lần mò sang tận Mạc Cang mượn Lỗ Trường Phong thanh đồ long nữa. Vưu Nam báo lắc đầu cười. Chu huynh đừng lầm, ta chỉ nói giấu 8 thanh danh kiếm hiếm có, chớ không nói có 8 món thần binh tuyệt thế. Chu Bạch Mi ngạc nhiên hỏi. Cái tên truy hồn học cứu này đừng có cậy mình một bụng chữ, mà định đem chữ lòe chúng ta. Ta xin hỏi, danh kiếm và thần binh khác nhau chỗ nào? Vưu Nam báo mỉm cười nói. Danh kiếm là để biểu thị cho cái lai lịch bất phàm, còn thần binh tuyệt đại là biểu thị cho cái tính chất sắc bén, vậy nên danh kiếm hy thế có thể bao gồm cả tuyệt đại thần binh, mà tuyệt đại thần binh thì không thể bao gồm danh kiếm được. Nói cách khác là trong 8 thanh kiếm ta cất, chỉ có 3 thanh có thể gọi là thần binh, xuống nước có thể chém giao long, lên cạn có thể có giết được sư tử, thổi đứt cả tóc, chém gãy cả thoi vàng, còn 5 thanh kia, Nói về giá trị còn có thể vượt lên trên ba thanh tuyệt đại thần binh, nhưng về phương diện bản chất, thì cũng chỉ như thanh kiếm tầm thường đúc bằng một loại thép tốt mà thôi. Chu Bạch Mi lẳng lặng nghe xong, mỉm cười nói. Vưu huynh uổng công thổi phồng mấy thanh kiếm từ nãy tới giờ, có giỏi thì đưa cho chúng ta truyền tay nhau xem một lượt cho rộng kiến thức coi nào. Vưu Nam Báo cười ngất. Ta đã mời các vị đến đây để luận kiếm, thời chẳng lẽ lại tiếc không để cho các vị truyền tay nhau xem hay sao? Nhưng trước khi xem kiếm, ta muốn giao hẹn với các vị mấy câu đã. Chu Bạch Mi cười nói. Xin cứ cho nghe. Vưu Nam Báo vòng tay nói với tất cả mọi người. Trong khi Vưu Nam Báo mời các vị xem kiếm, xin các vị cứ tự do phát biểu ý kiến, nếu vị nào có ý kiến cao thâm, nghị luận tinh xác khiến Vưu Nam Báo này bái phục, thì xin tặng vị đó thanh kiếm. Cử tọa nghe xong, trong bụng đều háo hức nhưng vẫn ngồi yên không ai lên tiếng. Vưu Nam Báo lại nói tiếp. Sau đó Vưu Nam Báo xin đề nghị cùng chư vị cùng sáng tạo một phương pháp là lục hợp kiếm pháp. Viên Thanh Loan ngồi phía xa, khẽ kêu lên một tiếng, rồi nói. Lục hợp kiếm pháp, có tinh, khí, thần, nhãn, thân, ba hợp trong, ba hợp ngoài, đã phổ biến rất rộng, đại phàm những người học kiếm, ai mà không biết dùng, còn cần gì đợi chúng ta hợp lực sáng tạo làm gì nữa. Vưu Nam Báo lắc đầu xua tay nói. Viên nữ hiệp chưa hiểu ý ta, vì bữa nay các nhân vật ở đây đều là những tay danh gia kiếm thuật kiệt xuất trong võ lâm đương thời, như Phù Vân đạo trưởng, Mộ Dung lão nhân, Một Kiếm Đầu Đà, Chu Bạch Mi huynh, Viên nữ hiệp và thêm cả Vưu Nam Báo nữa, gồm tất cả 6 người, bây giờ mỗi người truyền lại một chiêu do mình sáng tạo ra, há chẳng thành một thế lục hợp kiếm pháp tổng hợp tham thấu tất cả diệu pháp của tất cả, uy lực thật là vô biên, vô hạn. Phù Vân Tử vỗ tay cười nói. Vưu huynh nghĩ ra cách ấy, thực là mới mẻ kỳ lạ, diệu tuyệt. Nhưng không biết mỗi người truyền thụ một chiêu thì bằng cách nào? Vưu Nam Báo cười nói. Lát nữa tiểu đệ sẽ sai người đem giấy bút lại, xin các vị đều bí mật viết vào đó dán kín lại. Vừa nói tới đây, chợt Mộ Dung lão nhân mỉm cười hỏi. Xin hỏi Vưu Cốc Chủ, lục hợp kiếm pháp này tác dụng ở chỗ nào? Vưu Nam Báo nói. Ngày rằm tháng 10 này, Lê Phóng Hạc sẽ triệu khai Nam Hải Anh Hùng Hội trên Độc Long Đảo, tất nhiên hào kiệt anh hùng trong tứ xứ sẽ tụ họp ở đó, bọn chúng ta tất cả đều cũng sẽ đến dự, lúc đó ta sẽ chọn ra một vị thiếu niên anh hùng tư chất tốt, đã lộ vẻ xuất sắc trong hội trường mà truyền cho môn lục hợp kiếm pháp, như thế chẳng có ý nghĩa lắm ru. Câu chuyện đó cũng đủ lưu truyền muôn đời, làm một thiên giai đoạn trong phái võ lâm mãi mãi. Một Kiếm Đầu Đà nghe tới đó, miệng niệm một câu A-di-đà Phật, mắt chú ý nhìn Vưu Nam Báo hỏi. Vưu Cốc Chủ có ý kiến hay lắm, nhưng chẳng hay môn lục hợp kiếm tổng hợp diệu quyết này sẽ giao cho ai giữ. Vưu Nam Báo không ngờ Một Kiếm Đầu Đà hỏi vậy, bèn ngẩn người ra một lát rồi mỉm cười đáp. Vưu Nam Báo chưa từng nghĩ tới điều này, chúng ta nên cử lấy một người giữ môn kiếm quyết đó, và phụ trách cả việc tìm người nào đáng được truyền thụ ở Nam Hải Anh Hùng Hội nữa. Phù Vân Tử cười nói. Phật môn đệ tử đã giới thâm sâu, lại cao pháp nhãn, ta nhận thấy chỉ có Một Kiếm Đầu Đà là có đủ tư cách giữ kiếm quyết và tuyển lựa nhân tài thôi. Phù Vân Tử nói xong, bọn cử tọa đều tán thành, riêng chỉ có Viên Thanh Loan mấp máy môi định nói, nhưng sau lại cố nén. Vũ Văn Kỳ ghé tai Nhạc Long Phi khẽ cười nói. Long ca ca, cuốn kiếm quyết lục hợp chứa diệu quyết của 6 vị kiếm khách thượng đẳng này, tất nhiên thần kỳ lắm lắm, khi nào tới Nam Hải Anh Hùng Hội ca ca phải cố biểu dương tuyệt nghệ, chiếm lấy danh đầu mới có hy vọng được truyền môn kiếm quyết đó. Nhạc Long Phi mỉm cười khẽ đáp lại. Kỳ muội quên là ta vẫn quen lá cờ mặt Vũ Phù Dung làm binh khí ư. Còn muốn học lục hợp kiếm quyết làm gì? Vũ Văn Kỳ giận dỗi, lườm Nhạc Long Phi một cái dài, Nhạc Long Phi cười nói. Muội quên khoái đi mất, thôi được, ta dẫu không cần nhưng cũng cố tranh lấy tặng kỳ muội. Vũ Văn Kỳ cố ý nũng nịu, giả vờ giận dỗi. Ai khiến ca ca tặng? Dễ thường muội không tranh lấy được hay sao? Người đẹp giận hờn, trông lại càng đẹp hơn, huống chi lại còn cố ra vẻ nũng nịu, yêu kiều, khiến cho Nhạc Long Phi càng thấy tâm hồn điên đảo. Trong khi Nhạc Long Phi tâm hồn như ngây như dại, thì Vưu Nam Báo cầm lấy một thanh kiếm dài hình thức cổ lỗ đưa cho Chu Bạch Mi người ngồi gần ông ta nhất rồi mỉm cười nói. Xin Chu huynh xem thử thanh kiếm này, xem xong xin lần lượt đưa cho các vị khác. Chu Bạch Mi tuốt thanh kiếm ra xem, bất giác cau lông mày lại, thì ra thanh bảo kiếm chỉ là một lưỡi kiếm bằng sắt đen xì, không thấy long lanh sắc bén như những thanh kiếm khác. Vưu Nam Báo đợi mọi người truyền tay nhau xem khắp lượt lại để trả về trên bàn rồi mới vòng tay mỉm cười nói. Trong các vị có vị nào biết lai lịch thanh bảo kiếm này không? Năm nhà kiếm thuật ngồi đó kể cả Phù Vân Tử sắc mặt đều lộ vẻ ngượng ngùng lặng im không nói. Vưu Nam Báo nhướng cao lông mày, chú ý nhìn bọn Nhạc Long Phi, Vũ Văn Kỳ và Cận Vạn Tôn cười nói. Nhạc lão đệ, Vũ Văn cô nương và Cận Bằng Hữu có cao kiến xin cứ phát biểu tự nhiên. Cận Vạn Tôn khoanh tay nói. Thanh bảo kiếm này phân lượng rất nặng, hình thức thì cổ, có lẽ là vật của đại tướng thời Tiền Hán vẫn dùng. Vưu Nam Báo giật mình kinh sợ, chú mục nhìn Cận Vạn Tôn rồi hỏi. Cận Bằng Hữu nhãn lực khá lắm, nếu Bằng Hữu có thể nói được chủ nhân thanh kiếm này là ai thì Vưu Nam Báo xin tặng ngay thanh kiếm. Cận Vạn Tôn đỏ mặt lắc đầu không nói gì, Nhạc Long Phi chợt đứng lên mỉm cười nói. Thanh kiếm này khuôn khổ dài quá, phân lượng nặng quá, chỉ dùng trong khi mặc giáp ngựa thì được chứ như bọn giang hồ ta thì bất tiện lắm. Nếu Vưu Cốc chủ chịu đổi thanh kiếm cô trung thần của Lữ Các Bộ Tuần Tiết Dương Châu, có thấm được dòng máu trung thần làm thưởng, thì Nhạc Long Phi xin đánh bạo đoán thử. Vưu Nam Báo gật đầu cười. Miễn là Nhạc lão đệ nói được tên chủ nhân thanh kiếm này về thời Tiền Hán là ai, thì Vưu Nam Báo xin vui lòng đem thanh kiếm cô trung thần tặng lão đệ. Nhạc Long Phi nói. Nếu Nhạc Long Phi đoán không lầm, thì trong số cựu chủ nhân thanh kiếm này có ba vị danh tướng cái thế anh hùng. Vưu Nam Báo kinh nhạc nói. Ta chỉ biết có hai vị, không ngờ Nhạc lão đệ còn biết nhiều hơn, xin lão đệ cứ giảng cho nghe, khiến Vưu Nam Báo cũng được tăng thêm kiến thức. Nhạc Long Phi nói. Ta xin nói ngược từ dưới lên. Thời Tiền Minh, thanh kiếm này tìm được lương chủ là Khai Bình Vương Thường Ngộ Xuân vẫn dùng để bên mình. Vưu Nam Báo dùng lối phi bồi tung chén rượu về phía Nhạc Long Phi rồi cười ha hả. Nhạc lão đệ nói đúng lắm, ta kính lão đệ một chén trước đã. Nhạc Long Phi đỡ lấy chén rượu uống cạn rồi lại nói tiếp. Từ đời Khai Bình Vương trở lên, trong kỳ chống kim đời Nam Tống cũng có một vị danh tướng kháng kim tên gọi Tôn Trạch cũng thường đeo bên mình. Vưu Nam Báo cười nói. Điều ấy thì ta không biết, cảm ơn Nhạc lão đệ chỉ giáo. Nhạc Long Phi lại nói tiếp. Đến như chủ nhân thanh kiếm này về đời Tiền Hán, thì so với Thường Ngộ Xuân, Tô Trạch lại còn tiến hơn nữa, ấy là vị danh tiếng thần dũng tuyệt luân bá vương hạng võ. Vưu Nam Báo mỉm cười nói với Huyền Hóa đạo nhân từ nãy vẫn đứng túc trực bên cạnh. Ngươi ra ngoài cửa tàng kiếm cốc lấy thanh cô trung kiếm đem vào đây cho ta. Huyền Hóa đạo nhân đem thanh kiếm vào, Vưu Nam Báo đỡ lấy đưa cho Nhạc Long Phi rồi cười nói. Nhạc lão đệ học rộng biết nhiều. Vưu Nam Báo xin khâm phục vô cùng và kính tặng lão đệ thanh kiếm này. Nhạc Long Phi kính cẩn đỡ lấy thanh kiếm, nhìn cử tọa một lượt rồi nói to. Nhạc Long Phi xin kính cẩn đem thanh kiếm này tặng lại cho nghĩa muội là Vũ Văn Kỳ, mong rằng nàng có thể noi theo chí lớn của cựu chủ nhân thanh cô trung kiếm này là sử khả pháp Lữ Các Bộ diệt trừ giặc Mãn, khôi phục giang sơn. Mộ Dung lão nhân, một kiếm đầu đà cho đến cả bọn Chu Bạch Mi nghe câu nói đó đều khe khẽ gật đầu. Duy chỉ có Viên Thanh Loan cười nhạt mấy tiếng, nhất là Cận Vạn Tôn mắt quắc lên nhìn Nhạc Long Phi và Vũ Văn Kỳ một cách dữ dội. Phù Vân Tử con mắt đã nhìn thấy rõ từ đầu chí cuối, nhưng chỉ ngồi im, chẳng nói chẳng rằng. Vũ Văn Kỳ đỡ lấy thanh kiếm, nhìn Nhạc Long Phi cười hỏi. Quái lạ, sao thanh kiếm này không có triện đóng lại cũng không có đặc điểm gì mà Long Ca Ca vừa trông thấy đã nhận ngay ra là vật của các vị danh tướng đã dùng. Nhạc Long Phi cũng khẽ cười đáp. Kỳ muội không biết ư. Sư phụ ta là dòng dõi Tiền Minh hoàng đế, nên bảo vật triều Tiền Minh ta phải biết chứ. Vũ Văn Kỳ mỉm cười gật đầu. Tiểu muội cũng được gia sư và Tây Môn sư thúc nói cho nghe câu chuyện bí mật đó. Nhạc Long Phi cười nói. Gia sư có một cuốn kiếm phả từ trong đại nội đem ra, phàm những loại binh khí nào mà các vị đế vương, danh tướng nào thường dùng đều có chép trong sử, ở kiếm phả đều ghi rõ trọng lượng tất thước. Nên khi ta vừa cầm thanh kiếm trong tay là nói ngay được lai lịch của nó. Vũ Văn Kỳ hoảng nhiên tỉnh ngộ. Nếu thế thì những danh kiếm trong triều Long Ca Ca đều biết hết, nhưng đối với binh khí phái giang hồ thì chưa chắc Long Ca Ca rành rọc như vậy. Giữa lúc ấy, Vưu Nam Báo lại cầm lên một thanh kiếm dài chừng thước 6, thước 7, lưỡi sáng loáng như nước, đưa cho mọi người xem. Nhạc Long Phi cầm lên tay trông qua một lượt, rồi đưa cho Phù Vân Tử, mỉm cười nói. Phù Vân đạo trưởng, thanh đoản kiếm này sắc lắm, có thể chém thủng được những loại giáp nặng, chặt đứt được vàng, đá, nhưng tất thước lại dài hơn thanh ngư trường một chút. Nhạc Long Phi kiến thức hẹp hòi, không biết rõ lai lịch của nó, xin lão tiền bối xem qua. Phù Vân Tử đỡ lấy thanh kiếm dở đi dở lại, ngắm nghía một hồi bất giác kinh ngạc, nhìn Vưu Nam Báo cười nói. Hèn nào Vưu Huynh đặt tên cho sơn cốc này là Tàn Kiếm Cốc, bần đạo quả kính phục Vưu Huynh đã hao tổn bao tâm huyết mới sưu tầm được một danh kiếm thần vật quý báu đến như vậy. Vưu Nam Báo cười nói. Phù Vân Tử đạo trưởng đã biết rõ lai lịch của thanh kiếm này rồi ư? Phù Vân đạo trưởng nói. Vưu Huynh yên tâm, ta dẫu có nhận ra lai lịch thanh kiếm này cũng không dám xin Vưu Huynh phải dứt tình đem tặng ta đâu, vì nếu Vưu Huynh tặng ta như kiểu tặng kiếm vừa rồi thì bao năm tâm huyết phút chốc thành không, mà Tàn Kiếm Cốc lại biến thành Vong Kiếm Cốc. Vưu Nam Báo tuy nghe ba chữ Vong Kiếm Cốc có hơi gỡ miệng nhưng vẫn tươi cười nói. Xin đạo trưởng cứ nói, vì trừ thanh cô trung kiếm tặng Nhạc lão đệ vừa rồi, còn bảy thanh này ta đều thích cả, quyết không tặng ai hết. Phù Vân Tử nghe nói thế, bèn hỏi. Thanh đoản kiếm của Vưu Huynh phải chăng là thanh ngô côn kiếm sắc bén không thua gì thanh ngư trường, một vật chí bảo võ lâm? Vưu Nam Báo cười ha hả, giơ một ngón cái lên trời, rồi nói. Đạo trưởng nhãn lực cao thâm, nó về phương diện sắc bén của thanh kiếm này quả không thua gì thanh ngư trường kiếm của Chuyên Chu dùng để hành thích Vương Liễu ngày xưa, chỉ tiếc thân kiếm hơi ngắn. Vừa nói đến đây, Phù Vân Tử lại cười, ngắt lời. Sao Vưu Huynh lại nói vậy? Người ta có câu rằng, binh khí dài hơn một tấc thì cũng mạnh hơn một tấc, ngắn hơn một tấc lại khéo léo hơn một tấc, nhất là một nhà đại gia kiếm thuật, có công lực tuyệt thế như Vưu Huynh, một tấc sắt trong tay, có khác gì một thanh gươm sắt dài bốn thước. Mỗi khi cần phải thi triển những chiêu tiểu xảo như huyền nữ kiếm pháp hoặc thất cầm kiếm pháp, thời lại càng thích hợp chứ sao. Vưu Nam Báo nghe nói, chắp tay vái Phù Vân Tử vài cái, tỏ ý khâm phục sát đất. Giữa lúc ấy, thốt nhiên có một đôi chim ưng cực lớn từ đâu bay tới, cứ liện đi liện lại trên không, xung quanh khu Tàn Kiếm Cốc không chịu bay đi. Núi cao hang sâu, vốn sẵn giống chim ưng, vì thế nên bọn quần hùng đang tụ họp trong Tàn Kiếm Cốc đều không ai chú ý lắm, duy chỉ có Vũ Văn Kỳ lấy làm quái lạ, luôn luôn ngẩng đầu lên trông theo. Cận Vạn Tôn thấy hai con chim ưng xuất hiện, liền ngầm đá khẽ vào góc sen của Viên Thanh Loan để dưới gầm bàn đá một cái. Viên Thanh Loan mặt hơi đổi sắc, thò tay vào cái túi da báo đen phía sau lưng, trong có đựng món ám khí Hồng Tuyến Phi Ngư Thích, là một môn ám khí rất ưng ý của mình, lấy ra một nắm. Vưu Nam Báo cố ý khoe khoang cho mấy vị hào kiệt đương thời thấy rõ cái pho tàng kiếm phong phú của mình, bèn lại cầm lên một thanh trường kiếm còn lồng trong bao, thủng thỉnh bước ra giữa bàn tiệc, tay phải cầm chui kiếm nhẹ nhẹ rút ra khỏi vỏ chừng vài tấc. Ánh thép sáng chói, phát ra những tiếng trong vắt như rồng ngân, làm cho Mộ Dung lão nhân phải sửng sốt khen. Đẹp quá, đẹp quá, thần vật thời tiền cổ quý thật. Thanh kiếm hình thức bóng bẩy này có phải là thanh Cự Khuyết kiếm diễm danh vẫn lưu truyền thiên cổ đó không? Vưu Nam Báo càng rút mạnh, tiếng vang càng trong, khi thanh kiếm đã rút ra khỏi vỏ, Vưu Nam Báo cầm ngay lưỡi kiếm nói với Mộ Dung lão nhân. Mộ Dung lão nhân, thanh kiếm này tuy danh tiếng lớn, nhưng thật ra về phương diện sắc bén thì còn kém thanh ngô côn kiếm vừa rồi. Lúc này, hai con chim ưng lớn đang bay liện trên không thấy Vưu Nam Báo đã rời khỏi chiếc bàn đỏ, liền khép hai cánh lại rồi nhanh như cắt xà xuống. Vũ Văn Kỳ từ nãy tới giờ vẫn chú ý đến đôi chim ưng, nên lúc này bị nàng trông thấy trước, bèn vội kêu lên. Vưu Cốc chủ hãy chú ý phía sau. Vưu Nam Báo không hiểu có sự gì xảy ra, lúc quay đầu lại thì đã thấy đôi chim ưng xuề mấy cái mọng nhọn quắt tất những thanh bảo kiếm bày la liệt trên chiếc bàn đỏ, vỗ cánh bay vụt lên không. Thật là một sự biến hóa cực kỳ đột ngột, không một ai có thể ngờ. Đại tổng quản Huyền Hóa đạo nhân hét lớn một tiếng, vung tay phóng luôn một chưởng lên trên không. Mấy ngọn ám khí trong tay Viên Thanh Loan lúc này cũng vừa tung lên, trong nắm phi tiêu có hai ngọn, vì trong lúc quá vội ngắm không chuẩn xác, lại bay tạt vào chỗ Phù Vân Tử, Nhạc Long Phi và Vũ Văn Kỳ đang ngồi. Vưu Nam Báo mặt lạnh như tiền, vung thanh Cự Khuyết kiếm đang cầm trong tay hòa thành một đường sáng trắng, ra sức ném mạnh trên không. Đôi chim ưng đã được huấn luyện lâu ngày, chúng đã cố ý tìm đến, khi đạt được mục đích rồi tất phải cố sống cố chết bay đi cho thật nhanh, vậy nên khi ngọn phách không chưởng lực của Huyền Hóa đạo nhân, mấy ngọn phi tiêu của Viên Thanh Loan và phi kiếm của Vưu Nam Báo phóng tới thì chúng đã mang sáu thanh kiếm quý song song bay tít mù xa, lẫn vào trong đám mây trắng biến mất. Vưu Nam Báo dậm chân thở dài, nét mặt hiện lên một thần tình khó tả, nhìn Phù Vân Tử gượng cười. Phù Vân Tử đạo trưởng, câu nói của đạo trưởng vừa rồi thiệt là đã ứng nghiệm, tàn kiếm cốc của ta giờ đã biến thành vong kiếm cốc. Vũ Văn Kỳ đứng lên, cởi thanh cô trung kiếm đưa cho Vưu Nam Báo rồi nói. Vưu cốc chủ, thanh kiếm này. Vưu Nam Báo biết ý Vũ Văn Kỳ, đôi mắt thốt nhiên sáng quắc, xua tay cười ha hả. Vũ Văn cô nương chớ làm thế, thanh cô trung kiếm này đã do Nhạc lão đệ tặng cô nương, thì vĩnh viễn là của cô nương, không khi nào lão phu lại lấy lại, còn cái việc chim ưng đoạt kiếm hôm nay, Vưu Nam Báo lẽ nào lại chịu, nếu ta không cướp lại tất cả 6 thanh kiếm quý của ta về, ta sẽ rút tên ra khỏi càn khôn lục ác, không gọi là truy hồn học cứu nữa. Cử tọa đối với cuộc biến cố đột ngột xảy ra đều sửng sốt kinh ngạc không biết an ủi Vưu Nam Báo thế nào. Phù Vân Tử lấy đôi đũa tre gấp 2 mũi hồng tuyến phi ngư thích miệng tủm tỉm cười đi sang bàn Viên Thanh Loan. Viên Thanh Loan giật mình kinh sợ, vội đưa mắt cho Cận Vạn Tôn, cả hai người ngầm dụng công lực, đề phòng cẩn thận, rồi cùng song song đứng dậy. Ai ngờ Phù Vân Tử không có ý trách móc Viên Thanh Loan, ông chỉ đưa đôi đũa buông 2 mũi tên xuống rồi cười nói. Vì mũi phi tiêu hồng tuyến phi ngư thích của viên nữ hiệp thấm toàn chất độc mạnh, nên bần đạo phải hoàn lại bằng cách này, thật là thất kính, thất kính. Nói xong, liền lập tức về chỗ ngồi. Viên Thanh Loan sắc mặt có vẻ bẽn lẽn, cầm mũi tiêu về, không ngờ tay chạm phải 2 mũi tiêu bỗng tan ra như cám. Viên Thanh Loan giật mình nghĩ thầm. Mũi hồng tuyến phi ngư thích của mình rắn hơn sắt, không có gì phá hủy nổi. Vậy mà Phù Vân Tử chỉ dùng 2 chiếc đũa gấp đến vỡ tan ra thế này, mới biết công lực của đối phương thật kinh hồn khắp quỷ. Lúc này Vưu Nam Báo sắc mặt tái xanh, chắp tay vái cử tọa rồi nói. Chư vị đối với biến cố vừa rồi không nên để ý đến nữa, xin cứ việc ăn uống vui chơi, kẻo lại thêm cho Vưu Nam Báo này cái tội mạng khách. Chủ nhân tuy tỏ ra hào sảng khoáng đạt mà nói vậy, nhưng quan khách nào còn bụng dạ nào mà nghĩ đến sự ăn uống, chuyện trò. Mỗi vị đều viết một chiêu kiếm quyết dán kín lại, giao cho một kiếm đầu đà cất giữ rồi cùng lần lượt đứng lên nói với Vưu Nam Báo mấy câu, tỏ ý lấy làm tiếc về câu chuyện vừa xảy ra vừa rồi, đoạn xin cáo lui. Vưu Nam Báo quả không hổ danh là nhân vật tuyệt đỉnh trong võ lâm đương thời, tuy trong bụng đang bừng bừng lửa giận, nhưng vẫn cố nén, thân hành tiến các khách giang hồ ra khỏi tàn kiếm cốc, sắc mặt vẫn hớn hở ung dung, như không có chuyện gì xảy ra cả. Vũ Văn Kỳ ra khỏi cốc. Bèn hỏi Phù Vân Tử. Phù Vân Sư Bá có biết 2 con chim ưng cướp 6 thanh kiếm báo của Vưu Nam Báo vừa rồi là của ai không? Phù Vân Tử lắc đầu đáp. Ta chưa từng nghe nói có nhân vật nào trong võ lâm nuôi loài ác điểu này cả. Nhạc Long Phi nói. 2 con chim ưng này lớn lắm, nội trong các tỉnh ở Trung Nguyên rất ít khi thấy, hoặc giả là của các vùng biên giới chăng? Vũ Văn Kỳ nói. Long ca ca hẳn cho rằng đây là một vị ma đầu tuyệt thế trên đời không ai biết tên tuổi sai 2 con quái điểu có linh tính đã dạy không đến cướp mấy thanh bảo kiếm mục đích mà chấn động võ lâm dương danh với thiên hạ phải không? Nhạc Long Phi gật đầu cười nói. Nếu cứ coi tình hình hiện tại mà xét, thì lúc này những tên tuổi như Thiệu Hàm Yên, Lê Phóng Hạc, Đồ Viễn Trí đều lần lượt lộ mặt ra chốn giang hồ, vậy thời nay lại xuất hiện thêm mấy tay ma đầu cái thế nữa, cũng không có gì là lạ. Tuy nhiên cứ xem như 2 con chim ưng này lúc đến cũng như lúc đi, không hề lưu chút dấu hiệu gì, thì chưa chắc đã phải mục đích đối phương muốn mượn cớ ấy để thị uy với thiên hạ. Phù Vân Tử khẽ thở dài một tiếng rồi nói. Đại phàm những nhân vật phái võ lâm ai mà không ao ước có được một thanh bảo kiếm chém sắc như bùn. Ta cũng cho rằng kẻ nào sai 2 con chim ưng đến cướp kiếm đó chỉ là một kẻ tham lam mà thôi. Vũ Văn Kỳ cười nói. Phù Vân Sư Bá. Điệp nữ xem hình như Vưu Nam Báo và Chu Bạch Mi 2 người thân nhau lắm thì phải. Phù Vân Tử gật đầu. Trong bọn càn khôn lục ác thì Vưu Nam Báo và Chu Bạch Mi được coi là những nhân vật không đến nỗi ác lắm, chỉ vì họ có tính cao ngạo lạnh lùng và độc tay ghê gớm mà thôi, 2 người này chơi với nhau đã 10 mấy năm rồi. Vũ Văn Kỳ lại hỏi. Phù Vân Sư Bá, Chu Bạch Mi chơi thân với Vưu Nam Báo như vậy mà còn không biết Vưu Nam Báo có cất giấu nhiều thanh bảo kiếm danh tiếng. Vậy thì chủ nhân 2 con chim ưng lớn kia làm sao lại biết rõ nội tình trong tàn kiếm cốc như thế được? Phù Vân Tử giật mình nói. Hiền điệt nữ hỏi câu ấy rất có lý, việc này bên trong còn nhiều bí mật khả nghi lắm. Nhạc Long Phi cau mày nói. Chẳng lẽ trong tàn kiếm cốc lại có gian tế? Vũ Văn Kỳ mỉm cười nói. Gian tế thì chưa chắc, nhưng thái độ bí mật của Viên Thanh Loan và người đàn ông ngồi cạnh mụ là Cận Vạn Tôn trông đáng nghi lắm, bọn này quyết không phải người tử tế. Phù Vân Tử gật đầu nói. Hiền điệt nữ nói đúng đấy, trong lúc Nhạc lão đệ tặng Thanh Cô Trung Kiếm, muốn điệt nữ kế thừa di chí của Sử Khả Pháp, cựu chủ nhân Thanh Kiếm, diệt trừ mãn khôi phục Sơn Hà, thì Viên Thanh Loan và Cận Vạn Tôn đều lộ sắc mặt nham hiểm hung ác, lần sau cần phải cẩn thận đề phòng mới được. Ta còn chút việc bận, phải đi ngay, nên hãy tạm biệt, đợi đến kỳ Nam Hải Anh Hùng Hội sẽ gặp nhau trên đảo Độc Long. Nhạc Long Phi khom lưng nói. Vãn bối còn một việc chưa rõ, muốn xin thỉnh giáo lão tiền bối. Phù Vân Tử cười nói. Nhạc lão đệ cứ hỏi, không hề gì. Nhạc Long Phi nói. Lão tiền bối đã nổi danh về kiếm thuật liệt trong kiếm tuyệt thư cùng sao bữa nay đến dự luận kiếm đại hội trong tay lại không đem một tấc sắt. Phù Vân Tử chưa kịp trả lời, Vũ Văn Kỳ đã đỡ lời. Long ca ca không hiểu, Phù Vân sư bá công lực đã tới chỗ Lưu Hỏa Thuần Thanh, có thể bẻ cành liễu hoặc bất cứ một vật gì thay cho kiếm cũng được. Việc gì phải đeo kiếm bên mình cho thêm vướng. Phù Vân Tử nghe nói cười ngất mà rằng. Vũ Văn Hiền Điệt đừng có suy tôn ta quá vậy, nên biết Long ca ca của Hiền Điệt là một bậc kỳ tài, chỉ vì tuổi hãy còn nhỏ, nên hỏa hầu có hơi kém. Nhưng công lực thời chưa chắc đã thua gì bọn kiếm tuyệt thư cùng bọn ta. Sau này Hiền Điệt có gì không hiểu nên nhờ ca ca chỉ dẫn thêm cho mới là hợp lý. Nhạc Long Phi mặt đỏ bừng lên, vừa toan nói mấy câu từ tạ, Phù Vân Tử đã rảo bước lên vài bước, khẽ quay thân hình, thân thể đã nhẹ như đám mây, bay xa tới ngoài năm trượng, Vũ Văn Kỳ khẽ reo lên. Phù Vân bá, môn thần tiên xúc địa pháp của sư bá đẹp quá. Phù Vân Tử ngoảnh lại mỉm cười, giơ tay vẫy vẫy rồi biến dạng sau dãy thông, đá, dây mây tốt xanh tùm. Vũ Văn Kỳ đưa mắt trông theo, mãi tới khi bóng Phù Vân Tử đã khuất hẳn mới ngoảnh lại mỉm cười nói với Nhạc Long Phi. Long ca ca, tiểu muội vâng lời Phù Vân bá bá, xin thành tâm nhờ ca ca chỉ dẫn cho mấy môn như vô tướng thần công, hồng quân chỉ lực gì gì của ca ca ấy, để hôm rầy đến dự Nam Hải Anh Hùng Hội tiểu muội sẽ thi triển mấy môn đó cho thiên hạ lắc mắt. Nhạc Long Phi cười nói. Gia sư nhận vì căn cốt huynh khá, nên mới đặc biệt gia ân, trừ những môn tự người dạy dỗ, ngoài ra lại còn ba vị tuyệt đại kỳ nhân về ba phái nho, đạo, thích trong Bắc Thiên Sơn, mỗi người truyền cho huynh một công lực độc môn của họ. Vũ Văn Kỳ làm bộ giận dỗi nói. Long ca ca muốn truyền thì truyền, không truyền thì thôi, việc gì mà phải nói loanh quanh vậy? Nhạc Long Phi cười nói. Có phải huynh cố ý nói loanh quanh đâu, kỳ muội hãy nghe ta nói nốt đã nào. Vũ Văn Kỳ sóng thu lai láng, quýt Nhạc Long Phi một cái rồi nói. Thì ca ca nói thử xem. Nhạc Long Phi cười nói tiếp. Đại trí thiền sư truyền cho ta môn vô tướng thần công, diệu nhất vũ sĩ truyền môn hồng quân chỉ lực, còn chỉ có Thái Hòa tiên sinh là bạn học của sư phụ huynh, vì bận việc đi xa, không ở Bắc Thiên Sơn nên chưa truyền cho huynh một môn nào cả. Vũ Văn Kỳ chau mày nói. Long ca ca nói quanh co từ nãy tới giờ, mà hình như có vấn đề chính vẫn chưa nói đến. Nhạc Long Phi cười nói. Kỳ muội đừng nóng ruột, dưới đây mới là vấn đề chính. Nói xong thò tay vào bọc lấy ra một cuốn sách nhỏ rồi nói. Mãi tới khi Thái Hòa tiên sinh trở về Bắc Thiên Sơn mới biết câu chuyện đó thì không may thốt nhiên tiên sinh bị bệnh nặng, không dậy được nữa. Trong lúc nằm trên giường bệnh, tiên sinh gắng gượng viết cuốn kỳ môn độn bộ để tặng huynh. Vũ Văn Kỳ tà một tiếng rồi nói. Có lẽ Long ca ca định đem cuốn sách này tặng lại cho tiểu muội. Nhạc Long Phi gật đầu. Vì hai môn vô tướng thần công và hồng quân chỉ lực phải khổ công luyện tập từ bé tuần tự mà tiến dần, dù kỳ muội có thông minh tuyệt đỉnh, nghe một biết mười thời trong một thời gian ngắn cũng khó luyện thành cho được, chi bằng đem cuốn sách này ra mà nghiên cứu, hoặc giả còn có ích hơn. Cuốn này viết rất công phu, chú thích rõ ràng. Nói tới đây, dừng lại một chút, đưa quyển sách cho Vũ Văn Kỳ. Rồi lại nói tiếp, trong khi được quyển sách này ta đã vâng lời sư phụ hành hiệp giang hồ nên chỉ mới xem qua, chứ chưa có thời giờ tham khảo. Hiện nay Thái Hòa tiên sinh đã về tiên cảnh, kỳ muội nên gắng công nghiên cứu, cũng kể như là thừa kế cơ nghiệp của một vị võ lâm kỳ hiệp. Vũ Văn Kỳ đỡ lấy cuốn sách vừa mở ra xem qua, sắc mặt chợt lộ vẻ vui mừng kinh ngạc, chừng như thú vị lắm. Nhạc Long Phi ngạc nhiên hỏi. Cuốn kỳ môn độn bộ này tuy chú thích rõ ràng nhưng trong đó đã then chốt cả sự huyền diệu của ngũ hành, bí ẩn linh thiêng của âm dương, cũng rất uyên thâm khó hiểu, Sao Kỳ muội vừa xem đã tỏ ý ham thích, hoặc giả có lãnh ngộ được điều gì rồi chăng? Vũ Văn Kỳ chỉ mỉm cười, không trả lời, lại chăm chú đọc một lát nữa thốt nhiên cao hứng reo lên. Long ca ca, cuốn Kỳ Môn Độn Bộ này thật là kỳ diệu vô cùng, lại có bao nhiêu là mạch lạc tương thông với ngón thiên nữ tán hoa thủ của sư phụ, hình như cả hai môn có thể phối hợp với nhau được. Nhạc Long Phi mừng lắm nói. Nếu quả vậy thì thật là duyên trời, môn huyền ảo tuyệt học này xứng đáng để Kỳ muội nghiên cứu, từ nay ngón thiên nữ tán hoa thủ thì chủ công, môn Kỳ Môn Độn Bộ thì chủ thủ một công một thủ, biến hóa vô cùng, nay mai sang dự Nam Hải Anh Hùng Hội Kỳ muội nhất định nổi tiếng. Vũ Văn Kỳ cũng tỏ vẻ cao hứng vô cùng, sắc mặt tươi cười hớn hở, luôn miệng cảm ơn Long ca ca không ngớt. Nhạc Long Phi vui vẻ nói. Kỳ muội chỉ mãi cao hứng, quên hết cả hành trình nào, bây giờ ta định đi đâu, phải liệu trước chứ. Vũ Văn Kỳ mỉm cười, lườm Nhạc Long Phi rồi nói. Lẽ tất nhiên chúng ta phải sang ngay Tiên Hà Lĩnh đón lãnh tỷ tỷ là vừa, còn liệu tính gì nữa. Nhạc Long Phi bèn cùng Vũ Văn Kỳ sang núi Tiên Hà. Trong khi đi đường, Vũ Văn Kỳ vẫn luôn tay cầm quyển Kỳ Môn Độn Bộ mãi miết nghiền ngẫm không lúc nào ngừng. Đi như vậy cố nhiên là không thể nhanh được, đi đã hai ngày mà chưa ra khỏi địa phận Vũ Công Sơn. Nhạc Long Phi thấy nàng dụng công như vậy, trong bụng mừng nên cứ để mặc nàng vừa đi vừa học, không thúc giục gì lắm, tới chỗ nào có phong cảnh đẹp lại ghé lại nghỉ ngơi ngắm cảnh. Buổi chiều hôm ấy, Vũ Văn Kỳ nhân tham khảo Kỳ Môn Độn Bộ đã lĩnh hội được tới chỗ ảo diệu tinh vi bèn ngồi ở dưới gốc cây cổ bách, không muốn lên đường vội, Nhạc Long Phi đành chỉ chắp tay ra sau lưng, đi đi lại lại, thả tầm mắt ngắm cảnh. Lúc này mây trắng vừa tan, cỏ cây xanh mướt, Nhạc Long Phi say sưa ngắm cảnh tâm trí thảnh thơi khoan khoái vô cùng. Vũ Văn Kỳ được cuốn Kỳ Môn Độn Bộ có liên quan đến những ảo diệu của môn thiên nữ tán hoa thủ nên hết sức nghiên cứu, đã thâu hoạch được khá nhiều. Lúc này nàng đang ngồi giữa gốc cổ bách tĩnh tâm tham ngộ thấu suốt được đôi chút nghĩa lý tinh vi, bất giác mừng cuốn lên định gọi Nhạc Long Phi đến khoe cho chàng biết. Nàng vừa gọi được câu Long ca ca, chợt nghe tiếng Nhạc Long Phi gọi rầm lên. Kỳ muội, Kỳ muội, ra đây mà xem nhanh lên, có cái gì thế kia? Vũ Văn Kỳ vội đứng lên, chạy lại bên Nhạc Long Phi mở to mắt nhìn bốn phía, ngạc nhiên hỏi. Ca ca trông thấy quỷ hay sao thế? Có cái gì đâu? Nhạc Long Phi chỉ đám mây trắng trên đỉnh một ngọn núi cao phía trước mặt rồi nói. Kỳ muội thử ngước mắt nhìn trong đám mây trắng kia kìa xem có thấy gì không. Vũ Văn Kỳ theo tay Nhạc Long Phi rõ, nhìn kỹ dây lâu rồi thốt nhiên khẽ kêu một tiếng nói. Ồ có cái gì lạ đâu. Hình như có hai con chim ưng lớn thì phải. Nhạc Long Phi cười nói. Hai con chim này có giống hai con chim ưng vừa cướp sáu thanh bảo kiếm trong tàn kiếm cốc bữa nọ không? Vũ Văn Kỳ hoảng nhiên tỉnh ngộ vội reo lên. A, phải rồi, giống lắm, chúng ta đến thử xem, chủ nhân hai con chim ấy là nhân vật nào đi. Nói xong lập tức thi triển khinh công, tung mình nhảy như bay tới ngọn núi trước mặt. Nhạc Long Phi biết chắc người nuôi hai con chim ấy là nhân vật không tầm thường, sợ Vũ Văn Kỳ gặp phải bất trắc chăng, nên vội băng mình nhảy theo. Nhưng khi hai người chạy tới chân ngọn núi cao thì hai con chim đã biến mất dạng. Không biết nó đã đậu xuống cành cây hay là bay đi nơi khác rồi. Nhạc Long Phi nhướng cao đôi lông mày, hú lên một tiếng dài, rồi cất tiếng nghêu ngao hát. Vũ Văn Kỳ thấy Nhạc Long Phi vừa hát vừa ngầm tụ công lực hình như cố ý đưa tiếng hát lên tới đỉnh núi, nàng hiểu ý, bèn cũng ngưng tụ chân khí mỉm cười nói. Long ca ca, bài hát ấy tuy họa theo vần đông thành nhưng so với cái phóng khoáng hào tình trong bài nguyên tác của Tô học sĩ thì còn kém xa lắm. Nàng vừa nói dứt lời, thốt nhiên một bóng người từ trên chõm núi nhanh như một luồng chớp xa xuống, bóng mới rơi chừng tới lưng chừng đã cất tiếng hỏi. Nhạc bằng hữu, Vũ Văn cô nương, không ngờ chúng ta lại gặp nhau ở đây, thật là may mắn. Nhạc Long Phi nghe tiếng quen quen, vội chú ý nhìn, bất giác giật mình kinh sợ, thì ra người vừa mới nói đó là Cận Vạn Tôn, người khách đối diện với Viên Thanh Loan trong tàn kiếm cốc bữa nọ. Nhưng cái nét mặt bí hiểm đáng ghét của hắn hôm nọ đã được thay bằng một bộ mặt tươi cười vô cùng hòa ái. Nhạc Long Phi đối với hắn vẫn giữ ý đề phòng nhất là vừa rồi lại thấy đôi ưng bay lượn trên đỉnh núi trong bụng càng ngờ, chàng nhận thấy vẻ hòa nhã tươi cười của hắn có giấu một lưỡi dao găm sắc bén. Lúc này thấy Cận Vạn Tôn đứng trước mặt, Nhạc Long Phi đành phải chắp tay cười nói. Chúng ta có việc sang Tiên Hà, nên đi ngang qua đây, Cận bằng hữu sao vẫn chưa đi. Cận Vạn Tôn lại quắt đôi mắt hung dữ lên, cười mấy tiếng đăm đăm nhìn Nhạc Long Phi âm hiển đáp. Nhạc bằng hữu, trước mặt người thật không nói chuyện dối, chẳng lẽ bằng hữu thực không biết vì sao ta ở đây ư? Nhạc Long Phi thấy đối phương có ý dở mặt, bèn đưa mắt cho Vũ Văn Kỳ để nàng chú ý đề phòng rồi mỉm cười hỏi Cận Vạn Tôn. Cận bằng hữu nói thế nghĩa là thế nào? Ta với bằng hữu chẳng qua là bèo nước gặp gỡ, hai bên nào có liên hệ chi nhau, mà ta có thể biết bằng hữu ở đây có việc gì? Cận Vạn Tôn cười lớn mà rằng. Cận Vạn Tôn đến tham dự luận kiếm đại hội là mục đích để dò xem trong các nhân vật giang hồ có bao nhiêu người là nghiệt chủng của Tiền Minh vẫn nuôi trí phản nghịch, mưu đồ làm loạn. Sáu chữ nghiệt chủng nhà Tiền Minh làm cho Nhạc Long Phi và Vũ Văn Kỳ đều giật mình bước lùi lại mấy bước. Vũ Văn Kỳ nhìn trừng trừng vào mặt Cận Vạn Tôn lạnh lùng hỏi. Vậy ra Cận bằng hữu ăn bổng lộc lũ mãn nô. Cận Vạn Tôn cười ha hả ngắt lời. Vũ Văn cô nương nói đúng đấy, Cận Vạn Tôn mang ân nặng của triều đình, hiện giữ chức lãnh ban tả đội hắc y thiết vệ. Nhạc Long Phi nghe giọng cười của hắn biết tên này chân nguyên sung túc, nội lực hùng mạnh, lại nhớ lời Phù Vân Tử dặn, đối với hắn nên cẩn thận đề phòng, nay xem tình thế mới biết vị lão tiền bối nhãn lực tinh tế, nếu Cận Vạn Tôn không có công lực đặc biệt thì sao ngần này tuổi đã chiếm được địa vị cao hơn cả Trữ Dân Thông. Cận Vạn Tôn thấy mình vừa xưng chức danh đã làm cho Nhạc Long Phi và Vũ Văn Kỳ người nào mặt cũng lộ vẻ kinh ngạc sửng sốt thì lấy làm đắc ý, cười sằng sặc mà rằng. Nhạc Long Phi bằng hữu và Vũ Văn cô nương, ta còn nhớ hình như bữa trước ở Tàn Kiếm Cốc, các ngươi còn nói những câu đại nghịch bất đạo phản kháng triều đình. Nhạc Long Phi thấy tình hình như vậy, liệu chừng không thể tránh được một cuộc ác chiến, liền mỉm cười lạnh lùng nói. Cận bằng hữu đã cam tâm nhận giặc làm cha, tán tâm bại đức. Nghe những câu trung quân ái quốc lại cho là phản nghịch, bất đạo. Cận Vạn Tôn nổi giận quát. Lũ các ngươi đều phạm tội lăng trì xử tử, còn dám điên rồ mở miệng nói láo. Nhạc Long Phi đôi mắt sáng quắc, nét mặt thốt nhiên ra vẻ ôn hòa điềm tĩnh nói. Cái thứ nhà ngươi mà dám đòi đem chúng ta ra lăng trì xử tử sao? Cận Vạn Tôn nhếch mép cười một cách ngạo mạn nói. Một mình ta cũng thừa sức, huống chi lại. Vừa nói tới đó. Chợt ngừng lại, lấy tay chụm môi huyết một tiếng còi lập tức từ trên đỉnh núi lại có 7 bóng người nhảy xuống. Trong số 7 người này có 6 tên trong đội hắc y thiết vệ, còn một người là Viên Thanh Loan, một vị kiếm thuật nổi tiếng trong võ lâm. Vũ Văn Kỳ thấy Viên Thanh Loan có mặt trong đó, liền ngạc nhiên hỏi. Viên Thanh Loan, ngươi là một tay kiếm thuật có danh sao lại cam tâm đi theo bầy ưng Quyển Thanh Đình, đồng mưu làm bậy. Viên Thanh Loan nhìn Vũ Văn Kỳ sẵn giọng đáp. Vũ Văn Kỳ, mi đừng dở giọng ấy ra chỉ tổ mua lấy cái chết. Mi phải biết ta là hồng y nữ thị tổng quản trong đại nội của Thanh Đình. Vũ Văn Kỳ nhìn Nhạc Long Phi rồi nói. Long ca ca, sao bữa nay chúng ta gặp nhiều đứa vô sĩ thế không biết? Viên Thanh Loan khi nào chịu để Vũ Văn Kỳ thoá mạ như vậy, bèn thét lên một tiếng, nhảy lên 3 bước, tay trái duỗi thực nhanh nhằm kỳ môn huyệt của Vũ Văn Kỳ điểm tới. Vũ Văn Kỳ thi triển môn kỳ môn độn bộ mà nàng vừa lĩnh hội mấy hôm nay, nhẹ nhàng né tránh, đôi chân hơi lùi lại một bước đã thoát ra ngoài chưởng phong của Viên Thanh Loan. Nhạc Long Phi đứng ngoài vỗ tay reo lên. Kỳ muội thông minh thực, mới có mấy ngày đã ứng dụng được môn bí học tuyệt thế ấy rồi. Cận Vạn Tôn nổi giận quát. Ngươi đừng có đắc ý vội, có giỏi hãy tiếp một chưởng của ta đây. Nói xong vung chưởng, phóng thẳng vào Nhạc Long Phi. Một tay ra hiệu cho bọn 6 tên hắc y thiết vệ rút những món binh khí hình thù kỳ lạ và những loại ám khí có tẩm thuốc độc ùa vào vây Nhạc Long Phi và Vũ Văn Kỳ vào giữa, không cho đối phương tẩu thoát. Nhạc Long Phi nhận thấy Cận Vạn Tôn thái độ cực kỳ kiêu ngạo nên muốn thử sức đối phương chơi, chàng không những không tránh chưởng mà còn đưa chưởng lên đỡ. Hai chưởng vừa chạm vào nhau, hai người cùng giật mình kinh sợ. Cận Vạn Tôn sở dĩ kinh sợ vì thấy đối phương tuổi còn trẻ mà sao đã có công lực ghê gớm vậy. Còn Nhạc Long Phi vì nhớ hồi còn ở Lư Sơn đã đấu với lãnh ban hữu hắc y thiết vệ Trữ Dân Thông một lần, thấy hắn công lực cũng tầm thường, vậy mà lãnh ban tả Cận Vạn Tôn võ công lại lợi hại đến thế. Không biết hắn thuộc môn phái nào trong võ lâm. Cận Vạn Tôn thấy Nhạc Long Phi cau mày đứng im không động tựa hồ suy nghĩ việc gì, bất giác cười nhạt hỏi. Nhạc Long Phi, ngươi còn suy nghĩ việc gì? Cứ coi võ công và nhân biểu ngươi như vậy nếu biết thức thời đạt thế quy thuận Thanh Đình thì thế nào cũng được thánh thượng trọng dụng, tương lai có thể được phong hầu. Nhạc Long Phi nghe nói cười ha hả mà rằng. Chí nguyện Sơn Hà về cố chủ, Nam Nhi Hà tất thích Phong Hầu. Nhạc Long Phi này dẫu có muốn Phong Hầu thì cũng cố công kiệt lực dựng lại cơ đồ, rồi lúc ấy sẽ chịu tước Phong Hầu của dòng dõi Tiên Đế, chớ đâu thèm cam tâm là chó săn, múa đuôi cụp tai xin xỏ chức tước của lũ giặc Thanh Triều, đã ăn cướp giang sơn xã tắc của mình. Cận Vạn Tôn bị Nhạc Long Phi nhiếc mắng một hồi, tía tai đỏ mặt nghiến răng ken két, cười khẩy nói. Nhạc Long Phi mau rút binh khí ra, ta sẽ cho ngươi nếm ngón tam tuyệt thủ của ta xem mùi vị nó thế nào. Cận Vạn Tôn tâm tính cực kỳ hung ác, giảo hoạt, vừa rồi mới thử một chưởng, thấy công lực đối phương so với mình cũng ngang ngửa nhau, nhân muốn tránh hao tổn công lực bèn định dùng món độc môn binh khí do mình khéo léo sáng chế hòng đánh bại đối phương tức khắc. Hắn thò tay ra sau lưng, rút món binh khí hình thù quái dị đặc biệt. Món binh khí này giống như tay người, năm ngón tay hơi duỗi thẳng, sắc đen bóng, dài chừng một thước, phía sau bàn tay lại có một cái chuôi ngắn lớn bằng hộp hạnh đào, dài chừng một thước. Nhạc Long Phi chú ý nhìn, biết ngay là món binh khí này trừ công hiệu dễ bắt được binh khí đối phương ngoài ra còn diệu dụng khác, cái tiếng tam tuyệt thủ của Cận Vạn Tôn chắc là vì món binh khí kỳ lạ này mà có. Đối phương đã dùng binh khí kỳ lạ hiếm thấy, công lực lại cao minh, Nhạc Long Phi không dám coi thường bèn lấy lá cờ Mặc Vũ Phù Dung Nhật Nguyệt Phan ra cầm ở tay. Cận Vạn Tôn cũng không nhận ra lai lịch món binh khí kỳ lạ mà đối phương cầm ở tay. Chỉ thấy một mặt theo chữ Nhật, một mặt theo chữ Nguyệt, nền màu phù dung, trên chõm lại gài một nắm lông chim đen, nên trong bụng thấy ớn không dám sơ hốt. Trong lúc một người tay cầm tam tuyệt thủ, một người tay cầm Mặc Vũ Phù Dung Phan, đang gườm gườm nhìn nhau đinh thừa cơ xông vào thì cặp Vũ Văn Kỳ, Viên Thanh Loan đang đánh đến hồi quyết liệt. Hai người tuy đang mải mê chiến đấu, chưa phân thua được nhưng một đằng thì Viên Thanh Loan mặt đỏ bừng bừng, cơn giận bốc lên ngùn ngụt. Một đằng thì Vũ Văn Kỳ ung dung tươi tỉnh xoay trở nhẹ nhàng. Nguyên do, Vũ Văn Kỳ trừ những môn thiên nữ tán hoa thủ, long tu nghịch huyệt trâm, và bảy chiêu thất bảo kiếm pháp của sư phụ truyền cho, ngoài ra môn khinh công của nàng hỏa hầu cực cao, còn có thể vượt qua Nhạc Long Phi. Lúc này nàng chiến đấu với Viên Thanh Loan chợt nảy ra một ý, không tấn công nữa, chỉ dùng ngón kỳ môn độn bộ vừa nghiên cứu được nhảy bên này, tránh bên kia. Thân hình nhẹ như con bướm làm cho Viên Thanh Loan uổng phí bao nhiêu chân lực, dùng toàn những ngón tuyệt học hung hiểm mà không sao chạm tới vạt áo nàng. Viên Thanh Loan trong bụng kinh sợ nghĩ thầm cái thân pháp tuyệt thế bay lượn như tiên của đối phương không rõ lai lịch nơi đâu. 30 chiêu đã qua, sắc mặt Vũ Văn Kỳ càng tươi tỉnh vui vẻ vì nàng nhờ trong lúc giao đấu đã tỉnh ngộ thêm mấy bộ pháp huyền diệu mà mọi khi nàng nghĩ mãi không ra. Viên Thanh Loan đánh mãi không được, thẹn quá hóa giận liền quát to. Vũ Văn Kỳ, sao ngươi không tấn công? Vũ Văn Kỳ cười rất tươi, đáp. Ta sợ mi không chống nổi ngón tiên nữ tán hoa thủ của sư phụ ta truyền thụ, nên muốn để mi rèn luyện nhiều lần môn kỳ môn độn bộ ta vừa mới học cái đã. Nói vừa dứt lời, nàng thi triển liền thủ pháp tinh kỳ thần diệu gồm ba chiêu sương nga cổ sắc, tần nữ suy sinh và ma cô hiến thọ phóng ra một lúc, uy thế hùng mạnh vô cùng, nhằm thẳng Viên Thanh Loan đánh tới. Viên Thanh Loan thấy uy thế đối phương quá mạnh, không đợi chưởng phong của Vũ Văn Kỳ phóng tới, vội tụ khí xoay mình che kín thân thể, lui về phía sau tới hơn ba trượng, một mặt đề phòng đối phương đuổi theo, một mặt nhủ thầm nếu Vũ Văn Kỳ chân lực mạnh hơn, ra tay nhanh hơn chút nữa, thời mình khó lòng tránh khỏi ba ngón đòn mà bên trong còn bao nhiêu ảo diệu huyền bí vô cùng ấy nữa. Ai ngờ Vũ Văn Kỳ thi triển ba ngón vừa xong lập tức thu ngay lại, không đuổi theo đối phương. Chỉ ngạo nghễ đứng ngay giữa trận nhìn Viên Thanh Loan cười nhạt. Viên Thanh Loan tai nóng bừng bừng, mặt đỏ như gất lạnh lùng hỏi. Vũ Văn Kỳ, mi cười cái chi? Vũ Văn Kỳ cười nói. Ta cười ngươi ngu quá, ngu thật đáng thương. Viên Thanh Loan ngạc nhiên hỏi. Mi bảo ta ngu ở chỗ nào? Viên Thanh Loan lại cười nói. Ta cười mi ngu quá đến nỗi không tự biết mình, mi chỉ nổi tiếng về kiếm thuật. Và nhờ có hỏa hầu hơi khá một chút còn ngoài ra các công lực khác không có cái gì đáng khoe, sao lại bỏ sở trường, dùng sở đoản? Sao mi không dùng kiếm? Viên Thanh Loan sầm mặt, sẵn giọng hỏi lại. Vũ Văn Kỳ mi điên hay sao thế? Thanh bảo kiếm của ta mà ra khỏi vỏ thì mi mất mạng liền tức khắc. Vũ Văn Kỳ cười khanh khách nói. Mi cứ yên tâm, mệnh ta không đến nỗi chết yểu đâu đừng sợ. Nàng vừa nói xong, một tiếng phúc. Trong như rồng ngâm, rồi một luồng kiếm khí bao trùm ở trên không, tỏa ra muôn ngàn ánh hào quang sáng chói như sao xa, cúp chụp xuống đầu. Vũ Văn Kỳ lại dùng ngón thái ớt tìm hình trong kỳ môn độn bộ thoát cái đã nhảy ra ngoài vòng tám thước, miệng vẫn mỉm cười reo lên. A, à, kiếm pháp đẹp quá, đẹp quá. Viên Thanh Loan thi triển một môn kiếm pháp uy lực cực mạnh như vậy nhưng cũng lập tức thu ngay về, cầm ngay thanh kiếm trước ngực dừng bước không đuổi, chú ý nhìn về phía Hữu, thần sắc trầm trọng. Vũ Văn Kỳ ngạc nhiên nhìn theo, bất giác cũng cau đôi mà, lắng tai nghe ngóng, tạm ngừng không giao đấu với Viên Thanh Loan nữa. Lúc này Nhạc Long Phi giao đấu với Cận Vạn Tôn, hai bên đều thi triển món độc môn binh khí đã đi đến chỗ kỳ phùng địch thủ mê mãi say sưa. Cây tam tuyệt thủ của Cận Vạn Tôn hóa thành một đám mây đen đang nhào lộn trên không, ngọn mặt vũ phù dung của Nhạc Long Phi thì lại hóa thành một đám sương ngũ sắc phất với bay tung. Theo con mắt người trong cuộc thời biết rằng cả hai cùng dùng nội gia chân khí quán mục vào món binh khí của mình, sự sống chết chỉ trong nháy mắt. Cận Vạn Tôn vô cùng sốt ruột, vì cây tam tuyệt thủ món độc môn binh khí hắn dùng trừ công dụng không sợ bị bảo đao, bảo kiếm chém đứt, chuyên kìm binh khí đối phương và ba ngón tay. Ngón tay trỏ, ngón giữa, ngón vô danh đều có tẩm thuốc độc, đối phương chỉ hơi chảy máu là chết chắc, ngoài ra ngón út và ngón tay cái lại có công dụng huyền diệu khác. Một ngón trong chứa loại phấn độc vô hình, một ngón trong có nọc rắn độc, đều có thể trong lúc giao đấu lén phóng ra khiến cho đối phương không hề có cảm giác mà thốt nhiên bị trúng độc chết. Nhưng lúc này đánh mãi mà không sao hạ được Nhạc Long Phi, hắn đã hai lần ngầm phóng phấn độc ra nhưng đều bị mặt vũ phan của Nhạc Long Phi quạt ra bốn phía, mất hẳn công hiệu. Tuy hắn vẫn còn ngón út chứa nọc rắn độc, nhưng vì Nhạc Long Phi công lực quá cao, ngọn cờ phù dung uy thế quá mạnh, làm cho Cận Vạn Tôn không dám tự tin ở môn ám khí giết người cuối cùng của mình nữa. Nhạc Long Phi nhất thân võ học quả đủ sánh ngang với các nhân vật trong Kiếm Tuyệt Thư cùng là những nhân vật võ lâm đệ nhất đương thời. Mặc dầu Cận Vạn Tôn cũng là một tay cao thủ, lúc mới giao đấu, tình trạng không phân hơn thua, nhưng chỉ một lúc, chàng lại chiếm được ưu thế. Vũ Văn Kỳ và Viên Thanh Loan đều ngừng tay xem, Nhạc Long Phi tinh thần càng phấn khởi, một chiêu thư nghê quẩn nguyệt, một chiêu tế nguyệt phi không, ngọn cờ phù dung trong tay múa tiếp, biến thành một vòng đỏ rực loáng nhoáng như điện, tiếng gió mạnh hung hút ghê người nhằm thẳng đối phương tấn công tới tấp. Cận Vạn Tôn nhận thấy hai chiêu này biến hóa vô cùng. Nếu chẳng may mình bị luồng kình phong của lá cờ cuốn lại, thời khó lòng thoát khỏi, bèn hú lên một tiếng thật dài, đề cao chân khí dùng ngón lôi trạch đằng phong, từ trong vòng ánh sáng đỏ chói của màu phù dung nhảy vọt lên cao tới 4-5 trượng. Người ở trên không, thừa thế bấm vào nút trên tam tuyệt thủ định phóng nọc trắng độc chứa trong ngón tay út và hóa thành trận mưa độc, dội xuống đầu Nhạc Long Phi và Vũ Văn Kỳ. Bọn Nhạc Long Phi và Vũ Văn Kỳ quả thực không ngờ Cận Vạn Tôn định dùng thủ đoạn độc ác đến thế, và nọc rắn biến thành mưa từ trên không phơi phới bay xuống thời còn làm sao mà đề phòng lẫn tránh khỏi nổi. Dẫu người có công lực cao siêu đến đâu cũng khó lòng tránh khỏi kiếp vận. Nhưng người hiền đã có trời giúp, sống chết đã có tiền định, trong lúc tính mệnh hai người như ngàn cân treo sợi tóc, thời chợt nghe có tiếng chim kêu chim chíp, và tiếng hai con chim ưng kêu choe choé từ trên ngọn núi đưa xuống. Cận Vạn Tôn trong bụng đã khiếp vì công lực tuyệt thế của Nhạc Long Phi, tuy đã định phun nọc rắn độc ra, nhưng cũng không dám chắc cái thắng trong tay, nên khi nghe tiếng hai con chim ưng thì lập tức đề khí biến chiêu, dùng ngón tuấn học ma không nhảy ngang ra bảy thước rơi xuống bên cạnh Viên Thanh Loan, cả hai cùng ngẩng đầu lên nhìn. Chỉ thấy trong bụi cây rậm trên đỉnh núi thoạt đầu có một con quái điểu, hình giống như con hạt nhỏ, khắp mình một màu lông xanh sẫm. Mỏ chim lại còn ngậm một thanh đoản kiếm, Nhạc Long Phi, Vũ Văn Kỳ vừa trông thấy đã nhận ra ngay đó là thanh Ngô Côn kiếm, một trong sáu thanh bảo kiếm của Vưu Nam Báo bị hai con chim ưng đánh cắp ở Tàn Kiếm Cốc bữa nọ. Hai con chim ưng bay sau con hạt, cố liều chết đuổi theo định giành lại thanh kiếm, chúng đang giận dữ như điên cuồng vì cớ khi không có kẻ giật mất thanh kiếm của chúng. Nhưng con quái điểu kia bay nhanh hơn, hai con chim ưng hình như đuổi theo không kịp, chỉ trong nháy mắt, cả ba con chim đều mất hút sau rặng cây. Cận Vạn Tôn chợt biến sắc mặt, giơ tay vẫy một cái, gọi sáu tên hắc y thiết vệ đang vây quanh Nhạc Long Phi và Vũ Văn Kỳ sai đuổi theo phía hai con chim ưng vừa bay rồi ngoảnh lại nhìn Nhạc Long Phi, cười một cách hung ác mà rằng. Nhạc Long Phi, chúng ta đánh bữa nay chưa phân thắng phụ, nhưng ta còn bận chút việc, đành phải bỏ bọn phản nghịch các ngươi tạm thời tiêu dao ngoài vòng, ngươi có dám hẹn với ta sẽ gặp nhau lần nữa không? Nhạc Long Phi nhướng cao đôi lông mày, trả lời cách ngạo mạn. Nhạc Long Phi và Vũ Văn Kỳ bữa nay sang Tiên Hà lĩnh phó ước với người bạn, ngày rằm tháng 10 này sẽ tới đảo Độc Long dự Nam Hải Anh Hùng Hội. Cận Vạn Tôn không đợi Nhạc Long Phi nói hết liền cười nói. Đã có địa điểm và thời gian như vậy tốt lắm. Nếu ta không đến Tiên Hà Lĩnh thì cũng đến đảo Độc Long chờ ngươi. Vũ Văn Kỳ cười nhạt. Nếu các ngươi sợ không dám đến thì chúng ta sẽ tìm các ngươi để diệt trừ cho hết cái giống khuyển ưng tụi giặc mãn, vì dân tộc Trung Hoa biểu dương chính khí chấn chỉnh cơ đồ. Cận Vạn Tôn nghe nói trừng mặt, nhìn Vũ Văn Kỳ vừa toan nói móc mấy câu, Viên Thanh Loan vội đưa mắt ra hiệu bảo hắn tạm thời ẩn nhẫn, rồi hai người song song đuổi theo bọn sáu tên hắc y. Vũ Văn Kỳ im lặng giây lâu rồi mỉm cười nói với Nhạc Long Phi. Long ca ca, tên Cận Vạn Tôn này không biết lai lịch thế nào, mà công lực còn cao thâm hơn Viên Thanh Loan. Nhạc Long Phi cau mày thở dài nói. Tám phương bốn cõi, thiếu gì người tài. Ta làm sao mà có thể biết hết. Vậy nên đối với việc tên Cận Vạn Tôn công lực cao minh cũng không lấy gì làm lạ, chỉ lạ vì hai con chim ưng không biết ai nuôi, và từ đâu xuất hiện con quái điểu lông xanh cướp Thanh Ngô Côn Kiếm của hai con chim ưng kia nữa. Vũ Văn Kỳ cười nói. Hai con chim ưng lớn, chắc là của bọn Cận Vạn Tôn, lũ khuyển ưng của Thanh Đình, nếu không sao bọn chúng băn khoăn tha thiết đến vậy. Nhạc Long Phi hỏi. Vậy còn con quái điểu lông xanh kia là của ai? Vũ Văn Kỳ lắc. Đầu cười. Điều ấy thì không thể đoán được, nhưng con quái điểu kia xem chừng còn tinh khôn hơn hai con chim ưng, nên trong số sáu thanh kiếm nó lại chọn đúng Thanh Ngô Côn Kiếm là sắc bén hơn cả. Nhạc Long Phi than rằng. Trừ hai con chim ưng và quái điểu ra, còn một việc không ngờ là một người như Viên Thanh Loan mà cũng bị Thanh Đình mua chuộc phong là chức tổng quản hồng y gì gì ấy nữa. Vũ Văn Kỳ chợt nghĩ ra vừa rồi Viên Thanh Loan rút lưỡi kiếm ra tự mình cũng cảm thấy áp lực như tăng hẳn lên, bèn than thở. Viên Thanh Loan kiếm thuật cao lắm, nếu không nhờ đúng lúc ba con chim xuất hiện thì môn kỳ môn độn bộ của muội vì cớ mới tập, bị mụ dùng kiếm tấn công dồn dập e cũng khó lòng tránh được. Nhạc Long Phi cười nói. Kỳ muội đừng quá khiêm, môn thất bảo kiếm pháp của tôn sư chẳng phải là môn tuyệt nghệ đủ để coi thường thiên hạ sao? Vũ Văn Kỳ cười rất tươi nói. Môn thất bảo kiếm pháp của gia sư tuy thần diệu vô cùng nhưng tiếc vì chiêu số ít quá, tất cả chỉ có 7 chiêu, nếu giao thủ với cường địch thì nhiều lắm cũng chỉ dùng được 2 lần, vậy nên trong kiếm tuyệt thư cùng sư phụ không chiếm được chữ kiếm mà chỉ chiếm được chữ tuyệt trong Trung Châu song tuyệt thôi. Nhạc Long Phi và Vũ Văn Kỳ lại thẳng đường sang Tiên Hà Lĩnh, trong khi đi đường, Nhạc Long Phi hỏi Vũ Văn Kỳ. Huynh muốn hỏi Kỳ muội một câu. Tại sao lệnh tôn so với lão tiền bối Tiêu Tử Bình lại kêu là Trung Châu song tuyệt? Vũ Văn Kỳ mỉm cười đáp. Vì trong phái võ lâm nhận thấy gia sư có mấy môn như thất đao kiếm pháp, thiên nữ tán hoa thủ, long tu nghịch huyệt trâm và đại bi giáng ma kim cương chưởng cùng với các môn như 72 chiêu thức vân phả pháp, ngũ hành chưởng lực của Tiêu sư thúc đều quán tuyệt giang hồ lại cùng ở các tỉnh Hà Nam, thiểm tây thuộc địa hạt Trung Châu nên mới tặng cho mỹ hiệu là Trung Châu song tuyệt. Nhạc Long Phi khen rằng. Công lực như thế, quả thực là những bậc tuyệt học trong thiên hạ, thần diệu vô cùng, Kỳ muội tư chất tốt, lại được danh sư không trách thành tựu như vậy. Vũ Văn Kỳ cười nói. Long ca ca đừng quá khen, tiểu muội lúc bé vì một trận ốm nặng nguyên khí bị hao mòn, chân lực bị sút kém, nên tuy đối với mấy môn thất bảo kiếm pháp, thiên nữ tán hoa thủ, long tu nghịch huyệt trâm, đều phải cố gắng gia công khổ luyện mới thành. Nhưng đến môn đại ba giáng ma kim cương chưởng uy lực hết sức mạnh thì lại chỉ luyện gọi là, không làm sao tiến sâu được nữa. Nhạc Long Phi nghe nói, lông mày cau lại, hình như đang mải mê suy nghĩ điều gì, Vũ Văn Kỳ cười hỏi. Long ca ca nghĩ gì vậy? Nhạc Long Phi đáp. Ta đang nghĩ có thứ linh dược nào có thể làm cho người ta thoát thai hoán cốt được không? Nếu có thứ thuốc ấy cho kỳ muội uống chân lực tăng lên, bồi bổ võ công khỏi khuyết hãm thì hay biết mấy. Vũ Văn Kỳ lắc đầu cười khanh khách. Long ca ca, cái thứ linh dược quý hiếm mà ca ca nói đó không ngoài mấy thứ chu hồng tuyết liên, thành hình nhân sâm và cây hà thủ ô ngàn năm, tuy nghe thiên hạ đồn thì công hiệu như thần, ai không hâm mộ. Nhưng lại hiếm có vô cùng, dẫu đi đến mòn giày sắt cũng không tìm thấy đâu. Nhạc Long Phi mỉm cười. Kỳ muội đừng quên câu cổ ngữ, đạp phá thiết hải vô mịch xứ, đắc lai toàn bất phí công phu. Vũ Văn Kỳ cười nói. Nếu ca ca đã quan tâm đến tiểu muội như vậy thì tiểu muội xin nhờ ca ca việc ấy. Hai người chuyện chuyện trò trò, nói nói cười cười, tình ý mặn nồng, vừa đi vừa ngắm phong cảnh hướng thẳng về phía Tiên Hà Lĩnh. Dọc đường, Vũ Văn Kỳ lại nhờ Nhạc Long Phi đấu thử để thử nghiệm môn kỳ môn độn bộ vừa học để thêm tinh tiến và lĩnh ngộ nhiều bí quyết hơn nữa. Cuộc lữ trình không có gì xảy ra nữa, trước kỳ hẹn với Lãnh Băng Tâm, hai người đã tới Tiên Hà Lĩnh. Tiên Hà Lĩnh địa thế rất rộng, muôn ngàn cảnh tượng, nhất là Nhạc Long Phi và Vũ Văn Kỳ tới đây lần đầu tiên nên lại càng say sưa với cảnh, trông cái gì cũng lạ mắt lạ tai. Nhạc Long Phi hỏi thăm mấy người thợ săn trong núi, biết rằng ngọn núi nguy nga chót vót sát tới tầng mây lờ mờ trông thấy trước mặt kia tức là ngọn Bách Hàng Phong, nhưng đường núi cực kỳ treo leo nguy hiểm, từ eo núi trở lên không có người ở. Vũ Văn Kỳ đứng trên một quả núi nhỏ, gắn mỏm núi trở về phía núi Bách Hàng Phong bị khí núi bốc lên mù mịt, mỉm cười nói với Nhạc Long Phi. Long ca ca, Lãnh tỷ tỷ làm gì cũng có vẻ thần bí khó hiểu, trên ngọn Bách Hàng Phong đã không có ai ở thì tỷ ấy đến đây làm gì? Nhạc Long Phi cười nói. Trên Bách Hàng Phong vị tất đã không có người ở, rất có thể là vì đường núi nguy hiểm quá nên những cư dân trong núi và bọn thợ săn võ nghệ tầm thường không thể lên được đó thôi. Vũ Văn Kỳ nói. Ca ca nói cũng có lý. Vừa nói đến đây, chợt ngừng lại, nắm lấy tay Nhạc Long Phi, kéo sát lại gần, mắt chăm chú nhìn xuống một bụi cây rậm ở dưới chân núi, sắc mặt hoảng hốt tái xanh, Nhạc Long Phi thấy thế ngạc nhiên hỏi. Kỳ muội trông thấy gì mà sợ thế? Vũ Văn Kỳ chau mày nói khẽ. Long ca ca nhìn kìa, trong bụi có con rắn. Nhạc Long Phi theo tay Vũ Văn Kỳ trỏ nhìn xuống dưới chân núi, nhưng vì bụi cỏ cao quá, không trông thấy gì hết, bèn cười ngất mà rằng. Hiền muội kỳ quá, một con rắn thì có gì mà sợ. Lãnh tỷ tỷ còn định mời chúng ta xem vạn xà đại hội thì sao? Vũ Văn Kỳ sắc mặt đỏ bừng bẽn lẽn đáp. Tiểu muội không sợ nhưng mà lạ lắm. Kìa. Vừa nói vừa lấy tay trỏ vào bụi cỏ, cười nói tiếp. Long ca ca trông mà xem, con rắn lại bò ra kia kìa, trông nó không giống con rắn khác, rất có thể là loại rắn độc hiếm có. Nhạc Long Phi lại chú ý nhìn, lần này chàng trông có một con quái xà hình thù kỳ dị dài chừng trượng 2 trượng 3, đầu to bằng cái bát, khắp mình đỏ như máu, đang ở trong bụi cỏ cao quá đầu người quằn quại bò ra. Con rắn này từ hình thể đến màu sắc đều kỳ lạ đặc biệt khiến ai trông cũng kinh sợ. Nhạc Long Phi giật mình nói. Con rắn này quyết không phải rắn thường, nếu lãnh muội trông thấy nhất định sẽ bắt đem về Ô Môn nuôi nấng chăm chút cẩn thận. Vũ Văn Kỳ mỉm cười tươi vừa hé cặp môi son định nói, thì chợt nghe tiếng chim lạ từ dưới chân núi vọng tới. Tiếng chim kêu không những trong trẻo nhẹ nhàng mà lại còn rất quen tai, làm cho Nhạc Long Phi và Vũ Văn Kỳ đều cúi xuống chân núi cúi nhìn. Con quái xà đỏ trạng mạo hung dữ độc ác đang quằn quại bò đi, chợt nghe tiếng chim kêu, lập tức cuộn mình lại thành một khoanh tròn, chỉ còn chừa có cái đầu hình thù cổ quái giống như cái lưỡi xẻng cất cao lên điệu bộ như vừa ngẫu nhiên gặp một địch thủ ghê gớm. Vũ Văn Kỳ reo lên một tiếng rồi hỏi Nhạc Long Phi. Long ca ca, con chim gì vừa kêu thế? Tại sao con rắn đỏ này nghe tiếng chim kêu lại có vẻ sợ hãi như vậy? Nhạc Long Phi cười đáp. Về phương diện này, ca biết ít lắm. Nói tới đây chợt đưa mắt nhìn xuống một tảng đá ở dưới chân núi bất giác kinh ngạc ngẩng người ra, ngừng bặt không nói được nữa. Thì ra trên đầu tảng đá có một con chim đang đậu, con chim này giống con hạt nhỏ, lông toàn màu xanh sẫm, chính là con quái điểu hiếm có đã cướp thanh kiếm Ngô Côn, bị hai con chim ưng đuổi theo định giật lại ở Vũ Công Sơn bữa nọ. Vũ Văn Kỳ sợ con rắn đỏ và chim xanh dưới chân núi nghe tiếng động, bèn ghé lại gần Nhạc Long Phi nói nhỏ. Long ca ca, ở đời sau lắm chuyện gặp gỡ kỳ lạ như vậy. Không biết con chim này có phải là con quái điểu đánh cắp thanh kiếm ở Vũ Công Sơn hôm nọ không? Hay là con khác? Sao mà màu lông với hình dáng lại giống nhau đến thế? Nhạc Long Phi khẽ cau đôi mày kiếm, trầm ngâm một lát, rồi lắc đầu nói. Kỳ muội hỏi câu ấy thật khó trả lời quá, chúng ta hãy chờ xem chúng động tĩnh thế nào hãy hay. Vũ Văn Kỳ gật đầu, nép mình vào Nhạc Long Phi, cùng cúi đầu nhìn xuống. Lúc này, con quái điểu lông xanh đã nhìn thấy con rắn đỏ, lại kêu lên mấy tiếng, xuề cánh bay ra khỏi tảng đá. Con rắn đỏ càng cuộn mình chặt thêm, trừng đôi mắt hung ác nhìn con quái điểu ra vẻ vừa sợ hãi vừa tức giận. Từ chỗ con chim đến con rắn cách xa nhau vào khoảng 3 trượng, con chim chỉ cần xuề cánh một cái là bay tới, nhưng nó lại không làm thế, chỉ cất cao cái đầu, ngang nhiên bước từng bước một tới chỗ con rắn. Vũ Văn Kỳ thấy thế khúc khích cười nói với Nhạc Long Phi. Long ca ca trông thấy con chim dáng điệu nghênh ngang coi như đi trong chỗ không người, oai vệ bao nhiêu. Nhạc Long Phi nhận thấy hễ con chim bước gần lại một bước là những cái vây khắp mình con rắn đó lại rung lên một lần, bất giác ngậm ngùi than rằng. Trời sinh ra vật gì, tất lại sinh vật khác khắc chế, như con quái điểu này tức là khắc tinh con rắn đó, kỳ muội muốn xem một trận đại chiến giữa điểu và xà chắc là không có đâu. Vũ Văn Kỳ cười nói. Tiểu muội không tin rằng một con rắn hung ác như con rắn đỏ kia, lại không dám chống cự con chim tầm thường này đâu. Vừa nói tới đó, con quái điểu đã bước tới gần, chỉ còn cách chỗ con rắn chừng 6-7 thước thì dừng lại, rồi kêu lên mấy tiếng, nghe thật là êm ái vui tai. Vũ Văn Kỳ càng trông thấy lạ lùng kỳ dị, bèn nói với Nhạc Long Phi. Việc trong thiên hạ không cái gì lạ mà không có, con quái điểu lấy oai lấy thế chạy đến bên con rắn, tưởng để làm gì, ai ngờ chỉ hót cho con rắn nghe. Nhạc Long Phi lắc đầu nói. Kỳ muội thử để ý nhìn xem, cái giọng êm ái thánh thót của con quái điểu kia chính là thủ đoạn giết rắn tối ư lợi hại đó. Vũ Văn Kỳ nghe nói, chú ý nhìn, mới nhận ra từ lúc con chim xanh nhìn con rắn rồi cất tiếng hót, thời đôi mắt hung dữ của con rắn mờ dần, mờ dần. Tới khi con quái điểu ngừng tiếng hát thì cũng là lúc con rắn nhắm nghiền mắt lại, đầu lả hẳn xuống, tựa hồ như đã chết rồi. Con quái điểu thấy con rắn đã nhắm mắt lả đầu xuống bèn dương cái mỏ dài ra mổ vào đầu rắn. Nhạc Long Phi và Vũ Văn Kỳ trông thấy lấy làm kinh sợ, vì thấy con rắn bề ngoài có vẻ hung độc thế, da và vảy cứng rắn đến thế, mà chỉ bị con quái vật mổ vài cái lập tức đầu và mình rời ra làm hai, con quái điểu ngậm cái đầu rắn ung dung vỗ cánh bay đi. Vũ Văn Kỳ vừa ngẩng đầu lên xem cái dáng bay nhẹ nhàng ung dung của con chim xanh, vừa mỉm cười hỏi Nhạc Long Phi. Long ca ca, con chim kỳ dị kia là chim cắt hay chim hạt? Hay là cò? Sao cái mỏ của nó ghê gớm thế nhỉ? Nhạc Long Phi cười gượng đáp. Huynh không biết nó thuộc giống chim gì, nhưng cứ xem cách nó giết con rắn đỏ kia thì đoán chắc nó phải là một thần vật có linh tính, rất có thể là con mình gặp ở Vũ Công Sơn vừa rồi. Vũ Văn Kỳ giật mình nói. Nếu đúng là con chim ấy mình đừng để nó chạy thoát. Nhạc Long Phi cười nói. Đến hai con chim ưng còn đuổi không kịp nó, chúng ta làm thế nào mà giữ được nó? Vũ Văn Kỳ ngẩng đầu nhìn lên, con quái điểu đã vượt qua ngọn núi cao trước mặt mất hút bèn cười nói. Chúng ta tuy đuổi không kịp con quái điểu, nhưng cũng thử đi theo phương hướng của nó, may ra có tìm được sự lạ gì chăng? Nhạc Long Phi cười nói. Chúng ta đi chơi tiêu hà, không có phương hướng nhất định, muốn đi đâu chẳng được. Vũ Văn Kỳ đứng lên trước. Băng mình nhảy xuống núi rồi chạy theo hướng con chim xanh vừa bay, Nhạc Long Phi theo sau, hai người cách nhau chừng trượng 6 trượng 7, vừa đi vừa xem xét phong cảnh hai bên vệ đường. Vòng ra đến phía trước ngọn núi, con quái điểu đã biến đâu mất hút, chợt nghe tiếng hát véo von trong trẻo như tiếng vàng reo từ trên sườn núi trong một khu rừng nhỏ đưa lại. Vũ Văn Kỳ vừa nghe tiếng hát, biết ngay là tiếng lãnh băng tâm, bất giác cao hứng, bèn vận đề chân khí. Thi triển công lực truyền âm nhập mật trông lên khu rừng gọi to. Lãnh tỷ tỷ, tiểu muội và Long ca ca đến tìm tỷ đây. Vũ Văn Kỳ vừa gọi dứt lời một lát, cái bóng dáng yểu điệu thanh tao tuyệt thế của Lãnh Băng Tâm đã từ khu rừng nhỏ hiện ra, rồi loáng như một luồng điện chạy như bay xuống. Vũ Văn Kỳ tiến lên mấy bước, kéo tay Lãnh Băng Tâm cười thanh khách. Băng tỷ tỷ. Ba tiếng băng tỷ tỷ vừa thốt ra khỏi miệng, Vũ Văn Kỳ bất giác ngạc nhiên ngừng lại. Vì nàng thấy trong ánh mắt Lãnh Băng Tâm hiện ra vẻ kinh hoàng sửng sốt. Vũ Văn Kỳ thấy thế cau mày hỏi. Lãnh tỷ tỷ sao lại nhìn tiểu muội một cách lạ lùng như vậy? Lãnh Băng Tâm mỉm cười, khẽ vuốt đôi tay ngọc của Vũ Văn Kỳ rồi nói. Có phải kỳ muội vừa nói đi cùng với Long ca ca đến đây tìm tỷ phải không? Vũ Văn Kỳ mỉm nụ cười rất tươi rồi gật đầu. Lãnh Băng Tâm lại hỏi. Vậy Long ca ca đâu? Vũ Văn Kỳ thấy Lãnh Băng Tâm hỏi thế thì ngạc nhiên vội ngoảnh đầu trông lại phía sau thì ra phía sau không có ai cả. Vũ Văn Kỳ giật mình kinh sợ, trống ngực đập thình thình, run run nói. Long ca ca vừa đứng sau lưng tiểu muội, tại sao thoáng cái đã. Lãnh Băng Tâm thấy Vũ Văn Kỳ lo sợ cuống quýt nước mắt đã rương rướng, liền mỉm cười an ủi. Kỳ muội đừng lo, trong tiên hà lĩnh này không có yêu quái cũng không có ma quỷ, vả lại Long ca ca thần công tuyệt đỉnh. Đủ sức ứng phó với những việc bất ngờ xảy ra, việc gì mà sợ, nào lại đây, chúng ta cùng trở lại lối kỳ muội đi ban nãy tìm thử xem nào. Vũ Văn Kỳ và Lãnh Băng Tâm dắt nhau trở lại con đường cũ, nhưng đi mãi tới chỗ con quái điểu giết con rắn đỏ vừa rồi, vẫn không thấy tâm tích Nhạc Long Phi đâu cả. Lãnh Băng Tâm cau mày nhìn Vũ Văn Kỳ rồi hỏi. Kỳ muội, lúc hai người đến đây, đi đường có gặp chuyện gì kỳ lạ không? Vũ Văn Kỳ giơ tay chỉ bụi cỏ nói. Lãnh tỷ tỷ hãy xem cái xác rắn ở trong bụi cỏ kia xem, rồi tiểu muội sẽ kể cho tỷ tỷ chuyện lạ. Lãnh Băng Tâm lấy tay bới đống cỏ ra, chú ý tìm kỹ ngạc nhiên hỏi. Sao bữa nay kỳ muội nói toàn chuyện mơ hồ kỳ lạ vậy? Trong bụi cỏ này làm gì có xác rắn? Vũ Văn Kỳ nghe Lãnh Băng Tâm nói vậy thì bất giác sửng sốt kinh ngạc, vội chạy tới vạch cỏ ra tìm, quả nhiên không thấy xác con rắn mà vừa rồi bị con chim xanh quắt mất đầu đâu nữa. Băng khoan trăm mối, nàng đứng ngẩn người ra một lúc rồi hỏi Lãnh Băng Tâm. Lãnh tỷ tỷ là học trò Thiệu lão tiền bối giỏi việc dạy rắn, tất nhiên biết có thứ rắn nào bị chặt mất đầu mà còn chạy được không? Lãnh Băng Tâm nghe nói, ngơ ngác chẳng hiểu gì cả, chau mày lại nói. Kỳ muội thử đem câu chuyện vừa xảy ra kể lại cho tỷ nghe từ đầu chí cuối, để ngu tỷ xem nào, kẻo tỷ càng nghe càng thấy mờ mịt chẳng biết đằng nào mà lần. Vũ Văn Kỳ bèn đem câu chuyện chim bắt rắn thuật lại từ đầu cho tới cuối một lượt. Lãnh Băng Tâm nghe xong à một tiếng, rồi nói. Con rắn mà muội gặp đó, tức là loại rắn hồng vương sản, loại rắn này rất hiếm thấy, hèn nào mà cái xác nó biến nhanh thế? Vũ Văn Kỳ nghi hoặc hỏi. Tỷ tỷ nói vậy, chẳng lẽ cái xác rắn biết chạy thật ư? Lãnh Băng Tâm cười nói. Đầu rắn hồng vương sản có thể chế được những thứ thuốc, thân rắn có thể chế được roi mềm, đao kiếm không thể chém gãy. Vũ Văn Kỳ nghe tới đây vội ngắt lời. Có lẽ tỷ tỷ cho rằng khi con rắn bị con chim quắp mất đầu đem đi thì có người khác trông thấy bèn lẻn đến lấy nốt cái xác rắn đem đi ư? Lãnh Băng Tâm gật đầu. Chỉ có thể giải thích được như vậy là hợp lý nhất, nếu không thì giống rắn tuy sống dai, nhưng sau khi đã bị chặt đầu rồi cũng chỉ quằn quại thêm được một lúc nữa là chết hẳn, làm gì có chuyện đã chết mất đầu còn đi lại được bao giờ? Vũ Văn Kỳ cau đôi mày liễu nói. Câu chuyện xác rắn chúng ta hãy tạm gác lại không cần nghĩ đến vội, điều cần nhất là Long ca ca thốt nhiên mất tích, là tại sao? Lãnh Băng Tâm cười nói. Rất có thể là ngẫu nhiên huynh bắt gặp con quái điểu hoặc là chuyện gì lạ nên đuổi theo. Vũ Văn Kỳ lắc đầu ngắt lời. Lãnh tỷ tỷ đoán thế không đúng, dùng Long ca ca tình cờ gặp sự gì lạ tất cũng phải gọi tiểu muội một tiếng, không khi nào lẳng lặng bỏ đi một mình. Lãnh Băng Tâm cũng cau mày, gật đầu nói. Kỳ muội nói thế cũng có lý, nhưng tỷ không thể tin được rằng một người võ công như Long ca ca mà thốt nhiên bị người ám toán đem đi một cách dễ dàng thế được. Vũ Văn Kỳ sợ cuống lên, nước mắt vòng quanh dậm chân nói. Lãnh tỷ tỷ chúng ta làm thế nào bây giờ? Lãnh Băng Tâm nghĩ ngợi một lát rồi nói. Việc này quả thực là ly kỳ, hiện giờ chúng ta chỉ còn có hai cách. Vũ Văn Kỳ vội hỏi. Cách gì? Lãnh Băng Tâm nói. Một cách là đi tìm, một cách là đứng đây đợi. Vũ Văn Kỳ lại hỏi. Tìm là tìm thế nào? Đợi thì đợi thế nào? Lãnh Băng Tâm nét mặt đăm chiêu nghiêm trang đáp. Ngu tỷ đứng đây đợi, kỳ muội đi tìm, vì chúng ta đã hẹn ngày mai sẽ gặp nhau ở sườn núi Bách Hàng, nếu Long ca ca bình yên vô sự, thì thế nào mai huynh ấy cũng phải tới chỗ hẹn, còn kỳ muội thì cứ đi quanh đây trong vòng 10 dặm, tìm kiếm thật kỹ. Xem có tình trạng gì khả nghi có thể làm đầu mối cho chúng ta dò xét được không? Nhưng vô luận có tìm được đầu mối gì hay không, thì trước giờ ngọ ngày mai kỳ muội cũng phải tìm đến Bách Hàng Phong để chúng ta bàn tính xem thế nào. Vũ Văn Kỳ không biết làm sao hơn, đành phải gật đầu, Lãnh Băng Tâm liền một mình đi thẳng lên Bách Hàng Phong đợi Nhạc Long Phi đến phó ước. Lãnh Băng Tâm đi rồi, Vũ Văn Kỳ một mình thẫn thơ dưới bóng tà dương, ngắm vườn kim ô sắp lặn mà trong lòng cảm thấy muôn vạn thê lương. Nước mắt chỉ chực trào ra. Vũ Văn Kỳ rất lo cho tính mệnh Nhạc Long Phi, trong lúc băn khoăn buồn bực, chợt nghe mấy tiếng chim lạnh lót như tiếng suối reo. Vũ Văn Kỳ giật mình, vì tiếng chim hót nghe đúng tiếng con chim xanh vừa rồi, bèn vội quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trên ngọn cây trước cửa khu rừng nhỏ, cách đấy chừng hơn 20 trượng, hơi hơi rung động hình như có con chim gì mới bay vào. Vũ Văn Kỳ khẽ uốn lưng ông thi triển thần công lăng không hư bộ là một môn khinh công thượng thừa. Nhanh như luồng chớp vào khu rừng nhỏ. Vừa vào tới khu rừng, chợt nghe thấy tiếng kỳ dị hỏi. Ngươi đã đến đấy ư? Vũ Văn Kỳ nghe tiếng nói ở trên ngọn cây đưa xuống, liền vội lùi lại phía sau mấy bước hai tay chặn lấy ngực, ngẩng đầu lên nhìn. Vũ Văn Kỳ vừa trông thấy chợt giật nảy mình, vì nàng đã trông rõ trên cành cây cổ thụ là một con chim anh vũ lớn, lông có nhiều màu sặc sỡ, nhưng màu đỏ lại nhiều hơn cả. Vũ Văn Kỳ vừa lấy làm kinh ngạc vì con chim anh vũ lớn quá và lại rất đẹp, vừa nghĩ bụng vẫn nghe người ta đồn rằng chim anh vũ biết nói tiếng người, nhưng không biết câu nói ấy có phải là của con chim này không. Con chim anh vũ thấy Vũ Văn Kỳ nhìn nó lại kêu lên. Kỳ muội, kỳ muội. Vũ Văn Kỳ giật mình kinh sợ hỏi. Sao mi biết ta là kỳ muội? Con anh vũ không trả lời mà lại dẫu mỏ cất cái giọng kỳ dị lên gọi. Long ca ca, Long ca ca. Vũ Văn Kỳ sợ quá, cố chấn tĩnh hỏi. Này con chim đáng yêu kia ơi, mi có biết Long ca ca ta ư? Con anh vũ nhìn Vũ Văn Kỳ một lúc, rồi vỗ cánh thủng thẳng bay về phía rừng sâu. Vũ Văn Kỳ thấy con chim có vẻ muốn dẫn đường cho mình liền vội chạy theo. Trong rừng có một khoảng đất nhỏ, chu vi độ hơn một trượng. Nhạc Long Phi đang nằm còng queo trên mảnh đất ấy, một nửa người bên phải bị cái xác con rắn đỏ mất tích ban nãy quấn chặt người lại. Vũ Văn Kỳ trông thấy thế ruột đau như cắt, chỉ kêu được một tiếng Long ca ca rồi phóng mình nhảy tới chỗ chàng nằm. Nhưng nàng vừa cất mình, chợt đâu luồng gió mạnh từ phía trước ùa tới, con anh vũ lúc nãy sà xuống giơ mấy móng vuốt nhọn hoắt, tập thực nhanh vào mặt nàng. Vũ Văn Kỳ vừa giật mình kinh sợ vội né mình tránh thoát, con chim bay vụt đi miệng còn kêu. Long ca ca chưa chết, đừng chạm vào mình chàng, mau đi gọi người đến cứu. Vũ Văn Kỳ lúc ấy mới chợt nhớ câu Lãnh Băng Tâm nói, con rắn hồng vương sản trong mình có nọc rất độc, bèn băng mình chạy ra khỏi rừng. Đến thẳng chân núi Bách Hàng Phong cách đấy không xa dùng lối truyền âm nhập mật gọi Lãnh Băng Tâm lúc này đang đứng chờ ở trên sườn núi. Lãnh Băng Tâm nghe câu chuyện lạ lùng ấy, cũng phải sửng sốt vô cùng, bèn cùng Vũ Văn Kỳ song song chạy thẳng vào rừng, chỉ thấy Nhạc Long Phi vẫn mê man như người chết, nhưng con anh Vũ lông sặc sỡ bay đi đâu mất rồi. Vũ Văn Kỳ thấy Nhạc Long Phi mắc nạn, ruột gan đau như dao cắt, nước mắt chảy dài, cất giọng bi thảm hỏi Lãnh Băng Tâm. Lãnh tỷ tỷ, Long ca ca có thể cứu được không? Lãnh Băng Tâm vừa gỡ cái xác rắn quấn trên mình Nhạc Long Phi vừa mỉm cười nói. Kỳ muội yên tâm, Long ca ca chỉ bị trúng nọc rắn độc, có tỷ ở đây đừng nói là nạn nhân vẫn còn hấp hối, dù chết hẳn rồi cũng chỉ một lúc không lâu tỷ có thể làm cho sống lại được. Lãnh Băng Tâm vừa nói đến đây, chợt khẽ kêu lên một tiếng, nàng vừa nhặt được bên cạnh Nhạc Long Phi một bông hoa giống hoa sen, mà không phải là hoa sen. Lại giống như hoa cúc mà không phải hoa cúc, cầm trên tay ngắm nghía nhìn mãi. Vũ Văn Kỳ cau mày nói. Lãnh tỷ tỷ không cứu Long ca ca tỉnh lại, còn thì giờ ngồi ngắm hoa chơi để làm gì thế? Lãnh Băng Tâm ném bông hoa xuống đất lấy gót chân di cho nát ra rồi mới lấy viên thuốc giải nọc rắn cho vào miệng chàng rồi điểm vào thụy huyệt một cái. Vũ Văn Kỳ ngạc nhiên hỏi. Lãnh tỷ tỷ điểm vào thụy huyệt của Long ca ca làm gì? Lãnh Băng Tâm cười nói. Long ca ca uống linh dược xong, nọc rắn sẽ bị tan hết ngay, nhưng phải để cho huynh ý ngủ ít lâu không nên cho tỉnh lại ngay. Vũ Văn Kỳ ngơ ngác không hiểu, cứ căng vặn mãi, Lãnh Băng Tâm đỏ bừng đôi má, trỏ bông hoa vừa bị mình di nát dưới chân nói. Kỳ muội có biết bông hoa này là bông gì không? Vũ Văn Kỳ lắc đầu, Lãnh Băng Tâm lại nói. Bông hoa màu đỏ tía này tên là dạ hợp mị hương liên, tính rất dâm đảng. Chỉ hơi ngửi phải là bản tính sẽ mất hết, phải đợi hàng giờ mới tỉnh lại được. Bên cạnh Long ca ca có bông hoa này chắc là huynh ý ngửi phải hương độc của nó rồi, nên tỷ mới điểm thụy huyệt của huynh chờ khi nào độc tan đi huynh ấy tỉnh dậy sẽ được vô sự, nếu không chúng mình sẽ khó khăn tìm cách đối phó thì phiền lắm. Vũ Văn Kỳ nghe nói, sắc mắt đỏ bừng, cau mày hỏi. Nếu đúng như tỷ tỷ, thì chắc Long ca ca gặp phải một con dâm phụ nào nên mới bị nạn này. Lãnh Băng Tâm cười gượng nói. Chuyện này còn nhiều điều khó hiểu lắm, Long ca ca đã bị trúng độc hoa thần trí mê loạn, tất nhiên phải cùng con dâm phụ tìm chỗ trò chuyện với nhau chớ, sao lại nằm mê man ở đây và sao trên mình lại quắn cái xác rắn đến nỗi bị trúng hai thứ độc. Vũ Văn Kỳ chau mày liễu, suy nghĩ mông lung, Lãnh Băng Tâm lại hỏi. Kỳ muội vừa nói có con anh Vũ không ngoan biết nói tiếng người, lúc này nó bay đi đâu rồi? Vũ Văn Kỳ thấy Lãnh Băng Tâm nhắc đến, mới chợt nhớ ra liền đưa mắt nhìn khắp xung quanh, nhưng không thấy con anh Vũ đâu cả, bất giác ngạc nhiên nói. Con chim anh Vũ ấy thật khôn ngoan, mà cũng thật kỳ quái, nó dẫn tiểu muội đến đây cứu Long ca ca rồi bây giờ không biết đi đâu mất rồi. Lãnh Băng Tâm lấy trong túi ra một chiếc lọ bằng ngọc trắng, khêu lấy một ít bột trong lọ búng vào xác con rắn Hồng Vương Sản và mỉm cười nói với Vũ Văn Kỳ. Những chuyện bí mật ly kỳ đó thực quả là không sao đoán nổi, đành phải chờ Long ca ca tỉnh dậy, rồi tự huynh ấy sẽ kể cho chúng ta nghe thì mới biết được. Vũ Văn Kỳ biết thứ bột mà Lãnh Băng Tâm vừa rẫy vào xác con rắn chắc là một loại hóa cốt tan tính chấn cực mạnh, bất giác mỉm cười hỏi. Lãnh tỷ tỷ, thứ phấn làm cho tan xương nát thịt này hẳn là độc lắm. Lãnh Băng Tâm mỉm cười xua tay lắc đầu. Kỳ muội nhận nhầm đấy, thứ bột này không phải là thứ thuốc hóa cốt dung chi tán mà các nhân vật giang hồ vẫn thường dùng. Đây là một thứ thánh dược cho sư phụ đặc chế để làm cho thịt rắn rửa ra, còn xương rắn thì giữ lại làm thành binh khí để dùng. Trong khi hai người trò chuyện, thời cái xác rắn quả nhiên da và thịt tan dần đi, chỉ còn lại cái xương dài đến 8 thước. Vũ Văn Kỳ thấy thứ thuốc bột làm tan thay công hiệu như vậy, trong bụng lấy làm kinh sợ, nàng tìm một gốc cây lớn ngồi xuống mỉm cười nói với Lãnh Băng Tâm. Lãnh tỷ tỷ có việc gì cần ở Bách Hàng Phong không? Lãnh Băng Tâm cười nói. Nhưng vì chúng ta mới kết bạn nên tỷ vừa kiếm một vật dị bảo của Võ Lâm định đem đến đây tặng kỳ muội. Vũ Văn Kỳ hỏi. Cái gì là dị bảo Võ Lâm? Lãnh Băng Tâm đáp. Ngu tỷ nghe nói trên sườn núi Bách Hàng Phong có dấu cuốn Tử Phủ Kỳ Thư. Vũ Văn Kỳ giật mình reo lên. Tử Phủ Kỳ Thư. Lãnh tỷ tỷ, tỷ đã lấy được chưa? Lãnh Băng Tâm cười gượng lắc đầu. Tỷ đã đến ven núi Bách Hàng Phong dè đâu, vì đi chậm một bước nên cuốn Tử Phủ Kỳ Thư đã bị kẻ khác nhanh chân chiếm mất rồi. Vũ Văn Kỳ kêu khẽ một tiếng rồi nói. Thiên hạ sao có lắm xảo hợp lạ lùng. Lãnh Băng Tâm hỏi. Cái gì mà xảo hợp? Vũ Văn Kỳ cười rất tươi nói. Tiểu muội và Long ca ca cũng gặp một quyển Tử Phủ Kỳ Thư và cũng bị người khác nhanh chân cướp mất. Lãnh Băng Tâm ngạc nhiên cười hỏi. Sao lại có chuyện kỳ lạ như vậy? Kỳ muội và Long ca ca thấy cuốn sách ấy ở đâu? Và bị ai lấy mất? Vũ Văn Kỳ nói. Cuốn Tử Phủ Kỳ Thư ấy ở Thái Hồ, mà người lấy mất là Tiếu Diện Như Lai Đạt Nguyên Hòa Thượng, một nhân vật trong Càn Khôn Lục Ác. Lãnh Băng Tâm ngạc nhiên nói. Đạt Nguyên Hòa Thượng xưa nay chỉ hay đi lại quanh vùng Ký Bắc, sao tự nhiên lại sang Thái Hồ làm gì? Vũ Văn Kỳ cười nói. Không những Đạt Nguyên Hòa Thượng sang Thái Hồ, mà có cả Thất Chỉ Tàn Nhân Sa Bột xuất hiện nơi đó, còn Bạch Cốt Phiến Âu Dương Bình thì vì có tỷ tỷ lại ghen với Long ca ca, chỉ một suýt nữa là hắn giết cả hai người. Lãnh Băng Tâm đỏ bừng mặt, bắt Vũ Văn Kỳ phải thuật lại từ đầu chí cuối. Vũ Văn Kỳ bèn đem câu chuyện gặp gỡ trên Thái Hồ và chuyện hai người xem luận kiếm đại hội ở Tàn Kiếm Cốc thế nào kể hết cho Lãnh Băng Tâm nghe. Lãnh Băng Tâm lẳng lặng ngồi nghe, nghe xong thốt nhiên kêu khe khẽ rồi nói. Không ngờ mình bỏ lỡ mất dịp xem luận kiếm đại hội, chắc là thú vị lắm. Vũ Văn Kỳ chợt nghĩ ra một việc liền hỏi. Con thanh thông mã của tỷ tỷ đâu? Lãnh Băng Tâm cười nói. Con ngựa ấy là giống Long Câu, nên có linh tính, tỷ thả cho nó muốn đi đâu thì đi, nhưng không được đi xa, bất cứ lúc nào nghe tiếng còi là phải đến ngay. Vũ Văn Kỳ đưa mắt nhìn ra chỗ khác rồi hỏi. Lãnh tỷ tỷ lên Bách Hàng Phong tìm cuốn Tử Phủ Kỳ Thư lại bị đến sau người nào? Lãnh Băng Tâm lắc đầu cười gượng. Ngu tỷ lên Bách Hàng Phong thấy cái hốc đá giấu cuốn sách đó bị mở tung ra, trong hốc chẳng còn gì cả, cuốn kỳ thư không biết đã bị ai lấy mất. Vũ Văn Kỳ cười nói. Cuốn Tử Phủ Kỳ Thư trong Bạch Vân Am ở Thái Hồ bị Đạt Nguyên Hòa Thượng lấy mất là quyển nhân, còn quyển ở đây không biết là quyển thiên hay quyển địa. Lãnh Băng Tâm đáp. Quyển ở đây là quyển quý hơn hết, là quyển thiên, còn quyển địa, nghe đâu là ở trong tay quỷ trượng tiên ông Đồ Viễn Trí. Vũ Văn Kỳ vừa nghe thấy tên Đồ Viễn Trí tức thì nghiến răng nghiến lợi giận dữ nói. Tên lão tặc Đồ Viễn Trí không biết có thò mặt ra ở Nam Hải Anh Hùng Hội không? Nếu không muội quyết vào tận Bắc Kinh băm vằm hắn ra thành trăm mảnh để báo thù cho bá phụ. Lãnh Băng Tâm cười nói. Kỳ muội đừng lo, nếu Đồ Viễn Trí đến Nam Hải Anh Hùng Hội càng hay, bằng không ngu tỷ sẽ đưa kỳ muội tới Bắc Kinh, chúng ta sẽ lấy đầu của chúng rửa Tử Cấm Thành, đại náo Kim Loan Điện một mẻ. Lãnh Băng Tâm nói đến đấy, chợt như nhớ tới một sự gì khẽ nhướng cao đôi mày, mỉm cười hỏi Vũ Văn Kỳ. Võ học Đồ Viễn Trí nghe nói đã đến bậc siêu phàm nhập thánh, nếu chúng ta định chính thức giao thủ với hắn sao không trước hết hãy gây cho hắn mấy tay cường địch, ít nhất làm cho tên lão tặc đó tiêu hao một chút thực lực đã có phải hay không? Vũ Văn Kỳ cười nói. Kế của tỷ tỷ tuy hay, nhưng làm thế nào cho người ta thù oán hắn? Lãnh Băng Tâm như trong bụng đã có chủ định, bèn mỉm cười nói. Chúng ta có thể lợi dụng tâm lý các nhân vật giang hồ muốn dòm ngó bộ tử phủ Kỳ Thư. Vũ Văn Kỳ gật đầu cười. Phải đấy, bộ tử phủ Kỳ Thư phải gồm cả ba cuốn thiên, địa, nhân hợp lại mà nghiên cứu mới có thể phát huy hết diệu dụng của nó. Hiện nay quyển nhân thì ở tay Đạt Nguyên Hòa Thượng, quyển thiên thì không biết bị ai lấy đi. Nếu bây giờ ta công bố quyển địa ở trong tay Đồ Viễn Trí thì những người trong bọn chúng thế nào cũng tranh cướp lẫn nhau. Lãnh Băng Tâm mỉm cười. Ta sẽ xúi dục bọn càng không lục ác của Âu Dương Bình và bọn thiên ngoại song tàn chống đối lại lão tặc Đồ Viễn Trí cho mà coi. Vũ Văn Kỳ nhướng cao đôi mày cười nói. Tiểu muội tưởng tỷ tỷ thân với Âu Dương Bình lắm cơ mà. Lãnh Băng Tâm lắc đầu nói. Ta có thân gì với Âu Dương Bình? Trừ Long ca ca ra, ta chưa từng coi bọn thiếu niên nam tử thời nay vào đâu cả. Vũ Văn Kỳ nghe nói bất giác lạnh người, trong bụng tự nhiên nảy ra một cảm giác lạ kỳ, không sao phân tích được, nhưng ngoài miệng vẫn thuận theo đà Lãnh Băng Tâm tỏ ý đồng tình. Những hạng thiếu niên nam tử võ công siêu tuyệt nhân phẩm thanh cao khí phách ngang tàng như Long ca ca quả thật ít có. Lãnh Băng Tâm cười nói. Kỳ muội đã biết những nhân vật như Long ca ca trên đời ít có, thời cũng nên cẩn thận giữ gìn, đừng để một vị lang quân như ý đã vào tay rồi lại còn bị người khác đoạt mất. Vũ Văn Kỳ dương to đôi mắt nhìn Lãnh Băng Tâm, cặp má đỏ hồng không biết trả lời thế nào. Lãnh Băng Tâm mỉm cười hỏi. Kỳ muội nhìn tỷ tỷ làm gì? Có lẽ ngu tỷ nói sai chăng? Vũ Văn Kỳ vẫn chăm chú nhìn dây lâu ấp úng hỏi. Lãnh tỷ tỷ, chúng ta có nên cả hai tỷ muội cùng để tâm tới Long ca ca không? Lãnh Băng Tâm mỉm cười buồn bã lấy tay vuốt nhẹ mớ tóc mây óng mượt của Vũ Văn Kỳ thủng thẳng đáp. Tỷ bẩm sinh mệnh bạc, nên quen biết Long ca ca sau muội, nhưng được một huynh trưởng như chàng tỷ cũng đã thỏa nguyện lắm rồi, hiền muội cứ yên tâm, lãnh tỷ tỷ của muội quyết không khi nào lại cướp. Lãnh Băng Tâm nói tới đây thốt nhiên ngừng bặt, nàng vừa nghe thấy phía ngoài rừng có tiếng chim bay vù vù. Vũ Văn Kỳ mừng lắm kêu to. Lãnh tỷ tỷ, có lẽ con chim anh Vũ có linh tính ban nãy lại bay đến đây. Lãnh Băng Tâm chú ý nhìn quả nhiên có thấy con chim anh Vũ lông màu sặc sỡ, từ phía ngoài rừng bay vào, khi bay qua chỗ Vũ Văn Kỳ ngồi mỏ khẽ mở ra, đánh rớt một cái lá xuống, rồi lại bay trở lại hướng cũ. Vũ Văn Kỳ nhặt lá cây lên xem, chỉ thấy trên lá có bốn chữ canh ba có biến vạch bằng móng tay. Lãnh Băng Tâm liếc mắt trông qua nét chữ, khẽ kêu một tiếng rồi nói. Chủ nhân con chim này không biết là ai, nhưng hình như có ý tốt và muốn giúp chúng ta nên mới ngầm báo nguy cho ta biết. Vũ Văn Kỳ đưa mắt nhìn Nhạc Long Phi rồi cau mày nói. Long ca ca còn ngủ say chưa tỉnh, nếu quả thật canh ba có biến thời trong lúc ta ứng phó với quân địch thực khó. Lãnh Băng Tâm cười nói. Kỳ muội đừng lo về sự an nguy của Long ca ca, ở đây rất nhiều mây, muội tìm một gốc cây thật cao, ta sẽ cắt một ít dây mây tết lại làm thành giường treo vào đám lá rậm, thế là được một chỗ nằm tốt rồi tha hồ mà ngủ yên. Vũ Văn Kỳ hớn hở gật đầu, hai người chọn được một cây cổ thụ, cành lá rườm rà lại tết thành một cái vòng mây buộc vào cành cây xong đâu đấy mới khiêng Nhạc Long Phi đặt lên để mặc chàng say sưa ngon giấc. Vũ Văn Kỳ thấy Nhạc Long Phi vẫn ngủ rất say, bèn cùng Lãnh Băng Tâm trèo xuống dời ra ngồi chỗ khác, đoạn lại hối Lãnh Băng Tâm. Con chim anh Vũ ngậm lá báo động chắc không phải là không đúng, theo tỷ tỷ thì thời canh ba đêm nay nhân vật nào sẽ tới đây gây chiến? Lãnh Băng Tâm cười nhạt nói. 10 phần thì chắc đến 8, 9 phần là do bọn hắc y thiết vệ nanh vuốt Thanh Đình chớ còn ai nữa. Vũ Văn Kỳ nghiến răng nói. Nếu quả đúng là bọn vô sĩ nhận giặc làm cha ấy chúng ta phải cho chúng một bài học cực kỳ đau đớn thấm thía mới hả? Nói đến đây chợt nghĩ ra một việc bèn hỏi Lãnh Băng Tâm. Vừa rồi tỷ tỷ định lợi dụng bọn càng không lục ác và thiên ngoại song tàn chống lại Đồ Viễn Trí, nhưng chỉ sợ việc ấy khó thực hiện được vì trong bọn càng không lục ác hiện có người cấu kết với Đồ Viễn Trí. Lờ vờ bờ đôi mắt long lanh hỏi. Là ai? Vũ Văn Kỳ đáp. Lục Trảo Thần Ưng Cừu Trọng Đạt. Lãnh Băng Tâm mỉm cười nói. Cừu Trọng Đạt tuy nhờ món thần ưng trảo lực mà nổi tiếng khắp giang hồ nhưng đêm nay nếu hắn vô phúc dẫn xác đến đây thì ta sẽ làm cho uy danh của hắn phải vùi xuống khu rừng này mới hả? Vũ Văn Kỳ thấy Lãnh Băng Tâm nói một cách say sưa hăng hái tựa như trong bụng đã nắm chắc phần thắng, liền mỉm cười nói. Hẳn tỷ tỷ đã có phương sách thoái địch thần diệu trong tay nên mới dám quả quyết như vậy. Lãnh Băng Tâm cười nói. Kỳ muội tuy mới ra chốn giang hồ kinh nghiệm chưa có mấy nhưng đã được thụ nghiệp ở danh sư, thiên tư rất tốt, văn võ kim toàn học văn uyên bác tất nhiên phải biết đêm nay thiên khí thế nào chứ. Vũ Văn Kỳ không ngờ Lãnh Băng Tâm thốt nhiên lại hỏi câu đó bèn ngẩng lên trong trời ngẫm nghĩ một lát rồi mỉm cười nói. Đêm nay trời tối nhưng không mưa không có trăng sao. Lãnh Băng Tâm nở một nụ cười đắc ý gật đầu. Kỳ muội nói đúng đấy, ta định lợi dụng một đêm tối trời không mưa không trăng không sao này, làm cho những kẻ địch đánh lén đêm nay sẽ chết sạch không còn một mống. Vũ Văn Kỳ nhướng đôi mày liễu mỉm cười nói. Tiểu muội không sao đoán nổi ý cao, không biết Lãnh tỷ tỷ đã nghĩ được diệu kế gì. Lãnh Băng Tâm cười nói. Hôm ở Thái Hồ, Ngu tỷ đã chẳng hứa là sẽ triệu tập vạn xà đại hội một lần cho Long ca ca và Kỳ muội xem hay sao? Vũ Văn Kỳ vừa gật đầu, Lãnh Băng Tâm lại cười nói tiếp. Đêm nay Ngu tỷ muốn triệu tập hết thảy những loài rắn độc ở mé trái ngọn Bách Hàng Phong trong Tiên Hà lĩnh này biến khu rừng nhỏ này thành khu rừng rắn, đêm nay không trăng không sao, lũ ưng khuyển thấy bốn mặt là rắn độc, chắc sẽ hết vía rụng rời còn làm sao mà chống cự nổi. Lúc ấy quyền sinh sát sẽ ở trong tay ta. Vũ Văn Kỳ vẫn có tính sợ rắn, vừa nghe thấy vội kêu lên một tiếng rồi nói. Lãnh tỷ tỷ làm thế, thì chúng mình cũng bị vây trong vòng vây của rắn ư. Lãnh Băng Tâm cười khanh khách. Kỳ muội sợ gì, Lãnh tỷ tỷ của Hiền muội là học trò đắc ý của Ô Môn xà nữ, chẳng lẽ lại để rắn cắn Hiền muội sao? Vũ Văn Kỳ cười gượng nói. Tiểu muội đâu có sợ rắn cắn, nhưng quả thực nhìn những con rắn hình thù quái dị, hơi tanh nồng nặc muội thấy cũng sờ sợ. Lãnh Băng Tâm không để nàng nói hết khẽ gật đầu cười. Kỳ muội đã ghét rắn, thì khi nào chúng đến đây, Kỳ muội cứ nhảy lên giường ngồi nép vào lòng Long ca ca, vừa trông coi chàng vừa xem tỷ chỉ huy trận, diệt trừ ưng khuyển có phải sướng mắt bao nhiêu không? Nói xong lại thò tay vào bọc lấy ra một hạt ngọc lớn bằng hạt long nhãn, đưa cho Vũ Văn Kỳ mỉm cười nói. Đây là viên hùng tinh châu, Kỳ muội dắt vào mình thì chẳng những trong vòng năm thước rắn không dám đến gần mà hơi tanh của rắn không ngửi thấy nữa. Vũ Văn Kỳ mừng lắm, đỡ viên ngọc dắt vào mình rồi nhìn Lãnh Băng Tâm cười nói. Lãnh tỷ tỷ bao giờ tỷ tỷ triệu tập đàn rắn? Lãnh Băng Tâm cười. Gọi chúng đến sớm quá lại làm cho Kỳ muội trông thấy thêm phiền, ta chỉ cần gọi một con rắn nào cũng được sai nó truyền lệnh cho cả đàn, là đến trước canh hai phải tụ tập ở trong rừng để chờ nghe lệnh. Nói xong hướng về phía rừng sâu hú lên một tiếng kỳ lạ, tiếng hú cất lên không bao lâu đã thấy một con rắn dài tới 8 thước khắp mình chia ra từng khoang, cứ cách một khoang trắng lại có một khoang đen, giống như đốt cây, hình thù kỳ dị ngoằn nghèo cách chỗ Lãnh Băng Tâm ngồi chừng 5 thước thì dừng lại cất cao đầu chờ lệnh. Lãnh Băng Tâm chợt đổi giọng ngâm khẽ lên vài tiếng, con quái xà gật đầu liền mấy cái rồi lập tức bò đi. Vũ Văn Kỳ thấy thế mỉm cười nói. Nếu tỷ tỷ gặp một rắn quá dị độc dữ ở một quả núi hay một cái đầu nào đó nó không chịu nghe lệnh tỷ tỷ thì làm thế nào? Lãnh Băng Tâm cũng cười nói. Lúc ấy một là nó sẽ phải đầu hàng tỷ, hai là tỷ sẽ phải chết về cái răng độc của nó. Vũ Văn Kỳ nghiêm sắc mặt nói. Cổ nhân có câu rằng, giỏi điều khiển lửa thì chết cháy, giỏi lội nước thì chết đuối. Câu ấy thật là chí lý. Tỷ tỷ sai khiến đàn rắn cũng nên cẩn thận đề phòng, không nên cậy tài kiêu ngạo, sơ hốt khinh thường mà nguy. Lãnh Băng Tâm nhìn Vũ Văn Kỳ mỉm một nụ cười rất tươi gật đầu nói. Kỳ muội nói rất phải, Ngu tỷ ở trên núi Ô Mông đã bị rắn cắn một lần. Vũ Văn Kỳ kinh sợ hỏi. Con rắn ấy là rắn gì? Sao nó dám cắn tỷ tỷ? Lãnh Băng Tâm đáp. Nào có phải là một giống quài xà hiếm có gì đâu. Nó chỉ là một con rắn hỏa xích luyện, một loại rắn độc thường thôi, trong khi Ngu tỷ đang luyện tuần xà đại pháp vì coi thường nó, nên trong lúc sơ ý bị nó cắn một miếng vào cánh tay. Vũ Văn Kỳ rùng mình nói. Ông và bò cạp có nọc độc không nên coi thường, huống chi rắn rết lại là những vật vô tình. Lãnh Băng Tâm mỉm cười nói. Nếu bảo rắn rết là loài vật vô tình thì cũng không đúng, Kỳ muội coi đây những con rắn này yêu tỷ biết mấy. Nói xong mở chiếc túi da đeo bên lưng ra, trong túi có một con cuộn tròn nhưng lúc nhúc những con rắn màu xanh, nàng lấy ra một con rắn xanh nhỏ, dài chừng 7 tấc để áp vào má hôn hít luôn miệng, con rắn cũng thè cái lưỡi đỏ tía ra liếm lấy liếm để lên môi Lãnh Băng Tâm tỏ vẻ thân thiện hết sức. Vũ Văn Kỳ cau đôi mày lại khẽ hỏi. Con này có phải là giống thanh trúc ti không? Lãnh Băng Tâm lắc đầu cười. Không phải, loại rắn này trời bẩm sinh có cái lạ là đao kiếm tầm thường không thể chém được, tên là Nam Hoang Thất Bộ Thanh Xà, ai bị nó cắn chỉ đi được 7 bước là chết. Vũ Văn Kỳ ngạc nhiên có ý không tin hỏi. Con rắn bé tí thế mà đao kiếm chém không đứt à? Lãnh Băng Tâm cười nói. Nếu Kỳ muội không tin, có thể rút thanh cô trung kiếm mới lấy được ở tàn kiếm cốc ra chém thử mà xem. Nói xong bèn đặt con rắn nằm lên một tảng đá phun xanh, Vũ Văn Kỳ tuốt kiếm cầm ở tay muốn chém lại thôi. Lãnh Băng Tâm biết nàng có ý sợ bèn cười nói. Kỳ muội cứ thử chém xem, đừng sợ, chỉ cần muội đừng dùng tới 9/10 công lực thì con rắn yêu của tỷ chẳng hề gì cả. Vũ Văn Kỳ nhất định không tin, nên chỉ dùng có 5 thành chân lực cánh tay giơ lên chém một nhát vào ngang lưng con rắn. Thanh cô trung kiếm không phải là hạng thần vật tiền cổ có thể chém sắt chặt vàng được, nhưng đã là bảo kiếm của Lữ Khả Pháp thường đeo luôn bên mình, tất nhiên phải là một loại thép thực tốt, lại thêm 5 thành công lực trên cánh tay Vũ Văn Kỳ, vì thế lại càng mạnh, nên lưỡi kiếm vừa chém xuống tảng đá xanh lập tức bị vỡ nứt ra. Tảng đá xanh tuy vỡ nhưng chưa dứt rời ra làm hai mảng mà con Thất Bộ Thanh Xà vẫn không hề mảy may thương tổn, nó chỉ trừng đôi mắt lên nhìn Vũ Văn Kỳ chằm chằm. Lãnh Băng Tâm nhặt con rắn lên, lại đặt lên má hôn một cái rồi bỏ vào túi, rồi mới quay lại nói với Vũ Văn Kỳ lúc ấy sắc mặt vẫn còn kinh hoàng sửng sốt. Kỳ muội có thấy con rắn của tỷ đáng yêu không? Vũ Văn Kỳ gật đầu cười. Đáng yêu lắm, nhưng cũng đáng sợ lắm, tỷ tỷ đã nhổ cái răng độc của nó đi chưa? Lãnh Băng Tâm cười khanh khách. Đó là ám khí của tỷ, nếu nhổ cái răng độc của nó đi thì còn dùng làm gì được nữa? Vũ Văn Kỳ ngạc nhiên hỏi. Tỷ tỷ dùng rắn làm ám khí ư? Lãnh Băng Tâm vỗ nhẹ vào cái túi da, gật đầu cười. Trong túi này có 4 con rắn, 3 con Thất Bộ Thanh Xà tỷ dùng làm ám khí, còn 1 con là Thiết Tuyến Thanh thì dùng làm binh khí. Vũ Văn Kỳ cười nói. Lãnh tỷ tỷ dùng binh khí ám khí đều bằng rắn cả, quả không hổ danh là học trò Ô Môn Xà Nữ. Thật vô cùng đặc biệt, vô cùng ghê gớm. Lãnh Băng Tâm ánh mắt long lanh mỉm cười. Những loại rắn Thất Bộ Thanh Xà và Thiết Tuyến Thanh đâu có ghê gớm bằng chúng ta. Vũ Văn Kỳ kinh ngạc hỏi. Bọn chúng đao kiếm chém không đứt cắn phải người nào là người ấy chết ngay vậy mà tỷ tỷ bảo không ghê gớm bằng chúng ta. Chúng ta thì làm gì ghê gớm? Lãnh Băng Tâm mỉm cười khe khẽ ngâm. Trúc xanh rắn trong ruột, ông vàng nọc ở đuôi. Lãnh Băng Tâm chưa đọc hết, Vũ Văn Kỳ đã cười khanh khách ngắt lời. Thiên hạ đồn rằng đồ đệ Ô Môn Lãnh đạm tàn nhẫn vô tình độc ác vô hạn, kỳ thực thì Lãnh tỷ tỷ vẫn là một người đa tình mà cũng chưa thấy có điều gì tỏ ra độc ác cả. Lãnh Băng Tâm cười nói. Nói ra kể cũng kỳ. Từ ngày tỷ kết nghĩa với Long ca ca và Kỳ muội ở Thái Hồ tới giờ có lẽ bị ảnh hưởng của hai người hay sao mà tâm tính tự nhiên biến đổi. Vũ Văn Kỳ mỉm cười. Chúng ta tuy thề bồi vàng đá, nhưng giao vãn chưa bao lâu làm gì có chuyện vừa gặp nhau vài bận đã bị ảnh hưởng của nhau được. Chẳng qua là bản chất của tỷ tỷ vốn dĩ đã thiện lương nên tự nhiên như vậy chớ có gì lạ đâu. Lãnh Băng Tâm nói. Cứ như vậy có thể sư phụ tỷ sẽ không thương tỷ nữa. Vũ Văn Kỳ cười nói. Thiệu lão tiền bối chắc hồi trẻ có điều chi uất hận nên tính tình mới trở nên lạnh lùng cô độc như vậy, nhưng không có lý nào thầy lại không muốn trò có bản chất thuần lương bao giờ. Lãnh Băng Tâm thở dài. Hiền muội nói không sai, sư phụ tỷ hồi trẻ rất có thể bị thất vọng nặng nề về phương diện tình ái nên bây giờ người rất ghét đàn ông, người vẫn đinh ninh dặn chị không được sa vào lưới tình, nếu có gần đàn ông thì chỉ nên coi họ như một món đồ chơi trên tay mà thôi. Vũ Văn Kỳ tà lên một tiếng rồi nói. Đã vậy tỷ tỷ nên để tâm dò xét rồi tìm cách chữa dần cho người mới được. Lãnh Băng Tâm thở dài. Muội nói có lý nhưng người ta có câu rằng hận hải dị sân, tình thiên nan bổ, huống chi việc đã lâu ngày tỷ dẫu vẫn có ý ấy nhưng e khó lòng hàn kín được vết thương trái tim người được. Vũ Văn Kỳ cười nói. Muôn sự tại người, trước hết tỷ tỷ hãy tìm cách dò xét xem nguyên nhân nào đã làm cho Thiệu lão tiền bối thất vọng, đã rồi ta sẽ bàn sau. Vừa nói đến đây, chợt nghe từ phía xa xa có những tiếng chíp chíp nổi lên khắp 4 phía. Lãnh Băng Tâm ngẩng lên trong trời, rồi cười nói với Vũ Văn Kỳ. Đã tới canh 2, nên đàn rắn kéo tới đây, nếu Kỳ muội không muốn trông thấy chúng thì trèo lên cây ngồi với Long ca ca. Vũ Văn Kỳ hai má nóng bừng, lườm Lãnh Băng Tâm một cái rồi nói. Lãnh tỷ tỷ chỉ hay trêu chọc, bây giờ muội không sợ rắn nữa, không cần trèo lên cây. Lãnh Băng Tâm cười khanh khách nói. Lát nữa khắp khu rừng này chỗ nào cũng có rắn, kỳ muội để mặc Long ca ca nằm mê man một mình trên cây mà yên tâm ư? Vũ Văn Kỳ nghe nói, chợt nghĩ trong người mình có viên hùng tinh châu có thể giải trừ được rắn, lại nghĩ đến Lãnh Băng Tâm giỏi thuật dạy rắn như thế mà còn bị rắn cắn. Huống chi Nhạc Long Phi lúc này ngủ say như chết mà nằm một mình giữa khu rừng rắn thì thật là nguy hiểm, bèn đành nuốt thẹn nhảy vụt lên cây nằm nép vào bên Nhạc Long Phi. Lúc này đàn rắn hoàng ngoèo bò vào tới rừng, trên trời không trăng không sao, tối đen như mực, Lãnh Băng Tâm ngồi dưới gốc cây khẽ ngâm lên những tiếng véo von nghe thật vui tai. Tiếng ngâm vừa dứt trong bóng tối âm thầm ở khắp bốn xung quanh chợt nổi lên không biết bao nhiêu những đốm sáng nho nhỏ, đốm cao đốm thấp, đốm lớn đốm nhỏ lấp lánh như sao xa. Vũ Văn Kỳ biết những đốm sáng đó chính là mắt rắn, bèn ngồi đếm nhẩm, bất giác rùng mình nghĩ bụng tối thiểu trong khu rừng này có hơn 100 con rắn, kể cả lớn nhỏ. Lãnh Băng Tâm khẽ quát một tiếng, tất cả đàn rắn đều nhắm mắt lại, trong rừng im lặng như tờ, không ai ngờ được rằng xung quanh khu rừng này rắn độc vây kín. Vũ Văn Kỳ đang lẳng lặng ngồi xem, trong bụng rất lấy làm kính phục, chợt cất tiếng ngâm. Lập tức có đến mười mấy đôi mắt rắn từ trong đàn rắn từ từ tiến lại chỗ Lãnh Băng Tâm ngồi. Lãnh Băng Tâm hình như dặn dò đàn rắn câu gì hơn 10 con rắn quay về chỗ cũ, rồi cái tiếng chinh chích vừa rồi lại nổi lên khắp bốn phía. Lúc này bên cạnh Lãnh Băng Tâm chỉ còn lưu lại có một đôi mắt rắn. Nhưng đôi mắt rắn này lớn bằng hai cái chén uống rượu đủ biết là thân hình nó lớn đến thế nào. Vũ Văn Kỳ cố ý nhìn kỹ, mới lờ mờ nhận thấy thân rắn dài chừng trên ba trượng. Mình lớn bằng chiếc thùng gánh nước, khắp mình đều có hoa xanh. Nàng nảy tính tò mò bèn cúi xuống gốc cây hỏi khẽ. Lãnh tỷ tỷ đã chia đàn rắn đi mai phục khắp nơi sao lại giữ con rắn thanh hoa này lại làm gì? Lãnh Băng Tâm khẽ nhún mình nhảy lên đầu con rắn ngồi, con rắn từ từ cất cao đầu lên ngay tới chỗ Vũ Văn Kỳ ngồi, thành thử Lãnh Băng Tâm và Vũ Văn Kỳ đối diện với nhau, Lãnh Băng Tâm cười nói. Con rắn này trông bề ngoài rất dữ nhưng thực ra không có độc. Tỷ giữ nó lại là dùng làm ghế ngồi, cho nó oai, khiến đối phương trông thấy phải hết vía rụng rời, mất hết nhuệ khí. Nói tới đây canh ba đã sang. Vũ Văn Kỳ và Lãnh Băng Tâm trong mình đều có nội công thượng thừa, nên tai mắt rất sáng, quả nhiên đã nghe rõ phía ngoài rừng có tiếng chân người đi. Lãnh Băng Tâm giơ tay ra hiệu cho Vũ Văn Kỳ dặn nàng để ý trông coi Nhạc Long Phi còn mọi việc để mặc mình ứng phó. Vũ Văn Kỳ mỉm cười gật đầu. Lãnh Băng Tâm bèn vỗ nhẹ lên đầu rắn, lẳng lặng tiến sâu vào rừng. Lúc này đã nghe rõ tiếng bước chân ngoài cửa rừng hình như có chừng ba, bốn người trong bụng vẫn có vẻ e dè, nên chưa dám xông vào. Lãnh Băng Tâm thốt nhiên cất lên hát một bài, tiếng nghe thật du dương, êm ái, hát xong lại cười nói. Nhạc Long Phi huynh sao không uống thêm chén nữa đi, chẳng lẽ huynh không thắng nổi muội về tử lực ư? Vũ Văn Kỳ thấy Lãnh Băng Tâm cố ý diễn kịch một mình để dụ lũ đối phương thì bất giác cười thầm. Bọn người đứng ngoài nghe tiếng hát và tiếng cười của Lãnh Băng Tâm xong, đột nhiên có tiếng người già quát to. Bọn phản nghịch Nhạc Long Phi, Vũ Văn Kỳ mau mau ra đây chịu trói. Lãnh Băng Tâm nghe giọng nói của đối phương biết người này cũng là tay cao thủ, chân khí cường thịnh, bèn cau lông mày hỏi. Ai ở ngoài rừng dám đến đây phá rồi làm cho chúng ta mất cả hứng uống rượu? Giọng người già lại cất lên. Lão Phu là Cừu Trọng Đạt, hiệu là Lục Trảo Thần Ưng, cô bé kia là ai? Nhạc Long Phi và Vũ Văn Kỳ đâu, sao không thấy lên tiếng? Lãnh Băng Tâm vẫn giữ cái giọng khinh bạc cười nói. Lục Trảo Thần Ưng thì là cái thá gì? Bọn ngươi tất cả có bốn người, vậy ba tên kia là ai? Cừu Trọng Đạt quát to. Mấy người đi với Lão Phu là Hồng Lạc Tuyến Viên Thanh Loan, Tam Tuyệt Thủ Cận Vạn Tôn còn một người nữa là thủ hạ của Cận Lão Đệ tên gọi Huyền Âm Quỷ Thủ Sa Thất Hùng. Cô bé con kia là ai? Đã làm phách như vậy, sao còn chưa báo danh? Lãnh Băng Tâm cười nói. À thì ra là một đàn ưng khuyển, làm ma trành cho hổ của Thanh Triều, các ngươi không biết ta là ai thì cứ việc tiến vào đây sẽ biết ngay chớ khó gì. Cừu Trọng Đạt cười khẩy nói. Chúng bây tưởng chỉ dựa vào khu rừng nhỏ này mà ngăn cản Lão Phu được chăng? Lãnh Băng Tâm ranh mảnh, xì một tiếng nói. Cừu lão đầu, ngươi là một trong càn khôn lục ác, danh tiếng lẫy lừng võ lâm, cố nhiên không sợ gì một khu rừng cây cối tùm tối om này, nhưng ta ngồi đây chờ đã lâu rồi, sao chưa thấy đại giá quang lâm? Cừu Trọng Đạt bị Lãnh Băng Tâm giễu cợt, không nén được lửa giận, lập tức xăm xăm theo hướng bắc tiến vào rừng. Cận Vạn Tôn, Viên Thanh Loan và Sa Thất Hùng cũng chia ra ba cửa đông, tây, nam cùng tiến vào một lượt, không để cho bọn Nhạc Long Phi có đường tẩu thoát. Bọn Cừu Trọng Đạt chia là bốn cửa tiến vào nhưng đi rất chậm và không đốt đuốc. Nhưng vì trời tối mà không mưa, không trăng sao, trong rừng tối đen như mực, giơ bàn tay lên tận mặt vẫn không trông thấy rõ năm ngón. Tình hình như vậy càng phải cẩn thận đề phòng, lẳng lặng quan sát xung quanh, ai đốt lửa hoặc cất tiếng trước thì là bị lộ hình tích, rất dễ bị đối phương tấn công chớp nhoáng. Vũ Văn Kỳ chờ Lãnh Băng Tâm mai phục đàn rắn độc ở trong xó tối tất định chờ đối phương tới nơi là ra lệnh cho chúng tập kích. Không ngờ từ lúc địch đã tiến vào rừng, trong rừng vẫn lặng như tờ, không một tiếng động. Tình trạng ly kỳ bí hiểm ấy làm cho những người lão luyện giang hồ như Cừu Trọng Đạt trong bụng cũng hơi run dè dặt không dám tiến nữa. Lãnh Băng Tâm rất khéo dẫn dụ, thấy đối phương do dự không dám bước lên nên cười nói. Cừu Trọng Đạt, các ngươi đừng sợ, cứ tiến vào trước khi các ngươi chưa vào tới chỗ đất trũng trong rừng để ra mắt ta xin đảm bảo không ra tay hạ thủ trước đâu. Cừu Trọng Đạt quả bị đối phương khiêu khích, lửa giận bốc lên nguồn ngục, hai bàn tay ngưng tụ công lực chặn phía trước mặt rồi bước luôn ba bước vào tới khu đất trống. Trên khu đất này không có cây cối, nên mọi vật còn trông thấy lờ mờ, Lãnh Băng Tâm ngồi trên đầu rắn, gần một cây cổ thụ về phía đông nam. Lúc này vì mắt rắn chưa mở nên Cừu Trọng Đạt ngỡ nàng ngồi trên cành cây, liền cười nhạt nói. Tưởng có gì tài giỏi, lối khinh công hạng bét ngồi cành cây không rơi ấy có gì đáng kể mà dám làm phách làm oai trước bổn lão phu. Lãnh Băng Tâm cười khanh khách. Cừu lão đầu nói không biết thẹn, lão thử mở to mắt ra nhìn kỹ xem có phải là cành cây không. Nói xong khẽ giơ bàn tay ngọc, vỗ nhẹ vào đầu con rắn, cặp mắt linh xà lập tức mở to, phóng ra hai đạo hào quang lóng lánh xanh lè, nhìn thẳng vào mặt Cừu Trọng Đạt. Cừu Trọng Đạt lúc ấy mới trông rõ người ngồi đó không phải là ngồi trên cành cây mà là trên một con rắn khổng lồ, bất giác giật mình kinh sợ, biết đối phương đã chuẩn bị sẵn sàng, lại sợ đồng bọn mỗi người một nơi dễ bị ám toán, bèn ra lệnh gọi cả ba người kia đứng vào một chỗ. Lãnh Băng Tâm khẽ cười lên một tiếng, đôi mắt rắn lại nhắm nghiền vào, nàng ngồi trong bóng tối nói. Các ngươi đã tụ họp vào một chỗ càng hay, đỡ cho ta phải đánh lẻ tẻ. Viên Thanh Loan cậy có ám khí hồng tuyến phi ngư thích hung độc vô cùng, ai bị trúng phải chỉ hơi rướm máu là chết ngay, mới lấy ba mũi cầm ở tay, định thừa dịp Lãnh Băng Tâm cất tiếng nói sẽ nhằm theo hướng mà phóng ra. Ai ngờ Lãnh Băng Tâm thông minh tuyệt đỉnh, giữa thời gian ngắn ngủi từ lúc bắt đầu nói tới lúc dứt lời cách nhau tới một trượng như người vừa bay vừa nói. Viên Thanh Loan không sao nhắm được đúng chỗ đối phương đứng, chỉ sợ lại giả thảo kinh xà nên ba ngọn phi tiêu vẫn cầm lăm lăm nơi tay chưa dám phát ra. Lúc này Cừu Trọng Đạt đã vận nội gia cương khí khắp thân thể đề phòng đối phương đánh lén, đoạn cất tiếng hỏi. Nhạc Long Phi và Vũ Văn Kỳ đâu? Lãnh Băng Tâm giọng nói tựa tiếng tơ đồng bay qua bay lại từ trên không vọng xuống. Long ca ca và Kỳ muội uống rượu say đang ngủ ngon giấc, ta không cho tiếng ma quỷ kêu gào đánh thức họ dậy. Cận Vạn Tôn lạnh lùng cất tiếng. Ngươi xưng danh là chi? Cận Vạn Tôn này không muốn giết những đứa vô danh. Lãnh Băng Tâm cười một cách ngạo mạn. Ta tên gọi Lãnh Băng Tâm. Nàng nói chưa dứt lời thì trong bóng tối chợt nghe nổi lên ba tiếng phút, phút, phút như xé làn không khí bay tới. Thì ra trong lúc Cận Vạn Tôn cất tiếng hỏi, Viên Thanh Loan đã dự định ám toán, lắng hết tinh thần nghe ngóng. Lãnh Băng Tâm vừa mở miệng ba mũi tên đã veo veo nhằm thẳng mặt và ngực nhắm tới, mục tiêu nhằm chính xác vô cùng. Lãnh Băng Tâm lấy tay khẽ đẩy một cái, ba mũi tên đều bắn ra xa, nàng cất cái giọng lạnh như băng kêu lên. Viên Thanh Loan, mi cũng là một kiếm khách có tên tuổi trong võ lâm đương thời, sao lại dùng thủ đoạn đê hèn như vậy? Mấy mũi ám khí của ngươi có nghĩa lý gì? Vừa nói tới đây tiếng ám khí lại xé luồng không khí bay ra. Lần này Viên Thanh Loan dùng thủ pháp Mãn Thiên Hoa Vũ cầm 5 mũi hồng tuyến phi ngư thích nhằm thẳng phía Lãnh Băng Tâm đứng mà ném. Lãnh Băng Tâm không ngờ động tác của đối phương nhanh đến như vậy, thêm đêm tối mò mò, đôi mắt trở nên vô dụng, chỉ hoàn toàn nhờ vào thính giác mà biện nhận xem mũi tên đi theo hướng nào, nên tuy nàng đã miễn cưỡng tránh thoát cả 5 mũi ám khí nhưng chỉ suýt nữa là bị 2 mũi trúng vào vai làm cho nàng sợ toát mồ hôi trán. Lãnh Băng Tâm giận quá, liền quải tay ra phía sau cầm con thất bộ thanh xà ném thẳng vào phía Viên Thanh Loan nấp. Động tác của nàng hình như cùng một lúc với Viên Thanh Loan ném ám khí ra nên khiến cho Viên Thanh Loan trở tay không kịp. Kể ra Viên Thanh Loan có thể thi triển thượng thừa khinh công gắng gượng lẫn tránh được, nhưng mụ thấy Lãnh Băng Tâm cưỡi lên đầu rắn, thần tình kỳ dị, ý muốn xem qua ám khí của nàng dùng để đoán xem lai lịch đối phương thuộc môn phái nào nên mới thi triển công phu hóa chỉ thành cương dùng ba ngón tay. Ngón cái, ngón trỏ và ngón giữa nhẹ nhàng nắm lấy con thất bộ thanh xà, lúc này bụng đã đói meo, mắt hoa đầu váng đang muốn hút máu người cho đỡ đói. Vừa cầm con rắn vào tay, Viên Thanh Loan biết thế nguy, vội buông thả ba ngón tay ném con rắn đi chỗ khác. Nhưng con thất bộ thanh xà đã được huấn luyện lâu ngày, đã rơi vào tay kẻ địch, khi nào lại chịu cho Viên Thanh Loan ném đi. Nanh nhọn đã hé ra cánh tay Viên Thanh Loan và đớp cho một miếng. Viên Thanh Loan cảm thấy cánh tay phải vừa đau vừa nhức, biết là nguy đến nơi, vội ngưng khí phong tỏa mạch máu quả tim thông tới tay phải, một mặt kêu to. Các vị cẩn thận, ta bị ám toán rồi. Cận Vạn Tôn với Viên Thanh Loan nguyên là một đôi tình nhân, thân nhau như vợ chồng, nên hắn quan tâm tới mụ, nghe mụ nói, hắn vội hỏi nhỏ. Thanh tỷ bị vật gì ám toán? Viên Thanh Loan đáp. Rắn, ta bị rắn độc cắn một miếng. Câu đó làm cho Cận Vạn Tôn, Cừu Trọng Đạt và Sa Thất Hùng đều giật mình sợ tái cả mặt. Lãnh Băng Tâm thấy diệu kế đã đắc, đắc ý cười khanh khách. Tiếng cười của nàng vừa cất lên, đàn rắn mai phục ở bốn phía đều mở choàng mắt. Sa Thất Hùng trông thấy trước nhất, sợ quá kêu lên. Ôi chao, trong rừng này sao mà nhiều rắn thế? Lãnh Băng Tâm cười nói. Không có mấy, không có mấy, chỉ độ chừng 200 con thôi, nhưng con nào nọc độc cũng ghê gớm cả. Bọn Cừu Trọng Đạt đưa mắt nhìn quanh bốn phía, thấy khắp trong khu rừng đông, tây, nam, bắc, dưới thấp, trên cao, chỗ nào cũng thấy mắt rắn lập lòa lóng lánh như sao xa. Thân đã bị hãm trong cảnh nguy hiểm, mặc dầu võ công giỏi đến đâu, cũng không khỏi kinh hồn mất vía. Cận Vạn Tôn đâm liều, không nghĩ ngợi gì cả, đập đá châm ngay một mớ đuốc lên. Hắn vừa giơ bó đuốc lên liền trông thấy ngay Viên Thanh Loan đã ngất lịm nằm lăn dưới đất, một con rắn xanh nhỏ chừng độ 7 tấc dài đang từ cổ tay Viên Thanh Loan bò ra, rồi nhanh như chớp nhảy vào xó tối đi mất. Cừu Trọng Đạt từng trải giang hồ đã lâu, nghe nhiều biết rộng, trông thấy thế sắc mặt tái mét, vừa duỗi ba ngón tay cách không điểm vào Viên Thanh Loan vừa kêu lên. Con rắn này là dị chủng ở miền Nam Hoang, tên gọi thất bộ thanh xà, cắn phải người là chết ngay tức khắc. Lãnh Băng Tâm cười nói. Cừu lão đầu, ngươi đã được biệt danh Càn Khôn Lục Ác có khác, nhãn lực quả cao minh. Cận Vạn Tôn thiết tha cho tính mạng Viên Thanh Loan, vừa cúi xuống cạnh mụ, Cừu Trọng Đạt vội kêu lên. Cận lão đệ, đừng có chạm vào nàng. Cận Vạn Tôn giật mình rụt tay về khẽ hỏi. Cừu lão tiền bối, chẳng lẽ một con rắn bé như thế mà nọc độc lại ghê gớm vậy? Cừu Trọng Đạt cũng khe khẽ trả lời. Loại rắn này độc lắm, ai bị nó cắn là chết liền, tài thánh cũng không cứu nổi. Cận Vạn Tôn sợ hãi dậm chân nói. Nếu đúng như thế thì Viên Thanh Loan đã. Cừu Trọng Đạt sắc mặt đăm chiêu xua tay ngắt lời. Viên Thanh Loan công lực thâm hậu, hoặc giả đã sớm biết trước kịp thời cắt đứt huyệt mạch từ chỗ bị thương thông tới trái tim nên mới giữ được hơi thở thoi thóp tới lúc lão đệ soi đuốc vào. Ta sợ nàng khó lòng giữ nổi nên đã dùng cách không điểm huyệt điểm vào tam nguyên đại huyệt của nàng, tạm giữ không cho nọc độc lan ra, nhưng nhớ chớ có chạm vào nàng. Cận Vạn Tôn nghe nói, sắc mặt thê thảm nói. Lão tiền bối có cách gì giải nọc độc chăng? Cừu Trọng Đạt cau mày lắc đầu. Trừ phi năn nỉ đối phương chữa cho, còn ngoài ra chẳng có cách gì khác nữa. Cận Vạn Tôn xếp ngược lông mày, mắt quắc lên một cách dữ dội, sẵn giọng nói. Cừu lão tiền bối muốn ta quỳ gối cúi đầu trước những đứa phản nghịch đó chăng? Cừu Trọng Đạt cười ha hả, rồi nhìn chằm chằm vào mặt Cận Vạn Tôn lạnh lùng nói. Cận đại nhân, ta chưa từng ăn bổng lộc gì thanh đình, chỉ vì chỗ giao tình với sư phụ ngươi mới giúp ngươi một tay. Đừng nói Cận đại nhân không chịu cúi đầu quỳ gối với kẻ phản nghịch, ngay lão đây là một lão già trong giang hồ, cũng không khi nào chịu đầu hàng kẻ địch, nào lại đây. Ta sẽ thi triển môn độc môn là thần ưng thân pháp xông vào tập kích đối phương để thành toàn công danh bổng lộc cho nhà ngươi, còn tính mệnh Viên Thanh Loan sống hay chết cũng đành. Nói xong hú lên một tiếng, định xông vào Lãnh Băng Tâm lúc ấy vẫn ngồi chễm chệ trên đầu rắn. Cận Vạn Tôn thấy Cừu Trọng Đạt gọi mình là Cận đại nhân bất giác thẹn đỏ mặt, kéo tay áo lão lại, không lưng ngượng nghịu xin lỗi. Cừu lão tiền bối xin tha cho Cận Vạn Tôn cái tội lỡ lời. Cừu Trọng Đạt với sư phụ Cận Vạn Tôn giao tình rất hậu nên không nỡ làm quá, bèn cười nhạt một tiếng rồi nói. Cận lão đệ nên nghĩ cho kỹ, ta hãy lấy việc cứu người làm trọng hay là lấy công danh lợi lộc làm trọng? Cận Vạn Tôn đối với Viên Thanh Loan tình nghĩa không khác gì vợ chồng nên lúc này không suy xét gì nữa, bèn lập tức trả lời ngay. Non xanh không đổi, nước biếc còn dài, các việc khác sau này sẽ liệu, bây giờ việc cần hơn hết là hãy cứu người trước đã. Cừu Trọng Đạt thấy hắn nói vậy bèn quay lại hướng Lãnh Băng Tâm lúc này còn đang ngồi trên đầu rắn, dáng điệu an nhàn thư thả, vòng tay cười ha hả nói. Lãnh cô nương, Hắc Lâm xà trận của cô nương bố trí hôm nay thật là hợp cả thiên thời, địa lợi, nhân hòa, tài nghệ dạy rắn thực cao minh, khiến cho Cừu Trọng Đạt này rất lấy làm bội phục. Lãnh Băng Tâm cười khanh khách. Cừu lão đầu đừng làm trò, tốt hơn là nói lão muốn gì. Nếu lão muốn nhờ ta giải trừ nọc rắn độc cho Viên Thanh Loan thì cứ nói thẳng ra. Cừu Trọng Đạt nói. Nếu cô nương không chịu giải nọc rắn độc, chúng ta sẽ nhất quyết phải đấu. Lãnh Băng Tâm xua tay ngắt lời. Ta không thích nghe những lời dọa dẫm suông ấy, hiện nay không cần phải nói tới võ công của hai bên vội, ngươi cứ coi đàn rắn ở xung quanh đây mà xem, chẳng lẽ chúng lại không có cái uy lực như con Thất Bộ Thanh Xà vừa rồi hay sao? Cừu Trọng Đạt đứng im một lát rồi lại hỏi. Nói như vậy chắc cô nương không chịu giải độc. Lãnh Băng Tâm cười nói. Ngươi muốn hỏi ta có chịu giải độc không? Thì trước hết hãy nói các ngươi có chịu nhận thua không? Cừu Trọng Đạt trầm ngâm một lát rồi gật đầu. Cuộc chiến tối nay chúng ta xin nhận thua. Lãnh Băng Tâm nghe giọng lưỡi Cừu Trọng Đạt đã biết ý, bèn nhướng cao đôi mày cười kiêu ngạo nói. Ta cũng chỉ cần ngươi nhận thua đêm nay thôi, còn lúc khác ai cấm chúng ta so tài. Cừu Trọng Đạt thầm phục đối phương là người khoáng đạt, cứng cỏi, bèn mỉm cười. Lãnh cô nương, bây giờ làm cách nào mà giải độc được? Lãnh Băng Tâm lắc đầu đáp. Ta còn một điều kiện nữa. Cừu Trọng Đạt cau mày nhìn Lãnh Băng Tâm rồi hỏi. Điều kiện gì? Lãnh Băng Tâm chỉ Cận Vạn Tôn cười nói. Hắn lợi dụng hai con chim ưng đánh cắp 6 thanh bảo kiếm của Vưu Nam Báo cất trong tàng kiếm cốc, hiện nay để ở đâu? Phải giao hết cho ta. Cừu Trọng Đạt nghiêng đầu hỏi khẽ Cận Vạn Tôn. Cận lão đệ có thể y theo điều kiện đó không? Cận Vạn Tôn gượng cười nói. Mấy thanh kiếm đó không có ở đây. Lãnh Băng Tâm cười nói. Nếu không có ở đây thì các ngươi có thể thề một câu là sẽ đem đến Nam Hải Anh Hùng hội nộp cho ta cũng được. Cận Vạn Tôn tính tình kiêu ngạo độc ác tâm địa thâm hiểm dị thường, nào chịu nổi giọng nói ấy, nhưng lúc này trông thấy tình phụ bị trúng nọc rắn độc đang nằm thoi thóp nên hùng tâm cũng nguội, đành cố nhịn, luôn gật đầu nói. Được được, ta xin thề. Nói chưa dứt lời, Lãnh Băng Tâm vội xua tay. Không được, không được, ngươi là hạng gì mà thề với bồi. Ta không thể tin ngươi được. Cận Vạn Tôn uất ức lên tới cổ, nói to. Ta là Lãnh Băng Tả đội Hắc Y Thiết Vệ, quan đến. Lãnh Băng Tâm lại giơ tay xua xua, cười nhạt nói. Ngươi dẫu làm quan đến nhất phẩm, nhưng trong con mắt của bọn giang hồ chúng ta thì cũng chỉ coi như là giống ma trành của hổ làm đầy tớ cho lũ đầy tớ mà thôi. Muốn lập lời thề thì phải nhờ Cừu lão đầu thề cho, nếu không ta sẽ lập tức ra lệnh cho đàn rắn khắp khu rừng này tổng tấn công các ngươi. Nói xong thủng thỉnh ngâm lên một tiếng nho nhỏ, quả nhiên đàn rắn xung quanh đều từ từ thắt chặt vòng vây lại. Vũ Văn Kỳ ngồi bên Nhạc Long Phi thấy Lãnh Băng Tâm lợi dụng kỹ thuật luyện rắn đem 4 tên hung nhân đùa rỡn như món đồ chơi trên tay bất giác vừa kinh sợ vừa tức cười. Cận Vạn Tôn nghiến răng kèn kẹt nói với Cừu Trọng Đạt. Cừu lão tiền bối, chúng ta không thể để Viên Thanh Loan chết mà đành tâm không cứu được, thôi thì đành nhẫn nhục cầu toàn, xin lão tiền bối thề với nó một câu cho xong việc đi. Cừu Trọng Đạt nghiêm sắc mặt nói. Cận lão đệ, 4 chữ Lục Trảo Thần Ưng của lão phu cũng có đôi chút tiếng tăm trên giang hồ, nếu bữa nay ta đã lập lời thề, thì dù sao cũng phải nhớ đến ngày Nam Hải Anh Hùng hội đem kiếm đến đó mà nộp. Cận Vạn Tôn cười một cách nanh ác. Lão tiền bối cứ yên tâm, Cận Vạn Tôn này quyết không để lão tiền bối ô danh đâu. Cừu Trọng Đạt nghe lời, liền dằn giọng nói với Lãnh Băng Tâm. Xin Lãnh cô nương nghe đây, sau khi cô nương đã giải độc cho Viên Thanh Loan, chúng ta sẽ đem tất cả mấy thanh bảo kiếm tới Nam Hải Anh Hùng hội kính tặng cô nương. Nếu nói hai lời, Cừu Trọng Đạt này xin chết bởi nọc rắn Thất Bộ Thanh Xà của cô nương. Lãnh Băng Tâm lẳng lặng nghe xong, giơ tay ném ra một viên linh đan xanh, đắc ý cười nói. Các ngươi hãy cho Viên Thanh Loan uống viên linh đan này đi đã, rồi cõng mụ sang phía tây nam cách đây ngoài 10 dặm chờ ta. Cận Vạn Tôn giận dữ nói. Lại còn trò gì nữa thế? Lãnh Băng Tâm đôi mắt long lanh, cười nhạt. Người ta đã có câu, họa hổ họa bì nan họa cốt, tri nhân tri diện bất tri tâm, những hạng làm ưng quyển như các ngươi, bụng dạ còn hung độc gấp mấy lần con thất bộ thanh xà, nên ta cần thận trọng trước hết hãy chuẩn bị cách tháo thân thỏa đáng đã rồi mới nói chuyện khác sau. Cừu Trọng Đạt nghe nói câu đôi mày rậm như sâu róm lại cười gượng nói với Cận Vạn Tôn. Cận lão đệ, việc đã thế này ta cũng đành nghe lời của đối phương sang phía tây nam ngoài 10 dặm đợi lãnh cô nương một chút vậy. Lãnh Băng Tâm lại khẽ ngâm một tiếng, đàn rắn đang mai phục bên phía tây nam lập tức kêu chinh chít rồi tránh dạt ra hai bên để chừa một lối đi. Cận Vạn Tôn quắc đôi mắt giận dữ hầm hầm nhìn Lãnh Băng Tâm rồi bỏ viên thuốc vào miệng viên thanh loan đoạn cùng Cừu Trọng Đạt lẳng lặng lùi ra khỏi rừng toàn độc xà mai phục. Vũ Văn Kỳ thấy bọn quần hung đi khuất bèn tung mình nhảy xuống cười với Lãnh Băng Tâm. Lãnh tỷ tỷ, tỷ làm tình làm tội bọn chúng kể cũng hơi quá. Lãnh Băng Tâm nghiêm sắc mặt lắc đầu nói. Làm thế thì có gì mà lạ. Bọn chó săn của Thanh Đình này hết sức vô sĩ. Một khi ta đã giải hết nọc độc cho viên Thanh Loan thì nhất định cũng sẽ dở mặt. Long ca ca còn ngủ say chưa tỉnh. Chúng ta còn phải lo che chở cho huynh ý. Không thể rảnh tay đối phó với chúng, vì thế ta phải tống chúng đi khỏi nơi này đã mới được yên tâm. Vũ Văn Kỳ nghe nói, trong bụng cũng thầm phục nàng túc trí đa mưu liệu sự chu đáo bèn lại mỉm cười hỏi. Vậy tỷ tỷ có sang phía tây nam giải trừ nọc cho viên Thanh Loan không? Lãnh Băng Tâm gật đầu cười. Có chớ, khi nào ta thèm nói dối mấy tên hung ác ấy cho chúng khinh thường. Vũ Văn Kỳ chau mày nói. Lãnh tỷ tỷ đề phòng cẩn thận kẻo chúng cậy đông người làm dữ, bất lợi cho mình chi bằng chờ Long ca ca tỉnh dậy rồi đi một thể. Lãnh Băng Tâm lắc đầu cười nói. Thế nào cũng phải để Long ca ca ngủ hết nhiều giờ mới có thể tan hết chất độc dạ hợp mị hương liên được, kỳ muội phải coi chừng chàng, ngu tỷ cưỡi con thanh thông mã đi nhanh như bay, bọn Cận Vạn Tôn dẫu có mặt dày vô sĩ cậy đông hiếp yếu đi nữa thì cũng chẳng làm gì nổi ta, nhiều lắm thì chỉ một giờ đồng hồ là ta lại trở về đây rồi. Nói xong ngưng tụ công lực hú lên một tiếng thật dài, Vũ Văn Kỳ biết nàng hú như vậy là để gọi con thanh thông mã bèn cười hỏi. Trước khi đi chữa cho viên Thanh Loan, xin tỷ tỷ hãy giải tán đàn rắn đi đã có được không? Lãnh Băng Tâm cười một nụ cười rất tươi, rồi lại ngâm lên một hồi, quả nhiên đàn rắn nghe tiếng ngâm, từ từ bò đi hết cả. Vũ Văn Kỳ lắc đầu than. Nuôi mấy con rắn, nuôi dậy lâu ngày thì khiến cho chúng phải phục tùng mình cũng không lấy gì làm khó, nhưng như tỷ tỷ có thể chỉ huy được hết thảy loài rắn trong thiên hạ muốn bảo sao chúng nghe vậy thực đáng gọi là tuyệt kỹ khoáng đại vô song. Vừa nói tới đây, phía ngoài rừng đã nghe văng vẳng tiếng vó ngựa, Lãnh Băng Tâm cười nói. Thanh thông mã đã đến, kỳ muội ở đây chờ lát, ngu tỷ về ngay bây giờ. Vũ Văn Kỳ gật đầu, Lãnh Băng Tâm ra ngoài rừng nhảy lên mình ngựa ra roi trông thẳng hướng đông nam tiến tới, bọn Cừu Trọng Đạt, Cận Vạn Tôn quả đang chờ cách đó chừng ngoài 10 dặm. Lãnh Băng Tâm quay vệ đường hoàng đánh ngựa đến thẳng trước mặt bọn hung nhân mỉm cười nhảy xuống. Cừu Trọng Đạt chớp chớp mắt ngắm nghía con thanh thông mã một lát, chợt giật mình kinh ngạc hỏi. Con ngựa này có phải là thần câu của Bạch Cốt Phiến Âu Dương Bình mà hắn vẫn quý ngang tính mệnh đó không? Lãnh Băng Tâm gật đầu cười. Ngươi nói quả không sai, con ngựa này chính là của Âu Dương Bình tặng ta đó. Vừa nói vừa đánh nhẹ vào đùi ngựa một cái, con ngựa lập tức một mình chạy về phía tây nam. Cận Vạn Tôn không hiểu tại sao Lãnh Băng Tâm lại thả cho ngựa chạy, đang cau mày ngẫm nghĩ, Cừu Trọng Đạt lại cất tiếng hỏi. Lãnh cô nương, Âu Dương Bình này quý con ngựa này như tính mệnh, tại sao hắn lại dứt tình tặng cô nương được? Lãnh Băng Tâm mỉm cười nói. Đừng nói chỉ là con ngựa, cho dù ta bảo hắn móc cả quả tim của hắn, hắn cũng móc ra để đưa tặng ta. Cừu Trọng Đạt hoảng nhiên tỉnh ngộ à một tiếng rồi nói. Thì ra Lãnh cô nương và Âu Dương Bình là một đôi bạn tình. Lãnh Băng Tâm xua tay ngắt lời Cừu Trọng Đạt làm bộ giận dữ đáp. Không, không. Ta bây giờ không còn nghĩ gì đến Âu Dương Bình nữa, bụng dạ đàn ông thay đổi chóng lắm, ngày trước ta đòi hắn cho hắn xem quyển Tử Phủ Kỳ Thư, hắn nhất định không đưa, ngươi bảo thế có tức không chớ? Cận Vạn Tôn chú ý lắng tai nghe, liền hỏi. Âu Dương Bình cũng có Tử Phủ Kỳ Thư ư? Lãnh Băng Tâm ra bộ không để tâm, thản nhiên đáp. Bộ Tử Phủ Kỳ Thư chia làm ba cuốn thiên, địa, nhân, quyển địa thì chưa biết ở đâu. Quyển nhân thì ở tay Đạt Nguyên Hòa Thượng, còn quyển thiên thì ở tay Âu Dương Bình. Nàng nói đến đây lại làm bộ giật mình như vẻ hối là mình nhẹ mồm trống chuyện, vội vàng im bặt, rồi cau mày nói với Cận Vạn Tôn. Thôi, ta không nói chuyện dài dòng nữa, các ngươi lui ra cách đây ngoài ba trượng để ta giải độc cho Viên Thanh Loan. Cận Vạn Tôn hỏi. Ngươi giải độc thì cứ việc giải, việc chi bắt chúng ta phải lui ra cách ba trượng. Lãnh Băng Tâm trả lời một cách kiêu ngạo. Ta bảo các ngươi lui thì các ngươi hãy lui, nếu không ta không giải độc nữa. Cận Vạn Tôn và Cừu Trọng Đạt đưa mắt nhìn nhau đành lẳng lặng lui ra phía xa đứng. Lãnh Băng Tâm vừa hú lên một tiếng thật dài, vừa lấy con thất bộ thanh xà ra, lại cho nó cắn vào cổ tay Viên Thanh Loan. Cận Vạn Tôn giật mình kinh sợ, giận dữ quát lên một tiếng, vừa định tung mình phóng tới, Cừu Trọng Đạt vội giơ tay ngăn lại, khẽ nói. Cận lão đệ đừng nóng nảy, đối phương không phải thả rắn ra cắn người mà là hút độc. Lãnh Băng Tâm gật đầu cười. Trong bọn các ngươi, chỉ có Cừu lão đầu là có đôi chút kiến thức, cái chất độc của con thất bộ thanh xà trừ cách dùng lại nó hút lại, thời không còn cách gì khác, nếu cho là ta định hại Viên Thanh Loan thì thực là câu chuyện tức cười, vì theo con mắt ta coi tính mệnh Viên Thanh Loan so với lời các ngươi thề đem trao trả 6 thanh bảo kiếm đến Nam Hải Anh Hùng Hội nộp cho ta thì còn nhẹ hơn nhiều lắm. Trong khi nói, con thanh thông mã nghe tiếng hú của Lãnh Băng Tâm từ phía tây nam phóng như bay tới. Lãnh Băng Tâm điều khiển mọi việc đều ăn khớp, nàng khẽ cất tiếng ngâm gọi con thất bộ thanh xà đang hút nọc độc ở cổ tay Viên Thanh Loan rồi nhẹ nhàng nhảy lên lưng con tuấn mã phi tới. Cho tới khi Cận Vạn Tôn biết nọc độc trong mình Viên Thanh Loan đã được giải trừ, máu hung độc nổi lên âm mưu ám toán Lãnh Băng Tâm thời vị Cân Quắc Kỳ Anh khôn ngoan đã cưỡi con tuấn mã phóng xa tới chục trượng. Cận Vạn Tôn buông nắm độc xa vẫn nắm ở tay ra, dậm chân hậm hực nói. Lãnh Băng Tâm này thực khôn ngoan giảo quyệt đáng ghét quá chừng, nếu ta không giết được nó, thời không khi nào chịu thôi. Cừu Trọng Đạt chỉ đưa mắt nhìn Lãnh Băng Tâm cúi đầu có vẻ nghĩ ngợi. Cận Vạn Tôn thấy thế vội hỏi. Cừu lão tiền bối đang mãi suy nghĩ việc gì? Cừu Trọng Đạt cau mày nói. Ta đang nghĩ Lãnh Băng Tâm đã giỏi sai khiến rắn, không biết có phải là học trò của Ô Môn xà nữ Thiệu Hàm Yên không? Cận Vạn Tôn lắc đầu. Vãn bối nghe nói Thiệu Hàm Yên không thu đồ đệ và cũng không giao thiệp với đời, chắc là không phải. Cừu Trọng Đạt nói. Thiệu Hàm Yên không phải là không thu đồ đệ mà là chọn đồ đệ có hơi khắc nghiệt mà thôi. Lãnh Băng Tâm này nhan sắc xinh đẹp, tính tình sắc sảo, lại giỏi huấn luyện rắn độc, không phải thuộc phái Ô Môn thì còn là gì? Cận Vạn Tôn nghe nói kinh sợ mà rằng. Tiểu điệt nghe sư phụ nói vị Ô Môn xà nữ này không nên trêu vào, không biết có thực không? Cừu Trọng Đạt gật đầu nói. Lão đệ nên phái người vô kinh, mời sư phụ đệ xuất lĩnh mấy tay cao thủ trong Hắc Y Thiết Vệ tham dự Nam Hải Anh Hùng Hội, kẻo bên ta lực lượng đơn bạc khó lòng thắng nổi. Thì ra Cận Vạn Tôn chính là đồ đệ đắc ý của Quỷ Trượng Tiên ông Đồ Viễn Trí, hiện đang giữ chức cung phụng cho Thanh Đình. Cận Vạn Tôn nghe lời Cừu Trọng Đạt liền sai Sa Thất Hùng tức tốc tiến vào kinh báo tin cho sư phụ biết. Ta hãy tạm gác chuyện bọn Ưng Khuyển Thanh Đình lại, đây lại nói đến Lãnh Băng Tâm cưỡi con thanh thông mã trở về khu rừng nhỏ. Lúc này trời đã sáng, Lãnh Băng Tâm nghĩ đến diệu kế của mình đã đạt, bọn Cừu Trọng Đạt mấy tên hung ác vừa bị mình đem ra làm trò đùa ở trên tay, bất giác trên môi mở một nụ cười đắc ý, nhưng trong lúc trông trước mặt chỉ còn nửa dặm nữa là tới khu rừng. Con thanh thông mã hí lên một tiếng cất cao hai chân trước lên, đứng thẳng như người, suýt nữa thì hất Lãnh Băng Tâm xuống đất. Lãnh Băng Tâm khẽ kêu lên một tiếng, hai đùi cặp chặt lấy bụng ngựa, vỗ nhẹ lên đầu thanh thông mã quát mắng. Thanh nhi, sao thế? Ngươi điên à? Nói vừa dứt lời, từ phía sau đống đá hình thù quái dị nằm chất đống vệ đường, có tiếng cười đưa ra. Thần câu quyến luyến chủ cũ đã có lời đồn từ xưa. Con thanh thông mã gặp chủ cũ của nó chẳng lẽ lại không dừng được sao? Lãnh Băng Tâm ngồi yên trên yên, ngạc nhiên liếc mắt trông rồi kêu lên. Âu Dương Bình, sao ngươi cũng tới Tiên Hà Lĩnh làm gì vậy? Âu Dương Bình từ phía sau đống đá nhảy ra nhìn Lãnh Băng Tâm mỉm cười nói. Lãnh cô nương tới chân trời, ta cũng tới chân trời, Lãnh cô nương tới góc biển ta cũng tới góc biển, vì cô nương lên Tiên Hà Lĩnh nên ta cũng tới đây. Lãnh Băng Tâm mỉm cười. Ngươi thật có tình. Âu Dương Bình cười ha hả nói. Âu Dương Bình xưa nay vẫn là người bạc tình, riêng đối với cô nương thì lúc nào cũng chung tình, đừng nói bên trời góc bể dẫu đến kiếm thụ đao sơn. Lãnh Băng Tâm chau mày ngắt lời. Thôi đừng nhiều lời, ta còn phải đi tìm người bạn đây. Âu Dương Bình cười một cách nham hiểm lắc đầu nói. Không cần phải tìm nữa, người bạn cô nương nhất định không giữ lời hứa với cô nương. Lãnh Băng Tâm hừ một tiếng rồi hỏi. Ngươi biết bạn ta là ai? Âu Dương Bình nhướng cao đôi mày, tay phải cầm chiếc quạt khẽ gõ vào tay trái thủng thẳng đáp. Nhạc Long Phi, Vũ Văn Kỳ. Lãnh Băng Tâm ngỡ là bọn Nhạc Long Phi ở trong khu rừng đã xảy ra chuyện gì rồi, liền giật mình kinh sợ, đôi mắt quắc lên như luồng điện trừng trừng nhìn vào mặt Âu Dương Bình dằn giọng hỏi. Sao ngươi biết Nhạc Long Phi và Vũ Văn Kỳ sai hẹn với ta? Âu Dương Bình vẫn định khoe với Lãnh Băng Tâm về việc mình mới làm vừa rồi, nhưng mắt vừa chạm phải tia nhìn của nàng bất giác tâm thần rối loạn vội đổi giọng nói. Hôm ở Thái Hồ, chính mắt ta trông thấy Nhạc Long Phi và Vũ Văn Kỳ bị Đạt Nguyên Hòa Thượng đánh trọng thương chết ở dưới hồ. Lãnh Băng Tâm nghe nói, bụng mới hết lo lại giận Âu Dương Bình đã ám toán Nhạc Long Phi và Vũ Văn Kỳ một cách vô lại rồi bây giờ lại đem đổ vấy tội lên đầu Đạt Nguyên Hòa Thượng, nàng bèn tương kế, nhảy xuống ngựa, dậm chân nói. Ngươi đã trông thấy bọn họ bị Đạt Nguyên Hòa Thượng hãm hại biết họ là bạn ta sao không cứu? Âu Dương Bình cố ý làm ra vẻ tiếc rẻ lắc đầu thở dài nói. Ta đã định cứu nhưng vì hai bên đứng cách xa nhau quá, chỉ đành dương mắt nhìn họ chết dưới tay Đạt Nguyên Hòa Thượng. Lãnh Băng Tâm đối với Âu Dương Bình xưa nay vẫn có đôi chút cảm tình, lúc này trong thái độ điệu bộ xảo trá của hắn mà tức lộn ruột bèn quyết dùng mưu lợi dụng hắn một phen cho bỏ ghét, mới làm bộ như nghe được tin buồn thật, rút khăn tay lau nước mắt. Âu Dương Bình thấy thế cười ha hả mà rằng, Lãnh cô nương với bọn họ chẳng qua là vừa quen biết, sao mà đau xót đến thế? Lãnh Băng Tâm ngậm ngùi nói. Chúng ta tuy mới quen biết nhau nhưng hai bên đầu ý hợp tâm đầu, nên đã kết nghĩa huynh tỷ muội. Âu Dương Bình trong bụng như mở cờ nhưng ngoài mặt vẫn giả vờ an ủi khéo. Người đã chết làm sao mà sống lại được, cô nương nên nén buồn. Lãnh Băng Tâm quắt mắt nghiến răng nói. Ta nhất định báo thù cho nghĩa huynh nghĩa muội. Âu Dương Bình trong bụng mừng thầm là có cơ may lấy lòng Lãnh Băng Tâm liền mỉm cười nói. Ta đã thay mặt cô nương báo thù rồi. Lãnh Băng Tâm nhìn chằm chằm vào mặt Âu Dương Bình rồi hỏi. Ngươi đã nói vậy nghĩa là gì? Chẳng lẽ Đạt Nguyên Hòa Thượng đã bị chết về tay ngươi sao? Âu Dương Bình gật đầu cười. Lúc ấy ta định cứu Nhạc Long Phi và Vũ Văn Kỳ nhưng không kịp vì lòng nghĩa lại biết hai người ấy đều là bạn tốt của cô nương bèn hạ thủ giết chết Đạt Nguyên Hòa Thượng. Lãnh Băng Tâm nghe xong chỉ cười nhạt một tiếng rồi nắm lấy dây cương nhảy lên mình ngựa. Âu Dương Bình ngạc nhiên kêu to. Lãnh cô nương, ta đã báo thù cho nghĩa huynh nghĩa muội của cô nương sao cô nương lại không bằng lòng. Lãnh Băng Tâm lườm Âu Dương Bình một cái, rồi cười nhạt nói. Ai mà chịu khó đứng đây nghe ngươi nói láo. Âu Dương Bình cuống lên vội nói. Ta nói câu nào cũng là đúng sự thật sao cô nương bảo ta nói láo. Lãnh Băng Tâm mỉm cười. Đạt Nguyên Hòa Thượng cũng là một nhân vật trong càn khôn lục ác công lực tuyệt thế. Võ học không phải là tầm thường, làm sao có thể chết về tay ngươi dễ dàng thế được? Âu Dương Bình nhướng cao đôi lông mày ngạo nghễ đáp. Trong bọn càn khôn lục ác công lực cũng có cao thấp khác nhau, huống chi Đạt Nguyên Hòa Thượng lại không biết rằng gần đây ta đã luyện được môn chỉ chuyên để phá ngón tam âm chỉ của hắn nên bữa đó sau một trận ác đấu hắn đã bị ta điểm trúng huyệt trảo môn mà chết, ta cũng bị nội thương mãi tới hôm nay mới thực hoàn toàn bình phục. Lãnh Băng Tâm vẫn cười lắc đầu. Ta nhận thấy ngươi chỉ toàn nói dối, trừ phi ngươi xách đầu Đạt Nguyên Hòa Thượng về đây đưa cho ta xem, ta mới có thể tin được. Âu Dương Bình không biết làm thế nào, đôi mày cau rúm lại, suy nghĩ giây lâu nói. Đạt Nguyên Hòa Thượng chết chìm dưới đáy hồ còn làm sao mà cắt đầu hắn về được nữa. Nhưng ta có cái này có thể cho cô nương xem là bằng cớ. Lãnh Băng Tâm lạnh lùng hỏi. Cái gì? Âu Dương Bình thò tay vào bọc. Cẩn thận lấy ra một cuốn sách nhỏ bằng giấy lụa, đưa cho Lãnh Băng Tâm rồi mỉm cười nói. Đây là một vật mà Đạt Nguyên Hòa Thượng quý như tính mệnh, hiện nay rơi vào tay ta như thế đủ chứng tỏ rằng Đạt Nguyên Hòa Thượng đã bị ta giết chết. Lãnh Băng Tâm khẽ liếc mắt trông qua, thấy trên quyển sách nhỏ có triệu sáu chữ Tử Phủ Kỳ Thư, Nhân Quyển. Nàng hơi động lòng, mỉm một nụ cười tươi như hoa nhìn Âu Dương Bình dịu dàng nói. Ta tin lời ngươi nói là thật. Đa tạ ngươi đã báo thù cho nghĩa huynh và nghĩa muội của ta. Âu Dương Bình từ khi quen biết Lãnh Băng Tâm đến nay chưa bao giờ được nàng vui tươi dịu dàng nói với mình những lời êm ái ngọt ngào như vậy làm cho hắn như người được ban ân sủng quá hậu đắc ý cười nói. Ta đã hứa mỗi lần gặp cô nương sẽ tặng cô nương một vật kỳ trân, hôm nay ta xin tặng cô nương cuốn sách này. Lãnh Băng Tâm thốt nhiên đổi hẳn sắc mặt, cầm cuốn sách trao trả Âu Dương Bình cũng chẳng buồn ngó dở ra xem là sách gì. Âu Dương Bình ngạc nhiên kêu lên. Lãnh cô nương đã xem rõ chưa? Cuốn sách này ở trong bộ Tử Phủ Kỳ Thư là một bộ sách được Võ Lâm coi là kỳ bảo đó. Lãnh Băng Tâm lắc đầu nói. Ta vẫn biết nó là cuốn Tử Phủ Kỳ Thư nhưng nó phải có đủ ba cuốn thiên, địa, nhân, hợp lại mà thành, mới có kết quả, chứ chỉ có một quyển nhân thì làm được gì? Âu Dương Bình cười gượng nói. Cô nương hãy giữ lấy quyển nhân này, đợi ta tìm được quyển địa sẽ đưa tặng cô nương. Lãnh Băng Tâm lạnh lùng nói. Kẻ sất phu vô tội, đeo ngọc mà thành có tội, nếu ta dắt cuốn sách này ở trong mình thiếu gì những kẻ ma đầu đại gian đại ác âm mưu hại ta. Âu Dương Bình gật đầu nói. Cô nương nghĩ thế cũng phải, nếu vậy đợi ta lấy nốt hai cuốn kia sẽ đem tặng cô nương một thể. Lãnh Băng Tâm chợt lại đổi sắc mặt mỉm cười dịu dàng nói. Ngươi có biết quyển thiên và địa đang ở đâu không? Âu Dương Bình vốn dĩ là kẻ hung nhân tuyệt đại, quái kiệt trong giới võ lâm nhưng lúc này bị cái thần tình diễm lệ lúc giận lúc vui, khi mừng khi cáo của Lãnh Băng Tâm làm cho thần trí rối loạn ngẩn ngơ đáp. Nếu cô nương thích bộ Tử Phủ Kỳ Thư thì dù có ở chân trời góc bể hoặc là trong long đàm, hổ huyệt Âu Dương Bình này cũng quyết tìm cho kỳ được tặng cô nương. Lãnh Băng Tâm cười tươi nói. Ngươi đối với ta tử tế như vậy ta cũng xin mách ngươi mấy câu để ngươi đỡ công tìm kiếm. Âu Dương Bình nghe nói vậy bèn hỏi. Cô nương nói vậy, chắc là đã biết hai cuốn sách ấy ở đâu rồi phải không? Lãnh Băng Tâm cố ý chau mày lắc đầu. Ta biết thì có biết nhưng mấy người giữ hai cuốn sách này lại là những tay ghê gớm không dễ gì lấy được. Người đời thường hay có tính vỗ ngực tự xưng anh hùng hảo hán trước mặt người yêu, Âu Dương Bình cũng không ngoại lệ, nghe Lãnh Băng Tâm nói thế bèn nhướng cao lông mày cười nói. Xin cô nương cứ nói rõ cho biết, trên đời này chưa có một nhân vật nào ghê gớm quỷ khiếp thần sầu nào đến nỗi Âu Dương Bình không dám trêu vào. Lãnh Băng Tâm cố ý bị chuyện mỉm cười. Quyển thiên bị Lục Trảo Thần Ưng Cừu Trọng Đạt bí mật giấu kín. Âu Dương Bình hừ một tiếng rồi nói. Cừu Trọng Đạt thì có gì mà ghê gớm. Khi nào gặp hắn ta chỉ thi hành kế nhỏ là đủ làm hắn xóa tên trong càn khôn lục ác đi theo Đạt Nguyên Hòa Thượng. Lãnh Băng Tâm cười khanh khách. Cừu Trọng Đạt thì không có gì là đáng sợ nhưng người giữ quyển địa mới là tay ghê gớm hơn Cừu Trọng Đạt nhiều. Âu Dương Bình nhướng đôi lông mày hỏi. Ai thế? Lãnh Băng Tâm nói. Người này là một tay cao thủ đệ nhất đương thời, quan cao tới chức cung phụng trong thanh đình, dưới quyền có hơn trăm tên hắc y thiết vệ, được quyền tự do sinh sát, ấy là Quỷ Trượng Tiên ông Đồ Viễn Trí. Âu Dương Bình nghe thấy tên Đồ Viễn Trí liền chau lông mày lại lẳng lặng không nói gì. Lãnh Băng Tâm đã trông thấy rõ ràng liền hừ một tiếng, biểu môi nhìn Âu Dương Bình cười nhạt. Âu Dương Bình ngạc nhiên hỏi. Cô nương cười thế là ý gì? Lãnh Băng Tâm mỉm cười nói. Ta cười ngươi nói hoen hoang khoác lác, nào là không từ ven trời góc biển nào, nào là không sợ hổ huyệt long đàm cũng nhất định tìm cho ta ba quyển Tử Phủ Kỳ Thư, lời nói vẫn còn văng vẳng bên tai vậy là vừa mới nghe danh Đồ Viễn Trí đã tái cả mặt thế kia, thì còn đâu là khí phách anh hùng. Âu Dương Bình bị Lãnh Băng Tâm chế giễu mặt đỏ như gất lúng cúng không biết bào chữa thế nào chỉ gượng lắc đầu xua tay nói. Cô nương hiểu nhầm ý ta. Âu Dương Bình này có sợ gì thế lực và võ công Đồ Viễn Trí? Lãnh Băng Tâm hừ một tiếng rồi nói. Ngươi cho rằng sức ngươi có thể đấu lại Đồ Viễn Trí ư? Âu Dương Bình nói. Ta chưa gặp Đồ Viễn Trí bao giờ không biết võ công hắn cao thấp thế nào, nên không dám nắm chắc phần thắng trong tay, vừa rồi ta hơi do dự là vì ta còn đang nghĩ có thể tìm người nào giúp sức không? Lãnh Băng Tâm cười khanh khách. Xưa nay vẫn nghe giang hồ đồn là trong càn khôn lục ác là thiên ngoại song tàng thì có Sa Bột và Âu Dương Bình là thiên hạ không ai thèm giao du, huống chi Đồ Viễn Trí danh tiếng vang lừng, ai dám liều mạng giúp ngươi. Âu Dương Bình nói. Ta định mời sư tỷ cùng tiếp tay đối phó với lão. Lãnh Băng Tâm ngạc nhiên hỏi. Ta không biết là ngươi lại có sư tỷ ngươi là ai? Âu Dương Bình đáp. Sư tỷ ta là Đà Ẩu Ngô Cúc. Cũng liệt danh trong hàng càn khôn lục ác. Lãnh Băng Tâm gật đầu cười. Nếu vậy thì ngươi quả có trợ thủ tốt. Âu Dương Bình cau mày nói. Sư tỷ ta tham lắm, tuy ta là sư đệ nhưng muốn nhờ việc gì mà không có quà biếu thì bà ấy cũng mặc kệ. Lãnh Băng Tâm đưa mắt nhìn Âu Dương Bình rồi hỏi. Sư tỷ ngươi mọi khi vẫn dùng binh khí gì? Âu Dương Bình đáp. Tay phải cầm kim long ảnh, còn tay trái thì cầm chiếc giảo sách trường tiên. Lãnh Băng Tâm mừng lắm nói. Vậy thì may quá, ta có một vật rất thích hợp xin tặng lệnh sư tỷ. Vừa nói vừa thò tay vào mình lấy cá xương rắn hồng vương sản đã bị hóa hết da thịt đưa cho Âu Dương Bình mỉm cười nói. Đây là xương loài rắn hồng vương sản, đao kiếm chém không đứt, lại có chất độc mạnh, đối phương chỉ bị rớm máu là lập tức chết ngay, ngươi đem tặng lệnh sư tỷ làm binh khí còn tốt mấy lần giải sách trường tiên. Âu Dương Bình cả mừng nói. Vật này sư tỷ dùng thì xứng lắm. Hắn dắt chiếc xương rắn vào mình rồi lại hỏi Lãnh Băng Tâm. Lãnh cô nương có biết Cừu Trọng Đạt và Đồ Viễn Trí đang ở đâu không? Lãnh Băng Tâm cười nói. Cừu Trọng Đạt đang ở phía tây nam cách đây không xa, còn Đồ Viễn Trí chắc có lẽ đang ở kinh, nhưng thế nào hắn chả tham dự Nam Hải Anh Hùng Hội, đến bữa ấy ngươi nhớ đưa lệnh sư tỷ sang đó chắc sẽ gặp. Âu Dương Bình cau mặt nói. Sư tỷ hiện đang ở núi Tùng Lai, đường đất xa lắm, đi lại mất nhiều thì giờ, chỉ sợ. Lãnh Băng Tâm đã muốn gây một trận quần tà tương đấu mà Âu Dương Bình là một nhân vật quan trọng nhất có thể dùng được nên nàng cố làm ra vẻ ân cần ngắt lời nói. Từ đây tới núi Tùng Lai đường đất xa thật, ngươi lấy con thanh thông mã của ta mà dùng. Âu Dương Bình thấy Lãnh Băng Tâm đối với mình đã có vẻ thiết tha bất giác lấy làm cao hứng, vội xua tay cười nói. Không cần, không cần, con thanh thông mã này ta đã tặng cô nương. Lãnh Băng Tâm làm bộ giận dỗi lườm Âu Dương Bình một cái rồi nói. Ta có lòng tốt sợ ngươi đi đường trường vất vả, sao ngươi vẫn không hiểu? Từ nay đến ngày sang đảo Độc Long dự hội ta đi chơi la cà đây đó không cần dùng đến ngựa, ngươi cứ việc cưỡi đi. Âu Dương Bình thấy Lãnh Băng Tâm đối với mình từ thái độ đến giọng nói đều đã thay đổi khác hẳn, bất giác cao hứng vô cùng bèn ghé lại gần nàng định bụng tỏ ý ân cần thân thiết thêm chút nữa. Không ngờ Lãnh Băng Tâm khôn ngoan đã biết rõ ý định của hắn, thấy hắn vừa tiến lại gần, chỉ khẽ uống mình lùi ra khỏi mấy thước rồi thừa thế ấn dây cương vào Âu Dương Bình vờ giận dữ kêu lên. Âu Dương Bình, ngươi lại đổi ý rồi hay sao? Từ đây đến Tùng Lai đường đất xa xôi, không đi ngay còn đứng đây giở trò khả ố làm cho người ta sinh ghét thêm, đã thế ta không cần đến ngươi nữa. Người đẹp nổi giận, càng làm cho Âu Dương Bình thần hồn điên đảo. Hắn đỡ lấy dây cương nhảy lên mình ngựa nhìn Lãnh Băng Tâm cười ngượng nghịu. Lãnh cô nương, Âu Dương Bình này sẽ sang núi Tùng Lai bây giờ đây, chúng ta hẹn gặp nhau ở Nam Hải Anh Hùng Hội. Nói xong quả nhiên không dám lưu luyến nữa, thúc ngựa ra roi hướng về phía Tây Nam thẳng tiến. Lãnh Băng Tâm thấy hắn đi về phía Tây Nam, bèn vận đề chân khí gọi to. Âu Dương Bình nếu có gặp bọn Cừu Trọng Đạt và mấy tên ưng khuyển giặc mãng, nhớ đánh cho chúng mấy roi hộ ta nhé. Âu Dương Bình nghe nói, quay lại gật đầu mỉm cười rồi thuận tay vinh một cây liễu vệ đường bẻ lấy 4-5 cành dài, cầm sẵn ở tay. Lãnh Băng Tâm thấy Âu Dương Bình đã duỗi ngựa đi xa mới quay lại khu rừng Nhạc Long Phi đang nằm ngủ, nét mặt vô cùng đắc ý. Khi Âu Dương Bình đi được một quãng chừng 17-18 dặm quả gặp bọn Cừu Trọng Đạt, Cận Vạn Tôn và Viên Thanh Loan. Cận Vạn Tôn nghe phía sau có tiếng vó ngựa phi rất quen, tưởng là Lãnh Băng Tâm quay lại, bèn nhìn Cừu Trọng Đạt cười nanh ác nói. Cừu lão tiền bối nghe tiếng vó ngựa nhanh như tên thế kia chắc là con tiện tỳ Lãnh Băng Tâm lại quay trở lại chúng ta nên nhân dịp trừ hắn đi cho rồi. Cừu Trọng Đạt bị Lãnh Băng Tâm trêu chọc cũng giận tím gan nên nghe Cận Vạn Tôn nói vậy thì gật đầu tỏ ý biểu đồng tình. Vừa lúc ấy con ngựa Thiên Lý Long Câu đã phóng như bay tới, nhanh không khác gì tia chớp. Phần vì ngựa chạy nhanh quá, phần vì đứng khuất phía sau núi nên bọn Cừu Trọng Đạt không trông rõ người ngồi trên lưng ngựa là trai hay gái. Võ công của Cận Vạn Tôn đã do Đồ Viễn Trí chân truyền quyết không phải là hạng tầm thường có thể bị kịp nên hắn vẫn cho rằng nếu đường đường so chiêu thì Lãnh Băng Tâm quyết không phải là đối thủ của hắn. Nên khi ngựa vừa ra khỏi con đường vòng trước núi, Cận Vạn Tôn bèn quát to một tiếng, rồi nhảy ra chắn đường. Âu Dương Bình đã cố ý tìm đến, tất nhiên trước khi ra khỏi đường vòng núi đã biết bọn Cận Vạn Tôn đều đứng cả ở phía sau núi. Lúc này Cận Vạn Tôn xông ra chặn đường thì có khác gì con thiêu thân dám đâm đầu vào lửa. Âu Dương Bình thấy sự việc xảy ra chính hợp ý mình, bèn lẳng lặng chẳng nói chẳng rằng, sẵn tay cầm 4-5 cành liễu tung lên trên không. Cận Vạn Tôn vừa phóng mình nhảy ra, chân đứng chưa vững, đã bị một trận mưa roi tới tấp giáng xuống, sự tình xảy ra thật quá đột ngột, đừng nói Cận Vạn Tôn dẫu đến sư phụ hắn là Đồ Viễn Trí gặp trường hợp ấy cũng khó lòng mà tránh thoát. Huống chi cành liễu lại dài hắn tránh ra phía nào cũng bị. Mấy cành liễu mềm ở trong tay một người công lực vào loại thượng thừa như Âu Dương Bình cũng không khác gì roi sắt, Cận Vạn Tôn chỉ kịp rú lên một tiếng thê thảm, khắp đầu và mặt chỗ nào cũng bị thương tích, chỉ suýt nữa là bị một cành liễu đập trúng vào mắt. Cận Vạn Tôn bị trận đòn bất ngờ, hai mắt đau quá không mở ra được, lại sợ bị ngựa giẫm nát, vội thuận thế nằm xuống đất lăn đi mấy vòng rồi rơi xuống ngay thửa ruộng cỏ lên cao ngập người ở ngay bên vệ đường. Lúc này Cừu Trọng Đạt mới trông rõ người ngồi trên mình ngựa không phải là Lãnh Băng Tâm mà lại chính là Âu Dương Bình, cựu chủ nhân con Thanh Thông Mã. Thấy việc xảy ra đột ngột, Cừu Trọng Đạt giật mình kinh sợ vội kêu lên. Âu Dương lão đệ. Âu Dương Bình tâm tính giảo hoạt, biết rõ bọn Cừu Trọng Đạt, Cận Vạn Tôn và Viên Thanh Loan người nào cũng võ công trác tuyệt cả, khi nào lại chịu dừng cương, để hãm mình vào vòng vây, bèn để mặc con Thanh Thông Mã phi nước kiệu vượt qua chừng 3-4 trượng mới dừng cương quay lại, sắc mặt lộ vẻ đắc ý, mỉm cười kiêu ngạo hỏi. Cừu huynh gọi ta có việc gì? Lúc này Cận Vạn Tôn đã lóp ngóp bò ra khỏi ruộng, cố gượng nhịn đau chạy lại, Cừu Trọng Đạt thấy mặt hắn sưng u thân hình bê bối bèn nhìn Âu Dương Bình tỏ vẻ không bằng lòng nói. Âu Dương lão đệ, chúng ta không thù không oán, sao lão đệ lại đánh bị thương đồng bọn của ta? Âu Dương Bình nhướng cao đôi lông mày hỏi lại. Hai bên đã không thù không oán, sao lại chặn đường ta? Cừu Trọng Đạt tắc họng không sao trả lời được đành thú thực. Cận Vạn Tôn lão đệ tưởng Âu Dương lão đệ là con tiện tỳ họ Lãnh nên mới có câu chuyện lầm lỗi ấy. Hai chữ tiện tỳ làm cho Âu Dương Bình nổi giận, hắn cầm cây bạch cốt phiến chỉ vào mặt Cận Vạn Tôn cười nhạt nói. Lãnh Băng Tâm là một người bạn gái rất thân thiết của ta, nếu Cận Vạn Tôn định làm hại nàng thì càng đáng đánh lắm. Cận Vạn Tôn giận quá, gầm lên một tiếng, định tung mình xông tới, Cừu Trọng Đạt lấy tay ngăn lại và dằn giọng nói với Âu Dương Bình. Âu Dương lão đệ có biết Cận lão đệ là ai không? Âu Dương Bình nhếch mép cười khinh bỉ nói. Những hạng hạ lưu trong chốn giang hồ ai thèm đếm xỉa tới? Cừu Trọng Đạt lắc đầu nói. Cận Vạn Tôn lão đệ tuy mới hành hiệp giang hồ chưa có tiếng tăm gì, nhưng về phương diện võ học và thân thế thực không phải hạng tầm thường, hắn là đồ đệ đắc ý của Quỷ Trượng Tiên ông Đồ Viễn Trí, một người bạn ta từ nhỏ. Âu Dương Bình chớp chớp đôi mắt cười nhạt. Cái lai lịch ấy thì lòe được ai? Âu Dương Bình xưa nay từ cái tí cái tuế tất cũng phải báo đền, hễ cứ trêu vào tay ta thì dầu chính đương kim hoàng đế Thanh Đình hay là lão già Đồ Viễn Trí ta cũng cho nếm thử vài roi cho chúng mở mắt ra. Nói. Ngu tỷ bảo chúng cứ việc đi tất cả, ta sẽ đứng nấp một chỗ tùy cơ ứng biến cố hết sức che chở cho chúng khỏi bị đối phương sát hại. Vũ Văn Kỳ hỏi. Người ấy triệu tập đàn rắn ở đâu? Lúc nào? Lãnh Băng Tâm cười đáp. Thời gian là canh một đêm nay, còn địa điểm là dưới chân một quả núi nhỏ cách đây chừng 7-8 dặm về phía đông nam. Vũ Văn Kỳ tỏ vẻ cao hứng dị thường mỉm cười nói. Việc đêm qua Long ca ca vì ngủ say không được trông thấy, canh một đêm nay chắc chàng tỉnh dậy lúc ấy chúng ta đi luôn thể, để chàng trông thấy cảnh tượng kỳ lạ đó cho mở rộng con mắt. Lãnh Băng Tâm nghĩ một lúc rồi mỉm cười. Kỳ muội chờ Long ca ca tỉnh dậy rồi đưa chàng đến đó, ngu tỷ còn phải đi ngay bây giờ để xem xét địa thế trước rồi mới có thể thu xếp đặt bố trí các việc cho ổn thỏa được. Vũ Văn Kỳ hỏi. Ngộ lỡ Long ca ca dậy trễ, chúng muội phải lên tới đó lúc ấy phải làm thế nào tìm được tỷ? Lãnh Băng Tâm cười nói. Hai người cứ đến gần mé trái quả núi nhỏ, ngu tỷ sẽ sai rắn ra đón. Nói xong uyển chuyển đứng lên đi ra cửa rừng, Vũ Văn Kỳ đưa mắt nhìn theo chợt mỉm cười nói to. Băng tỷ hãy trở lại đã. Lãnh Băng Tâm nghe gọi, ngạc nhiên ngoảnh lại hỏi. Kỳ muội còn muốn dặn gì nữa? Vũ Văn Kỳ lộ vẻ đắc ý mỉm cười, kéo tay Lãnh Băng Tâm rồi nói. Đêm nay băng tỷ muốn giúp đàn rắn chống lại kẻ hung bạo, ngu muội nghĩ ra một trò chơi rất hay muốn hiến tỷ tỷ. Lãnh Băng Tâm cười nói. Xin muội cứ nói cho nghe, ngu tỷ đã ý thức được trò chơi của kỳ muội tất phải hay lắm. Vũ Văn Kỳ trỏ tay vào cái túi da của Lãnh Băng Tâm vẫn đeo cạnh sườn rồi nói. Tỷ tỷ thả cả 4 con rắn này cho chúng đi lẫn vào đàn rắn nhữ cho kẻ kia mắc lừa chơi. Lãnh Băng Tâm gật đầu lia lịa, hớn hở nói. Hay đấy, chủ ý của muội cao lắm, ngu tỷ sẽ theo thế mà làm. Nói xong lập tức ra khỏi rừng, đi thẳng về phía đông nam. Lãnh Băng Tâm đi khỏi chừng nửa giờ sau Nhạc Long Phi mới dần dần tỉnh lại. Vũ Văn Kỳ cho chàng uống thêm 2 viên linh đan nửa đoạn cau mày hỏi. Long ca ca cùng tiểu muội đi tìm Lãnh tỷ tỷ sao lại tự nhiên biến mất rồi nằm ngất ở khu rừng này. Nhạc Long Phi gượng cười. Huynh ngẫu nhiên trông thấy con chim ưng lớn đậu trên một cành cây cổ thụ trong rừng, trong bụng đoán chừng nó chính là con quái điểu ta trông thấy ở trong tàn kiếm cốc dạo nọ, bèn định thử theo dò xem. Vũ Văn Kỳ giận dỗi. Chúng ta cách nhau không xa lắm, ca ca muốn vào rừng quan sát sao không gọi ta một tiếng. Nhạc Long Phi chau mày nói. Ta vừa định gọi Kỳ muội thì thốt nhiên thoáng ngửi thấy mùi hương lạ, thế là lập tức mê mang, không biết gì nữa. Vũ Văn Kỳ tà một tiếng rồi nói. Thì ra Long ca ca đã bị trúng độc của hoa dạ hợp mị hương liên rồi mới bị đối phương đem vào khu rừng này. Nhạc Long Phi mặt đỏ bừng bừng chỉ gật đầu không nói gì cả. Vũ Văn Kỳ lại hỏi. Long ca ca vậy thì con dâm phụ nào dùng dạ hợp mị hương liên đầu độc ca ca? Nhạc Long Phi đáp. Viên Thanh Loan. Vũ Văn Kỳ ngạc nhiên thốt lên. À, thì ra chính là mụ đó, hèn nào đối phương biết chúng ta ở trong rừng nên mới xuất lĩnh cả hội đến đây hành hung. Nhạc Long Phi đưa mắt nhìn quanh, ngạc nhiên hỏi. Kỳ muội, ta bị mê mang bao lâu rồi? Cứ theo lời Kỳ muội thì trong khi ta bị mê mang ở đây đã xảy ra một trận ác đấu, còn Lãnh tỷ tỷ đâu? Có tìm thấy không? Vũ Văn Kỳ cười nói. Những chuyện xảy ra có nhiều điều thú vị lắm, nhưng Long ca ca hãy kể chuyện của ca ca trước, rồi tiểu muội sẽ thuật lại hết cho ca ca sau. Nhạc Long Phi mỉm cười nói. Kỳ muội còn điều gì thắc mắc xin cứ hỏi đi. Vũ Văn Kỳ nói. Viên Thanh Loan đã dùng dạ hợp mị hương liên làm cho Long ca ca mê mẩn, sao tự nhiên bỏ đi? Tại sao trên người ca ca lại có con rắn mất đầu cuốn chặt? Nhạc Long Phi có vẻ ngượng nghịu, ấp úng đáp. Viên Thanh Loan đem ta vào đây cứu tỉnh lúc mụ toan làm bậy thì ta chân tay mềm nhũn không còn hơi sức đâu để chống cự, thì thốt nhiên có con quái điểu lông xanh với một con anh vũ lớn lông màu sặc sỡ từ đâu bay đến cứ nhè chân Viên Thanh Loan mổ loạn xạ. Vũ Văn Kỳ nghe nói thích chí vỗ tay cười khanh khách. Hay quá, hay quá, hai con chim mổ đúng lúc quá. Nhạc Long Phi sắc mặt bẽn lẽn nói tiếp. Viên Thanh Loan bị hai con chim mổ chảy cả máu lại chợt nghe văng vẳng đằng xa tiếng hú đưa tới, mụ lại cho ta ngửi bông hoa sau đó ta bị mê đi, còn tại sao lại có xác rắn quấn trên mình thì thực ta không rõ. Vũ Văn Kỳ biết là Viên Thanh Loan thấy không được thỏa mãn lòng dục, liền lấy xác rắn quấn vào mình Nhạc Long Phi để hãm hại chàng, bất giác nghiến răng giận dữ nói. Con mụ Viên Thanh Loan ti tiện khả ố đến thế là cùng, lần sau gặp nó, ta quyết cho nó nếm thử mùi long tu nghịch huyệt trâm cho bỏ ghét. Nhạc Long Phi cau đôi lông mày, chú ý nhìn Vũ Văn Kỳ hỏi. Bây giờ tới lượt muội kể cho ta nghe tại sao trên mình ta lại có xác con rắn không đầu và Lãnh tỷ tỷ đâu. Vũ Văn Kỳ mới đem câu chuyện đêm qua vừa kinh tâm vừa thú vị thuật lại tỉ mỉ đầu đuôi cho Nhạc Long Phi nghe. Nhạc Long Phi lẳng lặng nghe xong ngẩng mặt lên trong trời mỉm cười nói với Vũ Văn Kỳ. Kỳ muội, trời cũng không còn sớm nữa, chúng ta nên đi tiếp ứng cho Lãnh tỷ tỷ. Tiện xem trong Tiên Hà lĩnh này có bao nhiêu loài rắn lạ cho biết. Vũ Văn Kỳ lại nói. Đại khái cũng chỉ chừng trăm giống, có loại lớn bằng thùng gánh nước, có loại nhỏ bằng ngón tay người, cho đến đồ ám khí binh khí và ngựa cưỡi của Lãnh tỷ tỷ dùng cũng đều bằng rắn cả. Nhạc Long Phi vừa cùng Vũ Văn Kỳ thủng thỉnh đi ra khỏi khu rừng vừa mỉm cười nói. Lãnh Băng Tâm dùng con rắn lớn làm ngựa cưỡi, quả thực là cho đối phương phải kinh hồn tán đẫm. Vũ Văn Kỳ cười nói. Việc trong thiên hạ thật là vi diệu vô cùng, nên Lãnh tỷ tỷ gặp một tay địch thủ về dạy rắn ở Tiên Hà lĩnh. Nhạc Long Phi lắc đầu nói. Trong võ lâm đương thời, hình như chỉ có phái Ô Môn là giỏi về thuật dạy rắn, ngoài ra còn ai cũng chuyên về môn ấy nữa. Thật là khó hiểu. Vũ Văn Kỳ cười nói. Thiên hạ rộng lớn thế này, việc lạ đến đâu mà không có, đừng nói đến bọn mình. Đến ngay cả Lãnh tỷ tỷ là một người tài nghề nuôi rắn mà còn không đoán nổi đối phương là ai nữa mà. 7, 8 dặm đường chớp mắt đã tới, thốt nhiên, phúc, một tiếng, từ trong khe núi, một con thanh hoa cự mãng thân hình cực kỳ to lớn lao mình nhảy ra. Nhạc Long Phi kinh ngạc, vội nhảy tránh sang bên giơ chưởng lên định đánh, thì Vũ Văn Kỳ kéo tay chàng lạ khẽ cười nói. Long ca ca đừng lỗ mãn, đó là con ngựa của Lãnh tỷ tỷ đó. Nói vừa dứt lời, con thanh hoa đã nằm nép dưới chân Nhạc Long Phi và Vũ Văn Kỳ cúi đầu gật luôn mấy cái. Vũ Văn Kỳ hiểu thanh xà bèn vẫy Nhạc Long Phi rồi hai người song song nhảy lên, nhẹ nhàng đứng trên đầu rắn. Trên mỏm đá cao có rất nhiều sợi dây mây chồng chất lên thành đống, Lãnh Băng Tâm đang ngồi phía sau sợi dây mây. Lãnh Băng Tâm thấy con thanh xà đã đưa Nhạc Long Phi và Vũ Văn Kỳ đến, bèn né mình nhường chỗ, rồi mỉm cười xua tay ra hiệu hai người đừng lên tiếng. Mỏm đá đã không lấy gì làm rộng, phía sau đám dây mây lại càng chật hẹp, ba người phải ngồi sát vào nhau. Nhạc Long Phi ngồi chính giữa, bên phải là Vũ Văn Kỳ, bên trái là Lãnh Băng Tâm, hai bên ép chặt lại, khác gì chàng đang bồng hai vị tuyệt đại gia nhân vào lòng, thân thể tiếp xúc một làn hương thơm thoang thoảng từ mái tóc hai nàng đưa ra khiến lòng người càng thêm say sưa ngây ngất. Vũ Văn Kỳ không hề nghĩ đến điều đó, nàng khẽ hỏi Lãnh Băng Tâm. Băng tỷ đã trông thấy đối phương chưa? Nhân vật nào thế? Lãnh Băng Tâm mỉm cười, giơ tay chỉ về phía trái, chỗ sườn núi dốc.